hắn vì thế chuyên môn trên smartphone tra qua. Nói xem. Orlando bỡ lùn thúc giục nói. Nguyên nhân nha, ta tổng kết có 3 phương diện. Mặt thẻ vươn ra một ngón tay, tín ngưỡng cùng văn hóa vấn đề. Tại Phi Châu rất nhiều địa phương, bởi văn hóa trình độ rất thấp, cảm giác hiện đại vũ khí bao gồm súng ống, ZRG là một loại siêu tự nhiên năng lực, này mấy sở dĩ có thể giết người đơn giản là người da trắng ma pháp hoặc là một loại bọn họ không biết vu thuật mà thôi. Đối với này mấy vũ khí công tác nguyên lý liền hoàn toàn không hiểu. Cho nên nói, chỉ cần cầm lấy súng hướng tới đại khái phương hướng khai hỏa là có thể, mục tiêu sẽ bị lên tiếng trả lời phá hủy, căn bản không cần ngắm chuẩn. Mặt khác 3 người đều nở nụ cười, hiển nhiên không tin lời này. Đừng không tin. Mặt thẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng, ta tại nào đó quân sự trên tiết mục xem qua. Tại Phi Châu, trừ cá biệt quân chính quy, đại đa số nhân đối loại này ý tưởng rất tin không nghi ngờ, thậm chí có người tin tưởng vững chắc, dùng mảnh vải chám mãn máu dê sau cột vào thương thượng, liền có thể một thương đánh chết mục tiêu của chính mình, mặc kệ địch nhân có hay không cho mình mua chống đạn phụ chú, cũng không quản ngươi có hay không nắm chuẩn, đây là một loại tín ngưỡng xạ kích, cùng xạ kích tư thế cùng thương pháp không có một xen quan hệ. Hắn dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay, tư thế tiêu hồn rất huyên khốc. Phi Châu nhân thiên tính lạc quan, biểu hiện lực rất mạnh, thích truy đuổi triều lưu, cho dù tại trong lúc chiến tranh cũng có không thiếu trang điểm ngăn nắp Phi Châu phả sợ nịt sợ tạ xuyên toa tại tàn bích đoạn viên bên trong. Phi Châu nhân đem thích huyên khốc theo đuổi cá tính đặc điểm cũng đưa đến trên chiến trường. Kia ba gia hỏa đã ha ha nở nụ cười. Các ngươi ngẫm lại A Mạt Thẻ tiếp tục nói, tại chiến trường chung, sắc sỡ trang phục cùng kỳ dị kiểu tóc. Lại thêm thủ cử súng tiểu liên đang đứng ở vu y pháp lực ra chỉ dưới trạng thái, bách phát bách trúng, lúc này, dùng cái gì tư thế xạ kích đã không trọng yếu, chiến đấu đã biến thành một môn nghệ thuật, đem thương nâng qua đỉnh đầu biểu hiện lực lượng cùng dũng khí, sợ tới mức địch nhân hồn phi phách tán. Hắn lại dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay, hảo, vui đùa khai xong, nói chăm chú. Chân chính nguyên nhân hẳn là khuyết thiếu huấn luyện không ai giáo. Phi Châu vô luận là quân chính quy vẫn là tư nhân võ trang binh lính, nhận đến quân sự huấn luyện đều rất ít. Không có huấn luyện viên đi nói cho bọn họ nên như thế nào chính xác sử dụng súng ống, càng không ai nói cho thương là dựa vào cái gì nguyên lý giết người. James cả vòi gật gật đầu, liền cuối cùng một điều đáng tin. Ngươi nói là tín ngưỡng xạ kích, Orlando bỡ lùng hỏi, tín ngưỡng cùng xạ kích nào lợi hại hơn? Chương 129, tất cả đều là tin tức tốt. Nghe được Orlando bỡ lùng mà nói, Mặt Thẻ suy nghĩ một hồi, giả bộ một bộ rất cao bức cách, tín ngưỡng có thể khiến thành ngàn trên vạn nhân bưng ạc 47 đi loạn xạ. Ngươi nói nào càng có lực lượng. Có công tác nhân viên lúc này lại đây thông chi, kịch tổ đi tới đi lui khách sạn xe tuyến đến, Mặt Thẻ mấy người không lại tiếp tục quan khán, lựa chọn về khách sạn thổi điều hòa, bất quá trở lại khách sạn sau không có nghỉ ngơi, cùng đi khách sạn 2 tầng từ 3, Orlando bờ lủn thỉnh Mặt Thẻ, Ben Foster cùng James cả vòi 3 người uống rượu. Tiểu ba chung, 3 người muốn đều là thấp số ghi độ cồn nhỏ rượu cocktail, chung quy đây là tại quay chụp trong lúc. Ta ngày mai liền muốn rời đi mộ dọc cổ. Orlando bỡ lùn buông xuống chén rượu, nói, khả năng muốn đến sang năm một tháng mới có thể trở về. James cả vòi nâng nâng ly, thuận buồm xuôi gió. Ben Foster cũng nói, Orlando, thuận buồm xuôi gió. Mặt Thẻ cũng dơ lên ly, thuận buồm xuôi gió. 3 người làm trong ly rượu, hàn huyên một hồi, liền tan mất, ngày mai còn có công tác đang chờ. Toàn bộ tháng 11 cùng tháng 12 nửa tháng đầu, Mặt Thẻ vẫn ở mộ dọc cổ quay chụp chiến đấu vai diễn, một ít chiến đấu vai diễn thoạt nhìn rất đơn giản. Quay chụp lên đến lại trạng hướng chống chết, đặc biệt cùng kịch tổ tại mộ dọc cô địa phương thuê hắc nhân diễn viên đồng khung thời điểm, hắc nhân lâm thời diễn viên tổng có thể lấy làm ngộ, ngây ngô cười cùng tiêu hồn dáng người cướp đi Mỹ quốc đại binh nổi bật, khiến quay chụp không thể không gián đoạn. Có đôi khi, Mặt Thẻ cũng hiểu được, này mấy hắc nhân trời sinh liền có khôi hài thiên phú, đáng tiếc tổng dùng không đối địa phương. Ngược lại kia dị thường tiêu hồn tín ngưỡng xạ kích, hắc nhân lâm thời các diễn viên dùng vô cùng tốt. Tựa hồ trời sinh liền có vận dụng như thế khốc huyễn xạ kích tư thế thiên phú. Thực ra, hắn xem qua nguyên tắc chung, Mỹ quốc bọn lính đối Phi Châu địa phương võ trang xạ kích kỹ xảo có đừng sợ, bọn họ thương pháp lạn thần kỳ, bình thường chỉ cần ngươi cẩn thận đừng bị thạch đầu tạp liền hảo bình luận, lại thêm Phi Châu Quảng Vi sử dụng AK-47 cùng 56 thức súng tiểu liên, lại là có tiếng lực phản chấn đại, khó có thể khống chế, dẫn đến xạ kích hiệu quả thường thường thảm không đành nhìn. Thì như trận này chiến tranh, ước chừng 160 danh quân Mỹ bị 4.000 danh võ trang phần tử vây khốn, song phương kịch chiến một ngày, quân Mỹ bỏ mình 19 nhân, bị thương 70 nhân, mà Somalia tổn thất quá ngàn, quân Mỹ lần này trong chiến tranh có thể lấy thiếu đối nhiều, trừ tự thân tại trang bị cùng đơn binh tố chất thượng chiếm ưu thế ngoại, Phi Châu hắc thúc thúc thương pháp cũng giúp đỡ không ít. 12 tháng trung tuần, Mặt Thẻ tiếp đến hệ lần hơ mặn đánh qua đến điện thoại, lễ Giáng sinh phía trước sẽ đến kịch tổ tham hắn ban. Này coi như là hảo tin tức, nửa tháng thời gian, trừ mỗi thứ hai thiên nghỉ ngơi thời gian, cơ bản đều tại quay chụp, một ít chiến tranh vai diễn bởi vì mạc danh kỳ diệu nguyên nhân một hồi lại một hồi chụp, để người thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ben Foster từng đề nghị cùng ra đi tìm cô nương, lại bị mặt thẻ cùng dêm cả vói nhất trí phủ quyết, nơi này là Phi Châu, không tưởng lộng một thân bệnh trở về, vẫn là tự hạn chế một điểm hảo. Về phần kịch tổ nội ngay tại chỗ khai phá, vẫn là đừng nghĩ, từ Bắc Mỹ tới được diễn chức nhân viên trung, nữ nhân hai bàn tay liền có thể đếm qua đến, trong đó một nửa còn vượt qua 40 tuổi, nửa kia không đề cập tới cũng thế. Thuê lâm thời diễn viên trong, ngược lại là có không ít nữ nhân, vấn đề đều là địa phương nữ hát nhân, an toàn khởi kiến, vẫn là rời xa vi diệu. Theo quay chụp xâm nhập, mặt thẻ cùng giỏ ní lim lở ở giữa cũng có đồng trường vai diễn, bất quá trường quay có dứt lỷ sở có tại, hai người đều phi thường khắc chế, trừ quay chụp chung giao tập, chỉ tiến hành qua một lần lén tiếp xúc. Johnny Lim lỡ lại đòi băng ghi hình, mặt thẻ lấy bạn gái không tại Los Angeles làm lý do lại một lần tha xuống dưới, thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ đằng hai người một hồi Los Angeles, liền sẽ đem băng ghi hình hoàn cấp hắn. Dù sao quay chụp hoàn tất sau nhất phách hai tán, Johnny Lim lỡ tổng không thể mỗi ngày truy ở phía sau đòi này phân căn bản không tồn tại băng ghi hình đi. Hơn nữa loại sự tình này Johnny Lim lỡ còn không có biện pháp đối nhân nói. Tại tháng 12, kịch tổ triệu tập truyền thông gặp mặt hội thượng, phụ trách tuyên phát bộ môn còn làm thứ giả tin tức. Sám vai du kỵ binh bộ đội binh lính một danh diễn viên, quay chụp trong lúc tại khách sạn cửa thu đến phong thư nặc danh, tín trung cảm tạ kịch tổ cùng các diễn viên làm ra cố gắng, cũng yêu cầu bọn họ có thể chi tiết tái hiện chiến đấu, ký tên vi ở trong chiến đấu bỏ mình toàn thể du kỵ binh. Nay phong thư cùng thu đến tín diễn viên, tự nhiên mà vậy xuất hiện ở kịch tổ truyền thông gặp mặt hội thượng, theo sau bị truyền thông bốn phía đưa tin, không chỉ phải giải trí tin tức, thậm chí còn đi lên rất nhiều thời sự tin tức loại truyền thông trang. Kịch tạo thành công làm một đợt trước tuyên truyền, khiến rất nhiều người chú ý tới Black Hat Down đang tại quay chụp. Về phần gửi qua bưu điện thư tín nhân đến cùng có phải hay không năm đó du kỵ binh binh lính, không ai quan tâm. Thời gian gấp, nhiệm vụ trọng, lâm thời diễn viên thường xuyên ra trạng huống, toàn bộ kịch tổ quay chụp không tính là thuận lợi, thậm chí thoáng lạc hậu với kế hoạch, đây cũng là mặt thẻ vẫn dừng lại tại mổ dọc cầu nguyên nhân. Tới gần 12 tháng hạ tuần, rốt cuộc có người lại đây tham hắn ban. A, hệ lần. Khách sạn trong phòng ăn, nhìn thấy một thân chức nghiệp sáo trang hệ lần hở mặn, mặt thẻ cảm giác mạc danh thân thiết, có thể thấy đến ngươi, ta rất cao hứng. Một tuần trước, James Cả và cùng Ben Foster cũng rời đi kịch tổ. Ngươi xem lên không sai. Hệ lần hở mặn chỉ dưới đối diện ghế dựa, tọa. Đằng mặt thẻ ngồi xuống, còn nói thêm, tinh thần trạng thái rất tốt ta. Nàng đem menu giao cho mặt thẻ cũng không khách khí, biên lật xem vừa nói. Ngươi không có nghe nói qua sao? Cái này gọi là tại phiền muộn đau khổ chung tìm kiếm lạc thú, bằng không tại sa mạc loại này chim không thèm thả EHT địa phương, chắc điên mất. Hễ lần hờ măng đánh ra hắn một phen, nói, để dâu, thoạt nhìn thành thủ. Mặt hệ sờ sờ lưu lên dâu quay nón, quay chụp cần. Này dâu chính hắn cũng không có xử lý quyền lực, liền tính trưởng cũng phải tìm tạo hình sư sửa chữa. Đại khái hễ lần hờ măng cũng biết kịch tổ chẳng huống, nói, tùy tiện điểm, ta mời khách. Nàng có thể nhìn ra đến, chính mình vị này hộ khách, so quay chụp xác gớp trở về khi gầy một ít, hắc không thiếu. Mặt thẻ là từ trường quay đổi về, căn bản chưa ăn cơm trưa, đảng phục vụ sinh lại đây, liên tiếp điểm mấy thứ ăn thịt, cơ bản đều là thực đơn bên trong giá trung đẳng thiên thượng, một điểm đều không cùng hệ lần hờ mặn khách khí. Hệ lần hờ mặn điểm hoàn chính mình, thuận miệng hỏi, quay chụp thuận lợi sao? Hoàn hảo, chính là lâm thời diễn viên để người đau đầu. Mặt thẻ xoa chán, nói, hiện tại ta vừa thấy đến lấy thương hát nhân lâm thời diễn viên, cảm giác tùy thời đều có thể phá vỡ. Lời này nói với ta không quan trọng. Hễ lần hờ mặn nhắc nhở hắn, không cần ở bên ngoài nói lung tung, sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Mặt thẻ buông tay, bưng lên chén nước uống một ngụm, ta biết, ta này không phải một tuần đều chưa như thế nào cùng người nói chuyện sao, chính là với ngươi oán giận một chút, ta cuối cùng không thể tìm lý sở có toán giận đi. Hễ lần hờ mặn bỗng nhiên chuyển đề tài, ngươi bạn gái không có tới xem qua người sao? Không có. Mặt thẻ lắc lắc đầu, nàng tại thu âm đệ nhị album, so với ta còn bận rộn. Hắn tiếp còn nói thêm, ngươi yên tâm, chúng ta mỗi ngày đều thông điện thoại, cảm tình phi thường ổn định. Phục vụ sinh lúc này lục tục đem đồ ăn đưa lên, mặt thẻ tạm thời ngậm miệng, hết sức chuyên chú đối phó lên mỹ thực. Hắn thật sự là đói bụng, kịch tổ tại Phi Châu quay chụp so không được tại Anh Quốc, tuy rằng ăn ở tiêu chuẩn cũng không thấp, nhưng đồ ăn thức có đôi khi khó tránh khỏi không hợp khẩu vị. Ăn lường dạ, mặt thẻ ngẩng đầu lên, hỏi. Hễ lần, ngươi lại đây không chỉ là vấn an ta đi. Lấy hắn đối hễ lần hờ mằn lý giải, nàng lại đây tham ban e chỉ là thuận tiện mà thôi, khẳng định có công tác phương diện sự tình. Ta có việc đi một chuyến Anh Quốc. Hệ lần hờ mặn cũng rất trực tiếp, nghĩ ly Bắc Phi không xa, liền tới đây xem ngươi, có vài kiện trên công tác sự, cũng muốn với ngươi nói một chút. Mặt thẻ xuê tay, ta liền biết là như thế này. Hệ lần hờ mặn không quản mặt thẻ những lời này, bắt đầu nói lên công tác bên trên sự, giờ dạ ngược cùng bố đã xác định Ben Ock bở giỏ thở chuyển phát thời gian, liền tại sang năm mùa xuân đường, bọn họ trước mắt đang tại chủ bị một lần đầu thức, tính toán tại nọ mãn đi do Thái bãi biển cử hành, nghe nói mời rất nhiều 101 hàng không sư lao binh. Mặt thẻ vừa nghe liền đến hứng thú, ta tại mời hàng ngũ chung sao. Đương nhiên tại, hệ lần hờ mặn buông xuống dao đĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói, Ben Ock bở giỏ thở kịch tổ cho ngươi phát đến chính thức thư mời. Thư mời tại bòa bảng công ty bên trong, chờ ngươi trở về ta đưa cho ngươi. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ yên lòng nói, một bộ rất tùy ý bộ dáng, này không nổi. Hệ lần hờ mặn đối với này những đều làm như không thấy, tiếp tục nói, xác ướp trở về cũng xác định công chiếu thời gian. Phải không? Mặt thẻ vẫn chờ đợi này bộ phim có thể mau chóng phát hành, hỏi, lúc nào? Sang năm kỳ nghỉ hè sao? Không sai, kỳ nghỉ hè. Hệ lần hờ mặn nhớ rất rõ ràng, liên tưởng cũng không có tưởng. Bắc Mỹ công chiếu thời gian là 5 nguyệt 4 ngày, phỏng chừng 4 cuối tháng liền sẽ cử hành toàn cầu lần đầu thức, căn cứ ngươi cùng kịch tổ ký kết hợp đồng, ngươi tất yếu tham gia lần đầu thức. Mặt thẻ lập tức nói, đương nhiên tham gia. Nhất định phải tham gia. Đứa ngốc mới sẽ phóng như vậy hảo cơ hội không đi đâu. Còn có. Hệ lần hờ mặn sắc thật có không ít trên công tác sự, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp yêu cầu ngươi tham gia ánh tiền tuyên truyền, cụ thể tham gia nào thông cáo, bọn họ sẽ trước tiên 10 ngày thông chi. Cái này cũng không thành vấn đề. Mặt thẻ biết đây đều là để cao bản thân độ nổi tiếng cơ hội, đến lúc đó ngươi giúp ta phối hợp lịch phát hành. Hắn cảm giác ăn đến tám thành ăn no, cũng buông xuống dao đĩa, hiện tại cơm no rượu say, thêm hệ lần hờ mặn mang đến tất cả đều là tin tức tốt, tâm tình tương đương không sai. Ngẫm lại sang năm nửa năm trước, liên tiếp có hắn tham diễn hai bộ tác phẩm tiến vào tiết mục phát sóng giai đoạn, nói không chừng liền có thể lấy này thành danh, đi lên Hollywood ngôi sao hoạn lộ thênh thang. Tiến vào này người nhân có mấy cái không tưởng thành danh đương ngôi sao? Có lẽ có, phỏng chừng trong ngàn không có một. Cuối cùng một sự kiện. Hệ lần hờ mắn lại một lần mở miệng, ta được đến một tin tức, tháng trước rắc bở rủ cấy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp cùng Disney tập đoàn cao tầng từng có vài lần gặp gỡ, nghe nói có khả năng tại kế hoạch tân hạng mục, ta có tin cậy tin tức nơi phát ra, này khả năng là một cùng Disney nhạc viên có liên quan điện ảnh hạng mục. Chương 130, Hải tặc vui chơi. Ý của ngươi là khiến ta cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ xử hảo quan hệ. Mặt thẻ hỏi. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ là nghiệp nội công nhận phim thương mại kim bài người sản xuất. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở mặt thẻ, ngươi tầng cấp kém quá nhiều, xử hảo quan hệ chưa nói tới, ngươi tốt nhất có thể cho hắn lưu lại một chút ấn tượng. Mặt thẻ minh bạch, ân, ta biết. Nếu có thể cho dẹ gì bờ rủ cấy mẹ lưu lại một điểm ấn tượng, tương lai vạn nhất tham dự hắn chế tác hạng mục thử vai, cũng có thể có điểm ưu thế. Về phần hệ lần hờ mặn đề tân hạng mục, nàng cũng không có càng cụ thể tin tức. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ là cao sản người sản xuất, mặt thẻ nghe dêm cả vòi nói lên qua, như là bờ giả kỉn tốt gun the dốc đợi đã, vân vân. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ đều là người sản xuất chi nhất, đừng nhìn bờ lách hạt đao còn tại quay trụ, hắn thượng một bộ sản xuất chân châu cảng vừa mới bắt đầu hậu kỳ chế tác. Rốt hạt nẹt sở dĩ có thể trở thành lần này quần hí chung vai diễn nặng nhất nam chính, cùng hắn tại chân châu cảng trung liền cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ bắt đầu hợp tác không phải không có quan hệ. Hệ lần hờ mặn đưa tới phục vụ sinh tính tiền, hỏi mặt thẻ, ngươi buổi chiều có hí sao? Không có. Mặt thẻ đứng lên, muốn ta mang ngươi đi dạo Ma Lai ổ sao? Đều là sa mạc, có cái gì hảo xem? Hệ lần hờ mặn hiển nhiên đối với chung quanh một mảnh sa mạc không có hứng thú, mang ta đi kịch tổ đi, ta đi trông thấy sở cốt thúc thúc. Mặt thẻ lấy di động ra nhìn thời gian, nói, phòng trừng kịch tổ đi làm, ta đi tìm chiếc xe. Hắn trước đi ra phòng ăn, nhà hàng. Xuống lầu đi đến khách sạn đại đường, tìm đến đại đường quản lý, khách sạn cùng hãng cho thuê xe có chuyên môn hợp tác, rất nhanh liên hệ đến một chiếc xe Việt dã, bất quá cần giao phó 1.000 đô là tiền thế chấp. Ta giao tiền đi. Hệ lần hờ mặn dành ở mặt thẻ phía trước, thanh toán tiền thế chấp. Mặt thẻ cũng không cùng nàng khách khí, đứng ở khách sạn phục vụ đài bên cạnh, chờ hệ lần hờ mặn giải quyết tương quan thủ tục. Hảo. Hệ lần hờ mặn thu hồi tiền thế chấp điều, đối mặt thẻ nói, xe lập tức liền đến, chúng ta ra ngoài đi. Mặt thẻ hướng về khách sạn cửa đi, hệ lần hờ mằn theo sau theo đi lên, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cơ bản đều là tại thảo luận công tác bên trên sự tình. Nhanh đến khách sạn cửa thời điểm, thủy tinh cửa quay bên trong lóe ra một người, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn sóng vai mà đi, lập tức hô, mặt thẻ hòn nờ. Mặt thẻ vốn tại cùng hệ lần hờ mằn thảo luận sang 5 tháng 4 phân báo thuế sự, xem như thế nào mới có thể lớn nhất hạn độ hợp pháp trốn thuế. Hắn 1999 đầu năm đi đến bên này, hiện tại đã là 2000 cuối năm, đảo mắt đều sắp 2 năm, đối với bên này xã hội tình thế cũng dần dần có tương đối nhiều lý giải. Tỷ như muốn mạng thuế thu vấn đề, lão Mỹ cao thu nhập đám người không một không ở vắt hết óc hợp pháp trốn thuế, chung quy vạn thuế quốc gia danh hiệu thật là danh phủ kỳ thực. Nghe được nhân gọi hắn, mặt thẻ lập tức ngẩng đầu nhìn qua, Johnny Lim Lở liền đứng ở đối diện. Johnny Lim Lở gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một nam một nữ, đặc biệt là cái kia nữ nhân. Nữ nhân mặc một thân chức nghiệp sáo trang, tóc vàng đóng ở sau đầu, dáng người cao gầy mà lại tinh tế, dù cho trên mặt mang một bộ thoáng hiện lão khí viền đen kính mắt, vẫn là có thể nhìn ra đến, đây là tương đương xinh đẹp nữ nhân. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, tại mộ dọc cô đợi mau 2 tháng, thật sự là lâu lắm không có nhìn thấy như vậy nữ nhân. Hễ lần hờ mằn cũng nghe đến có người kêu mặt thẻ, xem qua thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Johnny Lim Lơ nuốt nước miếng, không khỏi chán ghét nhíu mày. Nàng đương nhiên nhận thức người này là ai vậy, cũng nghe mặt thẻ giảng qua cùng hắn cùng Angelina Jolie rách nát sự. Chẳng lẽ mặt thẻ gã này hệ lần hờ mằn trong đầu trồi lên một ý niệm, hội âm hiểm ti bị đến cùng Johnny Lim Lơ giao bằng hưu. Rất có loại này khả năng, tại nàng trong ấn tượng, bán nhân còn để người hỗ trợ đếm tiền loại sự tình này, mặt thẻ hòn nở làm được đi ra. Mặt thẻ gặp Johnny Lim Lơ ra sức xem hệ lần hờ mằn, suy đoán hắn khả năng hiểu lầm, vội vàng chào hỏi, ngươi hảo, ngờ. Johnny Lim Lở tiến lên 2 bước, phóng thấp thanh âm, nói thẳng, nếu ngươi bằng hữu lại đây, nhanh lên đem ghi hình hoàn cấp ta. Lời này thanh âm rất thấp, lại đủ để cho hệ lần hờ mằn nghe được. Nàng thoáng có chút sửng sốt, quay đầu nhìn về phía mặt thẻ có chút bất đắc dĩ, đối Johnny Lim Lở nói, ngươi hiểu lầm, đây là của ta người đại diện. Johnny Lim Lở trên mặt thoáng hiện vài phần âm trầm, nhắc nhở nói, đừng quên của ngươi hứa hẹn. Ta vẫn nhớ kỹ đâu. Mặt thẻ lại một lần nữa thành khẩn hứa hẹn. Ta là phi thường chú ý danh dự nhân. Nơi này là người đến người đi khách sạn đại sảnh, không thích hợp thời gian dài thảo luận loại chuyện này. Johnny Lim Lở trừng mắt nhìn mặt thẻ liếc nhìn, xoay người vòng qua hắn chiều thang máy gian bên kia đi. Mặt thẻ tiến vào thủy tinh cửa quay, ra khách sạn, hệ lần hờ mằn theo đi lên. Bên ngoài xe còn chưa tới, hệ lần hờ mằn hỏi, cái gì băng ghi hình? Ngươi lúc trước Angelina Jolie chụp kia vải. Không phải. Mặt thẻ nghĩ nghĩ. Cảm giác việc này vẫn là cùng người đại diện nói một tiếng cho thỏa đáng, lập tức đem ngày đó phát sinh sự tình đại khái nói một lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy nóng lòng tự bảo, liền biên như vậy một lời nói dối. Hễ lần hờ mắn lại nói, ngươi coi như có điểm tiểu thông minh. Kia làm thế nào? Mặt thẻ nhún vai, việc này ta hướng rắc phản ứng qua, hắn nói qua đi liền tính, căn bản là không xử lý. Chỉ cần không ảnh hưởng kịch tổ bình thường công tác. Hễ lần hờ mắn lại một lần đối mặt thẻ nói, kịch tổ sẽ không quản loại sự tình này, ngươi gặp qua không có mâu thuẫn cùng tranh đấu kịch tổ sao? Kịch tổ nếu là quản khởi việc này đến, cũng không cần làm khác công tác. Mặt thẻ nghĩ đến rắc thái độ, thực ra vẫn là có điểm tức giận bất bình, nếu vạn nhất ta trở thành người bị hại đâu. Hễ lần hờ mằn bình tĩnh nói, không phải không có phát sinh sao? Nàng suy nghĩ một chút, đối mặt thẻ nói, ngươi xử lý thực hảo, tiếp tục kéo xuống đi thôi, ngoài ra cũng không có khác hảo biện pháp, tận lực không cần đem các ngươi mâu thuẫn xung đột phóng tới ở mặt ngoài. Một chiếc xe Việt dã đi đến khách sạn phía trước, mặt thẻ mắt nhìn biển số xe, nói, xe đến, chúng ta lên xe đi. Hắn cùng hệ lần hờ mằn lên xe, khiến xe trực tiếp đi trường quay còn tại bận rộn quay chụp, cách thật xa liền có thể nghe được sét đánh tiếng nổ mạnh. Có mặt thẻ dẫn đường, hai người rất nhẹ nhàng tiến vào giống như nạn dân khu trường quay, dịch lì sờ cốt đang bận quay chụp hiện trường nơi nơi là gạch đá gạch ngói vụn, tiếng súng càng là giống như đậu xào như vậy, bùm bùm vang không ngừng. Đợi lát nữa đi. Đi đến một đầu phố, mặt thẻ dừng cước bộ, tạm thời đừng hướng phía trước, không an toàn. Hắn ngược lại là không quan trọng, tại trường quay lăn lộn sớm đã thành thói quen, hễ lần hờ mằn tế ra nổ lục, xuất một chút khái một chút, phòng trường trên người liền sẽ lưu sẹo. Hễ lần hờ mằn không có lại hướng phía trước, cùng mặt khác người vây xem như vậy, đứng ở đầu phố quan khán quay chụp. Hiện trường quay chụp là Somalia dân binh màn ảnh, quay chụp tiến hành không quá thuận lợi, kia vài biểu diễn dân binh đầu mục chuyên nghiệp diễn viên hoàn hảo. Địa phương thuê hắc nhân diễn viên trạng huống không ngừng, khoa trương nhất là, không biết một người da đen lâm thời diễn viên nghĩ như thế nào, quay chụp thời điểm, đột nhiên chạy đến máy quay phim phía trước màn ảnh, trong tay AK-47 nhắm ngay màn ảnh chính là một trận bắn phá, tuy rằng súng bên trong chỉ là đạn giấy, nhưng cũng đem. Nhiếp tượng sư sợ tới mức không nhẹ, nếu không phải máy quay phim mắc tại sở tì đỉ cả mặt trên, khẳng định liền ném dưới đất. Vẫn ở nơi này đợi hơn một giờ, mặt thẻ mới nhìn đến kịch tổ tạm dừng quay trụ, dịch lì sờ cốt ngắn ngủi nghỉ ngơi. Chúng ta qua đi. Mặt thẻ phía trước dẫn đường, cùng một vị kịch tổ trợ lý nói một tiếng, tiến vào trường quay, đảng hệ lần hơ măng từ phía sau theo kịp, nói, cẩn thận một chút dưới đất, đừng chật chân. Tiếp cận đạo diễn tổ chỗ ở, dâu quay nón dắt thấy được bọn họ hai người, vội vàng đối hệ lần hơ măng vây tay, đồng thời cùng dịch lì sờ cốt nói một tiếng. Hệ lần dịch lì sờ cốt từ trên ghế đạo diễn đứng lên, ngươi lại đây cũng không gọi điện thoại. Lúc này mới có kinh hỉ a. Hệ lần hờ măn đi qua cùng dịch lì sờ cốt ôm một chút, phải không, sờ cốt thúc thúc. Dịch lì sờ cốt nở nụ cười, nhìn thấy ngươi, tâm tình ta hảo nhiều. Nhìn hệ lần hờ măn cùng dịch lì sờ cốt ôn chuyện, mặt thẻ không có lại gần, đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói. Kia hai người hàn huyên một hồi, hệ lần hờ măn đột nhiên hỏi, nghe nói rẻ gì bở rủ cấy mẹ tại cùng Disney kế hoạch một tân đại chế tác hạng mục. Ta không rõ lắm. Dịch lì sờ cốt lắc lắc đầu, ta gần nhất bận rộn sức đầu mẹ chán. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, muốn hay không ta hỏi một chút. Hệ lần hờ măn cười cười, không cần, ta chính là nghe người ta nói lên, có chút tò mò. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ hạng mục cơ hồ là thành công cùng đại bán cam đoan, cũng rất dễ dàng phùng hồng nhân. Kịch tổ nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc, hệ lần hờ măn chủ động rời đi đạo diễn tổ, tại dâu quay nón rắc cùng đi dưới, lại hướng về đến khi đầu phố đi. Mặt thẻ đi theo phía sau bọn họ, cũng không nói thế nào. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ tân hạng mục, ta ngẫu nhiên nghe hắn từng nhắc tới. Dâu quay nón rắc chủ động đối hệ lần hờ măn nói, hình như là cùng Disney nhạc viên chung một hải tặc vui chơi hạng mục có liên quan. Hệ lần hờ măn gật gật đầu, cảm ơn ngươi, rắc. Dâu quay nón rắc nở nụ cười, ngươi theo ta quá khách khí. Mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, hệ lần hờ măn đối rẻ gì bở rủ cấy mẹ tân hạng mục đặc biệt để bụng. Hệ lần hờ măn tại mổ dọc cô đợi 2 ngày, theo sau quay trở về Bắc Mỹ, trong 2 ngày này, mặt thẻ mấy lần nghe nàng cùng người gọi điện thoại thám thính rẻ gì bở rủ cấy mẹ tân hạng mục sự tình. Việc này, mặt thẻ tạm thời không có suy xét, hắn biết chính mình có thể làm, chính là tại kịch tổ cố gắng công tác, có thể cho rẻ gì bở rủ cấy mẹ lưu lại ấn tượng tốt. Chương 131, còn chờ tôi luyện. Liệt nhật nhô lên cao, nóng rực như lửa, tháng 1 mùa dọc cổ một chút không thấy mát mẻ, bất quá kịch tổ quay chụp không có gián đoạn, phim cuối năm liền muốn phát hành, đến hiện tại quay chụp còn lạc hậu với kế hoạch. Dịch lì sờ cốt một lần nữa điều phối quay chụp kế hoạch, thời gian an bài đặc biệt khẩn trương, tăng ca dần dần trở thành vẻ bình thường. Mặt thẻ hóa trang xong, con cả 15 súng trường, xách mũ giáp tiến vào trường quay, ngắn ngủi mấy chục mét cự ly, cảm giác trên người quân phục đều ướt sũng. Mới từ mát mẻ Los Angeles trở về, khó tránh khỏi có chút không thích ứng, tiền trận hắn trở về một chuyến Bắc Mỹ, tại Thiên Sứ Chi Thành cùng Bờ Dịt Nỉ cùng nhau vượt qua 2001 năm tân niên, vỏn vẹn một tuần sau. Lại bị kịch tổ một điện thoại triệu hồi mộ giọc cổ. Bất chi bất giác, thời gian đã tiến vào 2001 năm, hắn đi đến bên này cũng 2 năm. Nghĩ này mấy, mặt thẻ đi vào quay chụp trường quay, cảm giác dưới chân đạp đến thứ gì, nhanh chóng tập trung tinh thần, né tránh phía trước toái gạch, đi tới rơi xuống hắc ứng phi cơ trực thăng phía trước. Quân Mỹ đương nhiên sẽ không thật cung cấp một chiếc phi cơ trực thăng khiến kịch tổ rơi tan, đây là kịch tổ tỉ mỉ chế tác đạo cụ. Mặt thẻ tại trợ lý đạo diễn chỉ huy dưới đi đến chính mình đứng vị trí, bất quá vài phút thời gian, phần đông đóng vai Mỹ quốc đại binh diễn viên đều đi tới hắc ứng phi cơ trực thăng rơi xuống khu vực. Quay chụp lập tức bắt đầu, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên, bạo tạc cũng thường thường phóng lên cao. Toàn bộ buổi chiều thời gian, kịch tổ đều tại quay chụp quân Mỹ cùng Somalia dân binh giao hỏa màn ảnh, cùng lễ giáng sinh phía trước quay chụp bất động, đại khái là dịch lì sờ cốt giảm bớt hắc nhân lâm thời diễn viên ra kính vai diễn, quay chụp trở nên thuận lợi lên, đại bộ phận màn ảnh một điều liền qua. Tới gần trạng vạng thời điểm, này cảnh tượng vai diễn đã đến vi thanh. Mặt thẻ Honor. Dâu quay nón rắc tiếng hô vang lên, lại đây. Đến phi cơ trực thăng bên này. Đem ống hút chén nước hoàn cho trợ lý, mặt thẻ nhanh chóng đi đến dâu quay nón rắc bên cạnh. Hắn đang đứng tại hắc ưng phi cơ trực thăng phía trước, phụ cận vây quanh không thiếu diễn viên. Nhìn thấy mặt thẻ lại đây, dâu quay nón rắc dặn dò nói, quay chụp thời điểm, mặt thẻ ném hoàn đạo cụ lựu đạn, các ngươi phải nhanh điểm chạy. Tổ thuốc pháo vừa mai thiết đại liều lượng thuốc nổ, uy lực so với trước đó mai thiết lớn hơn một chút, hiểu sao? Mặt thẻ khẽ gật đầu, minh bạch. Kế tiếp vai diễn, hắn đóng vai hủ trung sĩ muốn nổ mất rơi tan hắc ưng phi cơ trực thăng, tuy rằng chỉ là mô hình, nhưng bình thường quay chụp dùng kia vài hỏa dược đồ có hư biểu, khẳng định không đạt được hiệu quả. Hết thể chuẩn bị sắp xếp, kịch tổ theo sau thanh trường, phi cơ trực thăng phụ cận chỉ còn lại có tham dự quay chụp diễn viên, mặt thẻ còn lại là cự ly phi cơ trực thăng gần nhất một. Bắt đầu. Dịch lì sờ cốt tự mình hô quay chụp. Chú ý. Chú ý. Mặt thẻ cao giọng hô đi đến hắc ưng phi cơ trực thăng tiền, lấy ra lựu đạn vặn mở ném qua, xoay người liền hướng phía sau chạy vừa la lớn, cẩn thận bạo tạc. Cẩn thận bạo tạc. Chú ý ẩn nấp. Chú ý ẩn nấp. Hắn tựa như tránh né bom binh lính như vậy, chạy phi thường mau, thậm chí mấy cái đi nhanh liền chạy đến nguyên bản ở phía sau diễn viên trước người. Ầm vang. Tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ hỏa diễm xông thẳng phía chân trời. Mặt thẻ trực giác được mặt sau sóng nhiệt vọt tới, vội vàng túi đầu phóng thấp thân hình, chạy càng nhanh. May mà này bạo tạc chỉ là thoạt nhìn rất mãnh, trên thực tế dùng hỏa dược chủ yếu là chế tạo yên hỏa hiệu quả, uy lực cũng không lớn. Tập. Dự lý sờ cốt kêu đỉnh quay trụ, trực tiếp tuyên bố, hôm nay liền đến nơi này. Tẩy trang xong, tẩy đi một thân khói thuốc súng cùng mồ hôi, mặt thẻ trở lại khách sạn ngả đầu liền ngủ, ngày hôm sau không đến 6 điểm đi đến trường quay, tiếp tục tham dự quay trụ. Hôm nay quay chụp cảnh đầu tiên là Orlando Bloom tại kịch tổ cuối cùng một màn diễn phân. Orlando Bloom đóng vai tân binh tuật bờ lệch bờ hàng thời điểm, ngã xuống, kết quả trọng thương, sau đó dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Cảnh này, kịch tổ tiến hành mỹ hóa gia công. Mặt thẻ xem qua hắc ưng rơi xuống, một hiện đại chiến tranh cố sự trùng, tân binh tuật bờ lệch bờ tại thủy hàng khi rớt xuống, tuật bờ lệch bờ là M60 phụ trợ tay súng, trên người bối rất nhiều đạn dược, nhanh hơn hắn trượt tốc độ. Thêm bởi này đài phi cơ trực thăng tiến vào khống chế điểm khi kéo dài một chút, sử huyền đình độ cao so nguyên bản định ra cao một ít, có 70 thước anh cao, kết quả tuật bờ lệch bờ cơ hồ là trực tiếp ngã trên mặt đất, dẫn đến cổ họng thương nặng. Đại khái là huấn luyện tinh xảo binh lính cư nhiên sẽ chính mình thất thủ thoạt nhìn thật sự là rất hiếu, cho nên biên kịch liền hư cấu một đoạn phi công vì tránh né giờ tờ G7 đạn hỏa tiễn mà đem hắn quăng đi xuống kịch tình đi. Đây là mặt thẻ bàng quan quay chụp khi nhàm chán suy đoán. Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, Orlando bỡ lủn thành công từ hơn 1 mét cao trên đài rớt đến địa hạ trên đệm. Hải, mặt thẻ. Orlando bỡ lủn chuẩn bị tẩy trang thời điểm, từ mặt thẻ bên cạnh trải qua, cố ý khoe ra như vậy nói, ta muốn giải thoát. Mặt thẻ thò tay cùng hắn kích dưới trưởng, chúc mừng ngươi, Orlando, cự ly địa ngục càng gần một bước. Orlando bỡ lủn ha ha nở nụ cười, ta tiếp theo chạm là thiên sứ chi thành, chờ đợi ta là mát mẻ thời tiết cùng xinh đẹp nữ hải. Hắn đột nhiên ghé sát vào một điểm, thấp giọng nhắc nhở nói, ta hôm nay sáng sớm, nghe được Johnny Lim lở tại hoán giận ngươi, ngươi muốn cẩn thận. Cảm ơn. Mặt thẻ biết, lúc trước cùng Johnny Lim lở xung đột, sớm liền tại thụ huấn diễn viên chúng truyền ra, loại sự tình này chỉ cần có bên thứ ba hoặc là thứ bốn giả thấy, rất khó bảo mật. Hắn ngược lại là rất có tin tưởng, Johnny Lim lở không dám đối với ta như thế nào. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Orlando bở lùm lại nhắc nhở, dêm cùng bản đều đi. Mặt thẻ thận trọng gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, Orlando bở lùm đều là hảo tâm, cứ việc ở chung thời gian không lâu lắm, vị này nở hoa tiên sinh lưu cho hắn ấn tượng phi thường tốt, thấy thế nào đều là một nhiệt tâm sáng sủa trẻ tuổi nhân. Hảo. Orlando bở lùm đối mặt thẻ phất phất tay, ta đi. Mặt thẻ cũng huy tay, hối Los Angeles chúng ta lại tụ. Theo sau, kịch tổ lại quay chụp hoàn một màn diễn, chuyển trường đến ngã tư đường kiến trúc bên ngoài, quay chụp quân Mỹ quân doanh một ít vai diễn. Nói cách khác, muốn quay chụp cơ bản đều là văn hí, này vừa vặn là mặt thẻ nhược điểm, nhất là kịch bản chỗ kết cục, do hắn đóng vai hủ trung sĩ cùng nam chính rột hạt nẹt một hồi đối thoại hí. Cảnh này quan hệ đến chỉnh bộ phim chủ đề, mặt thẻ ở trên biểu diễn gặp một ít khó khăn. Người muốn trở về. Rột hạt nẹt đi vào trong lều trại, hỏi, này liền đi. Mặt thẻ bưng một cái khay, phảng phất quân nhân chân chính như vậy, không nhìn trên tay trên mặt huyết ô, tự mình ăn này nọ, chiến khu còn có huynh đệ. Dĩ sờ cốt kêu ngừng quay chụp, nói thẳng, mặt thẻ, vấn đề của ngươi. Mặt thẻ buông xuống khay ăn, giơ tay, dĩ sờ cốt tiếp tục nói, biểu tình. Của ngươi biểu tình. Ngươi tại lo lắng chiến hữu. Ta không thấy được của ngươi lo lắng. Hắn đối với chung quanh nói, trở lại vị trí cũ, một lần nữa bắt đầu quay chụp. Mặt thẻ nhanh chóng bản thân điều chỉnh, hồi tưởng từng mô phỏng luyện tập qua nội dung, quá khứ hơn một năm thời gian chung, hắn mô phỏng qua rất nhiều kỹ xảo biểu diễn phái cao thủ biểu diễn. Rất nhanh tìm đến thích hợp dùng tại đây cảnh tượng nội dung. Như vậy biểu diễn từ trên trình độ nào đó đến nói là tại đầu cơ trục lợi, dùng hắn tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lao sư David Astor lời đến nói, như vậy biểu diễn là không có linh hồn. Bất quá, dùng ở như vậy cảnh tượng trong đủ rồi, chung quy nơi này không cần kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, Ridley Scott chỉ yêu cầu tại như vậy thiên thượng là có thể. Quay chụp lại liên tiếp nở dê mấy lần, bắt đầu trở nên không thuận lợi lên, nhưng mà thẻ cũng có chỗ tốt. Phạm sai lầm địa phương sẽ không lặp lại lần thứ hai. Đương nhiên, đối diện Rột Hạt Nẹt so với hắn tốt không đến nơi nào, dùng mặt thẻ từng lời đến nói, hai người tám lạng nửa cân tương xứng. Xác thực điểm đến nói, hai người phong cách có chút cùng loại, đều là cao lớn cường tráng, ngoại hình xuất chúng, kỹ xảo biểu diễn bình thường tuổi trẻ diễn viên. Dưới tình huống bình thường, phong cách tương tự diễn viên chờ ở một trong kịch tổ dễ dàng sinh ra xung đột, bất quá Mạt Thẻ cùng Josh Hartnett ở chung coi như không sai, một phương diện là hai người nhân vật địa vị chênh lệch tương đối nhiều, một phương diện khác Josh Hartnett tương đối đê điệu khiêm tốn, không dễ dàng sẽ cùng người sinh ra mâu thuẫn. Tại NG hơn 10 lần, cơ hội trọng yếu địa phương đều phạm qua sai lầm sau, Mạt Thẻ rốt cuộc tìm đến nhân vật cần cái loại này rất thâm trầm cảm giác. Ta mỗi lần về nhà, bọn họ đều hỏi ta. Mạt Thẻ chẳng những điều chỉnh mặt bộ biểu tình, còn đầy đủ lợi dụng tả phán hữu cố đẳng động tác nhỏ. Hù, ngươi vì sao toàn quân? Chẳng lẽ ngươi là đánh nhau nghiện sao? Ta một câu cũng không nói, vì sao? Bọn họ sẽ không hiểu, bọn họ không hiểu chúng ta vì sao đánh nhau, chúng ta là vì đồng bào huynh đệ liều mạng. Liền đơn giản như vậy. Tạm dừng một hồi lâu, Mạt Thẻ đột nhiên lại bỏ thêm một câu, rất đơn giản. Nói xong, hắn buông xuống khay ăn, cầm lấy băng đạn cùng vũ khí, xoay người hướng về lều trại ngoại đi, chỉ chừa cho màn ảnh một phong phú bóng dáng. Này một điều rốt cuộc chủ qua. Mạt Thẻ đi bổ trang, Dịch Ly Sở Cốt hồi phóng vừa quay chụp màn ảnh, dâu quai nón rắc đứng ở hắn mặt sau. Đáng tiếc gã Dịch Ly Sở Cốt lắc lắc đầu. Dâu quai nón rắc biết lão bản có lời muốn nói, vừa đúng hỏi, đáng tiếc cái gì? Hết lần này hộ khách, chuyên nghiệp, cố gắng, ngoại hình, đầu não đẳng điều kiện đều phi thường không sai. Dịch Ly Sở Cốt đứng lên, nhìn Mạt Thẻ phương hướng ly khai. Kỹ xảo biểu diễn còn đợi tôi luyện A. Ân. Dâu quai nón rắc nói tiếp nói, quá mức phức tạp nhân vật, hắn còn ứng phó không đến. Ta nghe hệ lần nói qua, đối với hắn định vị tạm thời chính là động tác loại hình diễn viên. Mạt Thẻ tại mổ dọc cổ quay chụp bắt đầu trở nên đứt quãng, trung gian rời đi qua hai lần, bất quá hắn ngày nghỉ đều không dài, tất cả đều không vượt qua một tuần. Đến hai tháng sơ thời điểm, hụ trung sĩ vai diễn rốt cuộc toàn bộ quay chụp hoàn thành, hắn trở lại Los Angeles. Chỉ đợi 2 ngày liền bay đi Pháp Quốc, chuẩn bị tham gia Ben Off bở giỏ thở lần đầu, đồng dạng hoàn thành vai diễn giỏ nì lim lờ lại liên hệ hắn. Chương 132, Ben Off bở giỏ thở cự đại thiếu hụt. Ngươi hảo, lờ, ngươi hồi Los Angeles. Vừa cưới từ Los Angeles bay đi Pháp Quốc chuyến bay đến Paris, Mạt Thẻ còn chưa ra sân bay liền tiếp đến giỏ nì lim lờ đánh tới điện thoại, băng ghi hình. Cái gì băng ghi hình? A, ta nhớ ra rồi. Xin lỗi A, lờ. Rất không xảo. Ta hiện tại không ở Los Angeles, vừa đến Paris, sân bay còn chưa ra đâu. Hắn cố ý nâng cao di động, làm cho sân bay bên trong ra đi ô thanh truyền qua, tiếp thu hồi di động, tiếp tục nói, nghe được. Chính là A, ta người này phi thường chú ý danh dự. Không, không. Ta thật không phải tại chỗ ngươi, ngươi hẳn là biết ta tham gia qua Ben Off bở giỏ thở quay chụp đi. Ta chính là tại Ben Off bở giỏ thở kịch tổ nhận thức Tom Hardy, kịch tổ hiện tại cần tại nọ mạn đi cử hành lần đầu. Mạt Thẻ vẫn là lão biện pháp, tiếp tục hướng phía sau thà, tín khẩu bậy bạ, bổ cho ta phát Tom Hardy cùng sở tệ phản sở tỷ ẹn bở hai vị đại lão liên hợp ký tên thư mời, ta cuối cùng không thể không đến đi. Ngơ, nhiều nhiều lý giải, ta trở lại Los Angeles, sẽ trước tiên với ngươi liên hệ. Cái gì? Hắn giả bộ một bộ tín hiệu không tốt bộ dáng, uy, uy, uy, ta nghe không được lời của ngươi. Tạm thời trước như vậy đi. Nói, Mạt Thẻ liền treo đoạn điện thoại. Kéo hành lý ra xe gỗ kéo lệ sân bay, hắn tìm một chiếc xe thuê xe, cũng không tại Paris dừng lại, trực tiếp khiến tài xế chạy tới Norman đi địa khu, bởi vừa kết thúc Black Hat Down quay trụ, lại tại Los Angeles xử lý tài vụ cùng báo thuế phương diện sự vụ, chỉ có thể tại lần đầu thức một ngày trước mới chạy tới. Mạt Thẻ đến do Thái bãi biển ở Cà Gien tăng thời điểm, trời đã hoàn toàn tối, đi đến kịch tổ tiếp đãi khách sạn ngả đầu liền ngủ, theo sau vài ngày còn có lâu dài hoạt động. Sáng sớm hôm sau, hắn ở trong phòng ăn mặt thấy được James Cạ và cùng Michael Fassbinder, này hai người đồng dạng thu đến mời. Tiếp, Mạt Thẻ lại thấy được càng nhiều người quen, Michael Coolidge, Aaron Bioy, Scott gửi mở đời đã, vân vân. Mạt Thẻ chẳng những cùng bọn họ chào hỏi, còn đều nhất nhất ôm, lúc trước bọn họ đều là nhất trí đối ngoại chiến hữu, cứ việc lẫn nhau cũng không phải không có sinh ra qua mâu thuẫn, lại đều khống chế ở rất nhỏ trong phạm vi. Kia đoạn 5 tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng những người này đều cùng Mạt Thẻ không sai biệt lắm. Phỏng chừng sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Nếu không có cộng đồng đối kháng tính toán ma quỷ huấn luyện viên, Mạt Thẻ cũng không khả năng cùng James Cạ và cùng Michael Fassbinder đi được như vậy gần. Ăn cơm xong, trở về phòng thay màu đen chính trang, mọi người cưới kịch tổ cung cấp bus, chạy tới nọ mãn đi nghĩa địa công cộng, buổi sáng có một kỷ niệm hoạt động, buổi chiều còn lại là lần đầu thức. Nọ mãn đi nghĩa địa công cộng khu truyền thông phóng viên tập hợp, giờ dạng ngược cùng bổ chuẩn bị tương đối lớn trận, chẳng những mời đến năm đó tham dự qua đổ bộ nọ mãn đi lao binh, còn mời tới quân Mỹ đội tuần hành, hết thảy thoạt nhìn đều làm như có thật. Các diễn viên xuống xe thời điểm, đều từ cửa xe phụ cận lăng hoa trong lĩnh một bó hoa tươi, thu liễm lên nói giỡn, một mặt túc mục hạ bất, tại truyền thông phóng viên thiểm tắt đèn trung hướng tới nghĩa địa công cộng bia kỷ niệm quảng trường đi. Mặt thẻ đi đến cả rẹn tẳng tương đối muộn, cũng chưa kịp xem hoạt động lưu trình, may mà không cần đơn độc hành động, đi theo đội ngũ trong, người khác làm cái gì hắn thì làm cái đó, như vậy cũng sẽ không có sai lầm. Trường hợp này, loại này hoạt động, phạm sai lầm mà nói khả năng mang đến phản đối ảnh hưởng sẽ càng đại. Nọ mạn đi nghĩa địa công cộng phía trước bia kỷ niệm trên quảng trường tất cả đều là nhân, đi thông bia kỷ niệm bậc thang hai bên, còn đứng quân Mỹ nghi thức binh, bên trái bãi đất trống bên trên còn lại là một loạt pháo mừng, mặt thẻ phỏng đoán một hồi khả năng minh pháo thăm hỏi. Hắn đi theo đội ngũ trong, dọc theo bậc thang đi đến bia kỷ niệm tiền, vẻ mặt túc mục, thoạt nhìn dị thường trầm trọng, đem bó hoa đặt ở bia kỷ niệm dưới, sau đó chậm rãi rời đi. Rời đi thời điểm, hắn tại bia kỷ niệm một bên thấy được Tom Hanks cùng sở kẻ phản sở The Amber. Bọn họ đang tại nhận phóng viên phỏng vấn. Theo sau, mặt thẻ cùng người khác cùng nhau trở lại trên quảng trường. Bọn họ những người này trước đó đều được đến qua dặn dò, không có nhân lung tung nói chuyện, trên cả quảng trường có vẻ dị thường im lặng túc mục. Đứng ở trên quảng trường đợi một đoạn thời gian, kỷ niệm hoạt động bắt đầu, một vị treo tinh mỹ quốc tướng quân đứng ở bia kỷ niệm tiền ngắn gọn nói vài câu, tiếp ai huyện sở Scotland phong địch vang lên, sau đó chính là pháo mừng. Mặt thẻ cũng không biết nên làm cái gì. Chính là hỗn loạn tại trong đội ngũ theo mọi người, dù sao trận này kỷ niệm hoạt động, cùng này nói là kỷ niệm, không bằng nói là một hồi tuyên truyền marketing. Nhưng hắn toàn bộ hành trình tham dự qua đi, không thể không bội phục Hollywood này mấy công ty, tại tuyên truyền marketing phương diện làm ra đa dạng thật sự nhiều lắm, hơn nữa lực ảnh hưởng cũng đại. Như vậy một hồi hoạt động, xa xa vượt qua giải trí tin tức phạm chủ. Giữa trưa trở lại khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều xuất phát phía trước, mặt thẻ lại đổi một bộ màu xám sẫm chính trang. Hơn nữa đem kia bộ màu đen lễ phục cẩn thận dè chừng thu lên, cùng lần trước tham gia gỡ lạ đi ạ tỏ lần đầu thảm đỏ như vậy, đây cũng là đến từ thuê, vốn hắn chỉ tính toán thuê một bộ, lại bị hệ lần hờ măn cường liệt phản đối, tuy rằng vẫn là tiểu diễn viên, nhưng tham dự hai bất đồng trường hợp, cũng không thể xuyên đồng bộ lễ phục. Phương diện này, nam nhân muốn cùng nữ nhân như vậy chú ý. Mặt thẻ coi như là minh bạch, vì sao Los Angeles địa khu trang phục thuê công ty thịnh hành, nếu mỗi tham dự một hồi hoạt động đều phải ra tiền túi mua lễ phục. Phỏng chứng rất nhiều tiểu minh tinh khả năng sẽ phá sản. Ben Off bở rõ thờ lần đầu thức đặt ở ủ tạ bãi biển kỷ niệm quảng trường, giờ dạng ngược cùng bố hao phí cự tư, ở trên quảng trường mặt dựng ra giống như dạp chiếu phim cự hình lều trại, trước lều trại theo thường lệ trải thật dài thảm đỏ, hàng trăm phóng viên tụ tập tại thảm đỏ hai bên, trận thế so với gở lạ đi ạ tỏ lần đầu lớn hơn. Bất quá, truyền thông phóng viên chú ý điểm đều tại Tom Hanks, Sở Ti Enber. Đã mì án lụi đảng chủ yếu diễn chức nhân viên cùng kia vài đệ nhị thế chiến các lão binh trên người, giống cùng mặt thẻ cùng nhau huấn luyện các diễn viên, một đường thông thẳng không bị ngăn trở đi đến lều trại lối vào. Nơi này có chuyên môn phỏng vấn khu, theo tập kết người càng lúc càng nhiều, dần dần có phóng viên quảng đến chú ý ánh mắt, đảng đã mì án lụi lại đây, kịch tổ toàn bộ diễn viên đứng ở lều trại cửa, tay đáp tay sánh vai, nếu năm đó e liên như vậy, lưu lại nhất trương đại chủ ảnh chung. Mặt thẻ tìm không thấy tại truyền thông trước mặt soát tồn tại cảm cơ hội. Dứt khoát cùng người khác như vậy, sớm vào lều trại, đợi một đoạn thời gian, hoạt động rốt cuộc kết thúc, Ben Off bở rõ thờ ở trên đại màn ảnh bắt đầu giống như điện ảnh chiếu phim. Bộ truyền phát là kịch tập tiền 2 tập cùng mặt sau 8 tập bộ phận cắt nối biên tập, mặt thẻ nhìn xem rất chăm chú, không chỉ là vì trong đó có hắn biểu diễn vai diễn, còn có loại hình này chiến tranh phim truyền hình, với hắn mà nói phi thường mới mẻ. Tuy rằng tham dự Ben Off bở rõ thờ quay chụp, nhưng thông qua mắt thường quan sát quay chụp, cùng quan khán cuối cùng thành phiến hoàn toàn là hai loại cảm giác. Xem xong tiền 2 tập cùng sau 8 tập cắt nối biên tập, mặt thẻ ít nhiều có chút sửng sốt, nguyên lai phim truyền hình còn có thể như vậy chụp, trừ ra không mảy may thua kém điện ảnh chiến tranh trường hợp không nói, còn có từ quay chụp đến trang phục, lại trình diện cảnh, cơ hồ không thể soi mói, khiến hắn cách màn hình, cơ hồ có thể ngửi được trong mương bùn đất vị cùng dưới đất mùi máu tươi. Hơn nữa kịch tập bên trong vừa không kêu khẩu hiệu, cũng không làm thuyết giáo, giống như quay chụp khi cùng trong kịch bản như vậy. Đều tại tận khả năng tái hiện năm đó phổ thông chiến sĩ hỉ nộ ai ố. Lần đầu truyền phát hoàn tất, Tom Hanks đi lên vũ đài, trả lời truyền thông phóng viên hỏi, bởi nói được đều là bộ lời, mặt thẻ không khỏi có chút nhàm chán, nhìn phía trước kịch tập tranh tuyên truyền, đồng nhiên cảm giác Ben Off bở rõ thở cũng không tất cả đều là ưu điểm, này bộ kịch tập rất tả thực nghiêm túc, nhưng lấy từng xem qua chiến tranh loại phim truyền hình tiêu chuẩn đến đối đãi mà nói, lại cũng không phải không có chỗ thiếu hụt. Tỷ như phim truyền hình không có một chỗ các tướng quân hoặc là nhà trắng đầu đầu nao nao tại cực đại bản đồ tiền chỉ điểm giang sơn màn ảnh, tất cả đều là một đám tiểu binh tại chạy tới chạy lui, gặp được khó khăn liền lui lại, hoàn toàn vô tổ chức vô kỷ luật, không có chiến lược ánh mắt, không có thế như chút nước. Tỷ như không có một Mỹ quốc đại binh có vì Âu Châu nhân dân hiến thân thuần túy hy sinh tinh thần, mỗi khi tân chiến đấu nhiệm vụ hạ đặc khi, bao giờ cũng là trầm mặc ghét chiến tranh, một điểm cũng không có nhiệt tình rào rạt chủ động thỉnh chiến tinh thần, thậm chí tại chiến tranh trước mặt tuyệt đại đa số người đều biết sợ hãi. Tỷ như bọn lính thế nhưng sẽ có độc lập tư tưởng, thế nhưng có bản thân phán đoán tiêu chuẩn, cho rằng đúng sự tình, không cần người khác tới khẳng định, đặc biệt phản cảm mặt trên cái loại này không có vấn đề gì tưởng tượng. Nói không nên đều là trưởng quan ở trên đài vung tay vừa hô, bọn lính đều kích động vạn phần sao. Tỷ như bọn lính dám thưởng thức địch nhân, kịch tập cũng dám cấp Đức quân rất nhiều ngay mặt biểu hiện, miêu tả địch nhân dũng cảm cùng ương ngạnh. Loại hình này phim truyền hình bên trong, địch nhân không phải đều hẳn là tướng mạo đáng khinh, ngây ra như phóng, xuẩn nhược ngốc trư, nhát như chua sao. Lại chính là rất thoát ly thời đại, quay chụp khi còn không cảm giác, hiện tại xem qua lần đầu, đống nhiên phát hiện trong đó cơ hồ không có nam nữ diễn cảm tình phân. Ngẫm lại từng xem qua quân sự loại phim truyền hình, không có vài đoạn tam giác luyến, như thế nào không biết xấu hổ kết thúc. Còn có, người Mỹ rất chiều chuộng, Richard Webster chỉ huy thượng không sai, dù nản sở ở đủ thiết huyết, nhưng dù sao cũng phải đến nói cũng không có gì hảo bình, thời khắc mấu chốt đều là bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu, thế nhưng còn có quan quân dọa đến tâm lý phá vỡ, này tính cái gì quân nhân A. Hẳn là tại kịch trung cắm vào một ít Mỹ quốc đại binh tay cầm M1A1 ngư lôi. Hô lớn xử lý hại nở khẩu hiệu màn ảnh, lại xứng với một vòng hồng nhật cùng mãn sơn thanh tùng, làm cho này kịch càng thêm cảm động, cũng xử người xem nhận đến một lần khắc sâu chủ giai điệu giáo dục. Hắn nhìn nhìn Tom Hanks, lại nhìn nhìn vũ đài phía dưới sở kẻ phản sở T. Amber, vẫn là này hai chế tác nhân vấn đề, bọn họ quan niệm không được, thật sự có điểm lạc hậu, hẳn là hảo hảo đi học tập một phen. Nghĩ gì đâu? Bên cạnh Michael Fassbinder hỏi, như vậy xuất thần. Mặt thẻ lắc đầu, miên man suy nghĩ, tự tiêu khiển tự nhạc. Michael Fassbinder nhắc nhở hắn, đi thôi, kế tiếp ngươi nên nhận phỏng vấn. Chương 133, lóe sáng lên sân. Vị này là Mặt Thẻ Hòn Nở tiên sinh. Tin tức thính bên trong, kịch tổ tin tức quan giới thiệu sau, Mặt Thẻ đứng lên hơi hơi không người, trên mặt tất cả đều là ấm áp sán lạn tươi cười, thêm tại bờ lách hạt đao kịch tổ lưu lên dâu còn không có cạo, thoạt nhìn có loại siêu thoát tuổi thành thủ. Phóng viên phản ánh bình bình, tin tức quan lại giới thiệu nói, Mặt Thẻ Hòn Nở tiên sinh là e liên thứ 4 nhậm liên trưởng rồ nạn sở ở kẻ đóng vai. Lời này vừa ra, lập tức có phóng viên giơ lên tay, nhân vật rõ ràng so diễn viên càng có lực hấp dẫn. Tin tức quan điểm danh sau, có công tác nhân viên đem mịp rổ phồn cầm qua. Ngươi hảo, mã. Mặt Thẻ Hòn Nở tiên sinh, ta là đến từ ẻm tạp chí phóng viên. Tên kia phóng viên đứng lên hỏi, có thể nói rồ nạn sở ở sát tù binh chân tướng sao. Phim truyền hình đệ nhị tập liền có tương quan tình tiết. Theo sau cắt nối biên tập bên trong, cũng trọng điểm nhắc tới phương diện này nội dung là, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Mặt Thẻ không tỏ rõ ý kiến, cố ý nói câu ý vị sâu xa mà nói, ngươi chú ý qua sao, loại này cố sự mỗi người đều nói là từ tại hiện trường nhân chỗ đó nghe tới, nhưng là khi ngươi đi hỏi người kia, hắn lại sẽ nói hắn là từ một cái khác tại hiện trường nhân nghe tới. Tuy rằng phim truyền hình đối sở tờ ở hay không chân sát tù binh áp dụng một loại hư nghị hóa giải thích, nhưng sát tù binh tại Hollywood phim chiến tranh chúng có thể nói là một loại tương đối thường gặp hiện tượng. Quay chụp khi có một màn, Mặt Thẻ hiện tại đều còn nhớ rõ, Đạm Mỹ Án Lui đóng vai và tờ thượng ý khiến thủ hạ áp giải tù binh thời điểm, khiến cho binh lính cầm ra đạn trong súng, chỉ chưa một khỏa, tại hắn nghĩ đến, là vì phòng ngừa binh lính lạm sát tù binh, cũng thuyết minh lúc ấy sát tù binh khả năng là tương đối phổ biến. Trung quy giết tù binh là đơn giản nhất hữu hiệu xử lý phương thức. Theo sau lại có hai phóng viên hỏi, đều là chút trình tự hóa vấn đề, thuộc về Mặt Thẻ truyền thông thời gian cũng liền kết thúc, này vẫn là bởi vì hắn biểu diễn nhân vật là dồ nạn sở tẩy ở, giống James cả và cùng Michael Fassbinder căn bản không có tiến vào tin tức thính cơ hội. Tin tức thính bên trong có hơn 10 diễn viên, mỗi người nhận truyền thông phỏng vấn thời gian hữu hạn. Bất quá, Mặt Thẻ còn sẽ tham gia kịch tổ tại Los Angeles 2 trường quảng bá hoạt động, trong đó một hồi là kịch tổ vi kia vài lớn tuổi nhiều bệnh lại khuyết thiếu chiếu cố lao binh tiến hành quyên tiền. U tạ bãi biển lần đầu thức sau cuối tuần, Ben Ock bở dọ thở chính thức đăng lục bộ đài truyền hình, mặt hướng trả phí người sử dụng truyền phát, bộ cũng không phải công cộng đài truyền hình, ước chừng có 1.500 đa vạn người sử dụng, dù cho tại toàn Mỹ trả phí đài truyền hình chung, cũng là phí dụng tối cao kia một đám. Thay lời khác đến nói, bộ làm là TV người xem chơi thực vật tối cao cấp hộ khách quần. Hạo đại tuyên truyền, tinh xảo chế tác, ngẩng cao chế tác phí tổn, lực ảnh hưởng cự đại chế tác nhân. Lại thêm kia đoạn đặc thù lịch sử, khiến Ben Ock bở dọ thở lấy đến một xinh đẹp cuối tuần thủ bá số liệu. Tại chủ nhật buổi tối lần đầu truyền phát cùng ngày kế buổi sáng phát lại chung, Ben Ock bở giỏ thờ đệ nhất tập đạt được vượt qua 1.000 vạn dạ tỉnh người sử dụng sổ. Tuy rằng cùng công cộng đài truyền hình phim truyền hình không có cách nào khác so, nhưng bù có 2/3 người sử dụng xem này bộ phim truyền hình. Kế tiếp mấy tuần trong, dạ tỉnh đám người có điều trượt, bất quá Ben Ock bở giỏ thờ vẫn duy trì đương tập 800 vạn trên đây người sử dụng xem con số. So dạ tỉnh đám người con số càng thêm bùng nổ, còn lại là Ben Ock bở giỏ thờ danh tiếng. Bình luận giới cho này bộ mini kịch nhất trí siêu cao đánh giá, chẳng sợ truyền phát còn không có kết thúc, đều cho rằng nó sẽ trở thành đệ nhị thế chiến ảnh thị tác phẩm trung kinh điển chi tác. Ben Ock bở giỏ thờ tại phổ thông người xem trung danh tiếng đồng dạng tắc nước, chẳng sợ truyền bá ra đến thứ 9 tập, cho điểm người sử dụng vượt qua 10 vạn thời điểm, ịp chấm điểm cũng vững vàng đứng ở 9.5 phân trên đây. Ben Ock bở giỏ thờ xuất sắc ở chỗ nó từ đầu đến cuối đều dùng bi thiên mẫn nhân tình hoài miêu tả chiến tranh. Kịch trung đại đa số khi miêu tả là binh lính bình thường sinh hoạt, cơ hội nhìn không tới cao cấp tướng lãnh thân ảnh. Cùng chân thật độ rất cao chiến tranh trường hợp so sánh, một đám sống động mà làm người ta khó có thể quên được tiểu nhân vật cho người xem càng nhiều cảm động. Cùng loại đánh giá như vậy nhiều lắm, nhiều đến mức khiến người xem không lại đây. Từ hôm nay thẳng đến tận thế, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị nhớ rõ. Chúng ta là may mắn số ít, chúng ta là tướng nhanh gắn bó huynh đệ, ai hôm nay cùng ta cùng nhau đấm máu ra sức chiến đấu. Ai chính là của ta huynh đệ? Trải qua 10 tuần truyền phát, Ben Ock bở giỏ thở tại bổ thủ bá rơi xuống đại mạc. Được ích lợi từ kịch tập bị thụ chú ý, mặt thẻ bởi vì biểu diễn Alien thứ 4 nhậm liên trưởng, cũng nhận đến một ít chú ý, đáng tiếc tin tức truyền thông đối với hắn đưa tin, xa không có tưởng tượng nhiều như vậy, ngay cả nam chính đạ mì án lùi cũng không ngoại lệ, tựa hồ người xem cùng truyền thông chú ý điểm, đều đặt ở kịch tập trên kịch tình. Này có thể nói là một bộ kịch tình xa xa vượt qua nhân vật mini kịch. May mà nhận đến chú ý không nhiều, lại tổng có một ít. Anh Quốc Cảm Bờ Di, một sở bố trí thanh lịch trong nhà, ạ mạn đã đang ngồi ở trước máy tính, lật xem im trên trang web Ben Ock bở giỏ thờ chuyên mục trang web chuyên mục, tại nhân vật giới thiệu một khung bên trong, có một nhân vật khiến nàng chú ý hồi lâu. Dô nản sở bây kẻ đóng vai mặt thẻ hòn nờ. Sở bờ là nguyên dê liên trung đội trưởng, tại bạ tổ biển chiến dịch trung lâm nguy thụ mệnh, tiếp nhận mất đi năng lực chỉ huy giờ y cờ cờ trở thành e liên liên trưởng. Đạt được toàn liên tín nhiệm. Là nhị doanh truyền kỳ nhân vật, dũng mãnh quyết đoán, có khi thậm chí lanh khốc, tiêu chuẩn thiết huyết quân nhân, mặt khác ham mê là thu thập chiến lợi phẩm. Ạ Mạn đã nhìn nhân vật giới thiệu bên trên hình ảnh, mũ sắt che khuất non nửa đầu, phía dưới lộ ra nhất trương kiên nghị gương mặt. Mặt thẻ Ạ Mạn đã nở nụ cười, thật sự muốn thành ngôi sao sao. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ này niên kỷ so với chính mình hơi lớn nam diễn viên, lúc trước còn nói muốn đi kịch tổ tham hắn ban, đáng tiếc vẫn bận rộn học nghiệp. Cuối cùng cũng không thể thành hàng. Sở dĩ thân ở Anh Quốc, đặt có chút không có phương tiện, còn xem Ben Ock bở giỏ thờ, nàng có hơn phân nửa nguyên nhân là vì mặt thẻ hòn nở. Không nghĩ tới là, cái kia nguyên bản hệ lẩn trong miệng tiểu nhân vật, còn rất xuất sắc. Ạ Mạn đã nhìn hội ảnh sân khấu, chuyên môn xin một ím tài khoản, tại Ben Ock bở giỏ thờ trang web trên chuyên mục, lưu lại nhân sinh trung điều đầu tiên bình luận điện ảnh. Ben Ock bở giỏ thờ trung cực cụ mị lực nhân vật rồ nạn sở thầy ở. Xem xong Ben Ock bở giỏ thờ. E liên thứ 4 nhậm liên trưởng rộ nạn sở ở cho ta lưu lại thâm thâm ấn tượng. Ạ Mạn đã viết một câu, liền có chút viết không nổi nữa, nàng vẫn là lần đầu tiên viết thứ này, tạm dừng hồi lâu, mới lại bắt đầu gõ bàn phím. Rộ nạn sở ở kẻ đóng vai mặt thẻ hòn nợ diễn xuất Ben Ock bở giỏ thờ chúng tôi có cá tính nhân vật chi nhất, ít nhất ta là cho là như vậy. Hắn biểu diễn giao cho rộ nạn sở ở bình tĩnh cương nghị, anh dũng không sợ, tật ác như cừu, kiên cường. Ta thích nhân vật này vượt qua hoài tờ. Một phương diện khác, truyền thông tuy rằng càng thêm quan tâm kịch tình, nhưng cũng không phải không có chú ý tới rộ nạn sở ở nhân vật này. Entertainment Weekly tại Ben Ock bở giỏ thờ truyền phát qua thứ 7 tập sau, từng đem rộ nạn sở ở làm đương tập trọng điểm nhân vật đưa tin qua. Rộ nạn sở ở tại kịch trung chưa bao giờ phủ nhận bị giết hại tù binh sự thực, là vì hắn muốn cho mọi người biết hắn tâm ngoan thủ lạt là phù hợp chiến trường quy luật. Chúng ta làm người xem có thể thích và tờ quan ái binh lính. Thế nhưng chân chính tượng trưng chiến trường quân nhân thực chất lại là sở tờ ở. Cùng tắc bách so sánh, mặt thẻ hòn nở đóng vai nhân vật này đồng dạng lãnh khốc vô tình, nhưng hắn lý luận đến từ hắn đối mặt chiến tranh. Hắn tại đệ tam tập trung khai đạo khiếp đảm bởi ổ thời điểm, đưa ra quân nhân muốn không mang theo thương hại, không mang theo đồng tình, không mang theo hối hận. Entertainment Weekly chú ý càng nhiều là dồ nạn sở ở nhân vật này, về phần biểu diễn nhân vật mặt thẻ, vỏn vẹn nhân tiện để một bút. Quay chụp thời điểm, mặt thẻ vai diễn khá nhiều. Bất quá xem qua 10 tổng thể phiên sau, hắn phát hiện rộ nạn sở ở nhân vật này, thực ra chính là vẫn tương đối có thân phận tại kịch tập trong đả tương du. Cứ việc có chút tiếc nuối, lại cũng không thèm để ý liêu ngoài, chung quy phim nam chính là Di Chát Vạch Tờ, chủ yếu nhân vật cũng là vây quanh tại Di Chát Vạch Tờ bên cạnh nhân. Thực ra, ngươi vẫn là rất có người xem duyên. Bệ vỡ lý ở tần khách sạn một gian phòng bên trong, bờ dịt nỉ chỉ mặc một kiện nam sĩ sơ mi, ngồi trên sofa lật xem nổ kẹp bụng, khuôn mặt còn một mảnh đỏ bừng, tựa hồ có vài thứ còn chưa biến mất, nàng đối phủ thêm áo ngủ mặt thẻ nói, ngươi lại đây xem, ra thu trên có rất nhiều người tại bình luận ngươi đâu. Mặt thẻ đến hai ly thủy, đi tới ngồi ở bờ dịt nỉ bên cạnh, thò đầu nhìn màn hình. Bờ dịt nỉ chỉ khách sạn căn hộ tự mang nổ kẹp bụng, nói, liền nơi này, chuyên môn có người hỏi đâu. Mặt thẻ đã thấy được, xác thật là cùng hắn có liên quan nội dung. Ben óc bờ giỏ thở chung, dô nản sở ở trung ý kẻ sắm vai là ai. Hỏi nhân hiển nhiên không biết mặt thẻ, bất quá hiện tại nhận thức mặt thẻ nhân cũng là đã ít lại càng ít. Phía dưới có người trả lời, gọi là mặt thẻ Horner, một tân nhân diễn viên. Vấn đề này lại không có kết thúc, mặt sau còn có người nhắn lại, thực thích nhân vật này. Nhìn thấy hắn vừa bị gọi đi đỉnh e liên liên trưởng kia tập. Dứt khoát giống mở chịt như vậy từ bom xương khói bên trong sung ra, sau đó lại tại quân địch địa bàn chạy qua lại, rất thần kỳ. Sau đó vẫn cũng rất lưu ý hắn. Bờ dịt nỉ kéo xuống trang web, ra ngoài mặt thẻ đoán trước, nhắn lại nhân còn không thiếu. Cảm giác này diễn viên đắp nặn nhân vật rất không sai à, dáng người cao mà cường tráng, thâm sắc tóc, khuôn mặt thô hào phóng khoáng mà anh tuấn, rất nghiêm khắc, hắn có một bộ người lãnh đạo bộ dáng, cử chỉ cũng tượng người lãnh đạo, ân. Một vị cường tráng, hiếu chiến, dũng cảm, túc trí đa mưu bộ binh trung đội trưởng. Như vậy xoáy khí diễn viên, như vậy nhiều sự kiện tạo thành thần bí không khí, đã vì hắn tạo đầy đủ thế. Sau đó một lạn đến cùng giờ y cờ cờ liên trưởng không ra nhân dự kiến tại chính thức lên sân thời điểm lơ là làm tạm, lúc này dưới đất đạn pháo một thân nổ vang, mặt thẻ hòn nở lóe sáng lên sân, hơn nữa nhất lên làm liên trưởng chỉ huy chiến đấu liền phát huy giống như yêu nghiệt. Nhìn một hồi, mặt thẻ hơi có chút tự đắc, bất quá nhìn trước mặt bờ Jinny. Lại từ đám mây về tới mặt đất. Loại trình độ này internet truyền bá, cự ly thành danh còn xa đâu. Chương 134, bỏ được dùng tiền. Sắc trời dần tối, mặt thẻ cùng bờ Sydney rời đi phòng, lại đi lần trước phòng ăn, nhà hàng, ăn cơm tối, bất quá lần này vận khí rất tốt, không có gặp được cỡ gì tỷ nạ ạ ghệ giả như vậy làm rối nhân. Người không biết ta, mặt thẻ. Bờ Sydney đầy mặt hưng phấn, ta đoạn thời gian trước lại gặp cỡ gì tỷ nạ ạ ghệ giả, nàng còn tưởng lại đây khiêu khích. Ta cùng nàng nói ta bảo tiêu liền tại bên ngoài, cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ lập tức xám xịt đi. Mặt thẻ cổ vũ nói, thân ái, ngươi làm thực động. Không cần để ý tới cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ khiêu khích, tổng có biện pháp đánh trả nàng, không phải sao? Bờ dịt nì vui vẻ nở nụ cười, đúng vậy, ngươi nói đúng. Nàng gái gái trắng non khuôn mặt, hỏi mặt thẻ, ta có thời điểm có phải hay không làm việc thiếu suy xét ta? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, quyết định ngăn ngay nói thật, có đôi khi xác thật có điểm. Ta đây còn như vậy thời điểm. Bờ dịt nì thoáng có chút xấu hổ. Mặt thẻ, ngươi muốn đúng lúc nhắc nhở ta à? Yên tâm. Mặt thẻ vô dưới bờ dịt nì đặt ở trên bàn tay, ta sẽ. Đồ ăn lục tục đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bờ dịt nì tựa hồ có chút buồn rầu, ngươi gần nhất không cần đi ngoại địa quay chụp đi. Mặt thẻ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, tạm thời không có công tác, sẽ ở Los Angeles ở một đoạn thời gian, ta cũng có chút sự tình cần xử lý. Ta lại muốn đi bờ dịt nì rìa ăn xoa được đĩa sứ thẳng rung động, ta muốn đi nạt vị. Vừa tại căn hộ, mặt thẻ liền nghe nàng đề cập qua một lần, không khỏi an ủi nói, chờ ngươi thu âm hoàn ca khúc, chẳng phải chính là trở lại sao. Nói là nói như vậy, hắn cũng không biết đẳng bờ dịt nì từ nạt vị trở lại Los Angeles, chính mình có phải hay không lại đi ngoại địa quay chụp. Nói đến việc này, hai người cảm xúc đều có chút suy sụp, ăn xong cơm tối sau, bờ dịt nì cũng thường lui tới như vậy, rất nhanh trở về nhà. Mặt thẻ phản hồi chung cư, tiếp tục thu thập đồ đạc, tại đây gian chung cư trụ 2 năm thời gian, cũng tích cóp không thiếu gia sản, đặc biệt là bộ sách cùng băng ghi hình, đã trang chỉnh 3 thùng to. Tham gia hoàn bộ VBN Ork bờ giỏ thở tại Los Angeles tổ chức 2 trường hoạt động, hắn liền chuẩn bị một lần nữa tìm phòng ở. Dựa theo mặt thẻ ý tưởng, tạm thời ở tại nơi này liền là, nhưng hễ lần hờ măn cầm phản đối ý kiến, cho rằng này gian lão cũ chung cư, đã không thể cùng hắn thu nhập cùng diễn viên đẳng cấp tướng xứng đôi. Dùng hễ lần hờ mắn lời đến nói, tạo tinh là một hệ thống công trình, mặt mũi công trình tương đương trọng yếu, mặc kệ nội bộ như thế nào, một lập chí muốn làm ngôi sao diễn viên, ngoại tại đầu tiên muốn ngăn nắp lượng lệ. Đương nhiên, hễ lần hờ mắn cũng sẽ không khiến hắn làm vượt qua năng lực phạm vi sự tình, như vậy mặt thẻ cũng sẽ không đáp ứng. Hễ lần hờ mắn ý tưởng, mặt thẻ tốt nhất có thể ở bệ vợ lì ở bên ngoài, sáng tạo mò nỉ cạ hoặc là đoạ bằng thuê một đống độc lập tiểu phong ốc, nếu thật sự tìm không thấy giá thích hợp. tại hệ tuột khu hoặc là Bắc Hollywood cao cấp chút xa khu, thuê một đống tinh xảo chung cư cũng có thể. Phương diện này, mặt thẻ giao cho nàng đi xem xét, hệ lần hờ mặn là chính gốc Los Angeles nhân, thiên nhiên liền có ưu thế. Tuy rằng hệ lần hờ mặn bên kia còn không có cụ thể tin tức, nhưng mặt thẻ đã tại vì chuyển nhà làm chuẩn bị. Ban sơ thời điểm, mặt thẻ cũng suy xét qua chính mình mua phòng ở, mà không phải tiếp tục đường thuê phòng khách. Bên này nhân rất khó lý giải Thái Bình Dương bờ bên kia tầng dưới chốt tiểu nhân vật đối với phòng ở khát vọng lại không thể cầu cái loại này tâm tính. Bất quá hắn cuối cùng nhịn xuống, trong tay liền tích cóp xác gớp trở về cùng bờ lách hạt đao hai bộ phim thù lao, trong đó còn có hệ lần hơ măn chịu thành, tháng tư phân lại là nộp thuế quý, thêm cùng bờ dịt nì cùng một chỗ phí. Tổn tương đương xa xỉ, này mấy tiền vẫn là tồn vi diệu. Hắn mất 2 ngày thời gian, Đức Quang thu thập hảo tích cóp của cải, sau đó hệ lần hờ mặn bên kia cũng có tin tức, bắt đầu tại một danh bất động sản chủ tính dẫn dắt dưới chung quanh xem phòng, Santa Monica, Beverly Hills, Bắc Hollywood thậm chí bà bằng, tất cả đều nhìn qua. Bắt đầu thời điểm, mặt thẻ nhìn chúng Bắc Hollywood một đống chung cư diện tích đại, trang hoàng xa hoa, nhưng tiền thuê xa xỉ, mỗi tháng muốn $2,500, như vậy giá khiến hắn đánh lui trông lớn. Liên nhìn 5 ngày phòng ở, rốt cuộc gặp tương đối hợp hắn tâm ý, tại bà bằng lấy Bắc vùng ngoại thành, phương Bắc cùng San Fernando và Lee giáp giới, tây dựa vào Bắc Hollywood địa phương, có một đống gạch đá kết cấu độc lập phòng ốc tuy rằng chỉ có một tầng, lại là mang lầu các thiết kế, có thể hữu hiệu ngăn cách Nam California giữa trưa mãnh liệt dương quang, phòng bên trong diện tích ước chừng 100 mét vuông nhiều một chút, có chứa tinh xảo thanh lịch đô thức trang hoàng. Phòng ốc phía trước còn có một hơn 60 bình độc lập sân, sân chung quanh kiến có tường vây, mặt trên là một năm bốn mùa thường xanh dây thường xuân, thoạt nhìn phi thường đẹp mắt. Tối hợp mặt thẻ tâm ý là, này đống độc lập phòng ốc chung quanh phi thường im lặng, sắc thực điểm đến nói, vị trí hơi hiển hoang vu. Gần nhất hàng xóm cũng tại hơn 30 mét ngoại địa phương, có thể bảo trì nhất định tư mật tính, rất thích hợp bờ dịt nỉ vụng trộm lại đây. Ngoài ra, giao thông cũng rất tiện lợi, lái xe dọc theo xã khu đường hướng đông đi 2-3 phút, liền có thể nhìn thấy số 5 đường cao tốc California đoạn, hướng bắc bất quá 10 phút liền có thể đến San Fernando Sơn Cốc địa khu, nơi này có được các loại đại hình mua sắm khu, có thể mua được cơ hồ sở hữu vật dụng hàng ngày. Hướng nam đi đường, nhiều lắm chừng 10 phút, liền có thể đến đóa bằng nội thành. Đoạ bằng cự ly Los Angeles nội thành bất quá 20 km, liền tính hắn tưởng hồi Los Angeles làm chuyện gì, cũng phi thường phương tiện. Đi Bắc Hollywood liền càng chặt, lái xe 10 phút đủ rồi. Hơn nữa tiền thuê nhà không quý, chỉ cần $1,200. Tuy rằng niên đại này $1,200 tương đương không thiếu, nhưng mặt thẻ cũng không phải vừa tới bên này khi newbie, đối với Los Angeles có nhất định lý giải, giống như vậy phòng ở, thật là rất tiện nghi. Giá khác thường, khẳng định có nguyên nhân. Mặt thẻ từ phòng ở bên trong đi ra, đứng ở sân trên mặt cỏ, trực tiếp hỏi phòng chủ tính, này phòng ở có phải hay không có không đối đầu địa phương? Giá so giá thị trường thấp nhiều như vậy. Đây là hệ lần hờ mặn giới thiệu bất động sản chủ tính, tương đối đến nói coi như tin cậy, bởi vậy không có dấu giếm mặt thẻ, chỉ sân bên phải góc, chỗ đó thảm có rõ ràng thiếu một khối. Mấy tháng trước thời điểm, nơi này từng xảy ra giết người án. Bất động sản chủ tính thẳng thắn, phòng ở nữ chủ nhân cùng bạn trai phát sinh xung đột, bị giết chết tại kia góc hẻo lánh. Mặt thẻ nhìn bên kia, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất động sản chủ tính tiếp tục nói, nữ chủ nhân mẫu thân là Âu Châu nhân, lại đây đơn giản xử lý qua đi, liền đem phòng ở giao cho công ty, này cọc giết người án thượng qua báo chí cùng đài truyền hình, phòng ở không tốt hướng bên ngoài thuê, chỉ có thể giảm giá xử lý. Mặt thẻ gật gật đầu, đi đến cái kia địa phương mắt nhìn, không có cái gì đặc biệt địa phương, có lẽ đổi làm người khác, khả năng quay đầu liền đi, hắn lại không để ý loại sự tình này. Từng tại bên kia thời điểm, sơ trung đến trường về nhà đều phải từ một mảnh mộ biên trải qua, đặc biệt là sơ nhị bắt đầu thượng lớp học buổi tối, mùa đông hai đầu không thấy thái dương, một người sớm muộn từ bên kia qua, hoàn toàn liền không bất cứ cảm giác. Lam thuyết vô thần giáo dục dưới lớn lên nhân, hắn dù cho mạc danh kỳ diệu đi đến bên này, như cũ không tin quỷ thần. Mặt thẻ rất xem hảo này đống phòng ở, lại không để ý hay không từng xảy ra giết người án, đứng ở nơi đó suy xét một hồi, đối bất động sản chủ tính nói, $1,000. $1,000 ta liền thuê xuống đến. Đại khái phòng ở đặt ở trong tay có đoạn thời gian, bất động sản người đại diện suy xét nửa phút, lại đánh điện thoại, cuối cùng đối mặt thẻ nói, có thể. Nhưng tiền thuê nhà một lần tính ít nhất muốn thanh toán một năm. Mặt thẻ thống khoái ứng xuống dưới, hành. Chúng ta mau chóng giải quyết thủ tục đi. Hôm đó buổi chiều, bất động sản chủ tính công ty liền cùng mặt thẻ ký kết chính thức thuê phòng hiệp nghị, mặt thẻ thanh toán qua tiền thế chấp cùng một năm tiền thuê nhà, lấy đến chìa khóa, tùy thời đều có thể chuyển qua. Bất quá, chuyển nhà phía trước, mặt thẻ vẫn là tiêu tiền thỉnh chuyên môn ra chính công ty dọn dẹp sửa sang lại một lần, hơn nữa đem mặt cỏ thiếu sót địa phương một lần nữa trồng cỏ, cùng hễ lần hơ măn chào hỏi, tìm chuyển nhà công ty chuyển qua. Cứ như vậy, hắn đi thiên sứ chủ tính công ty cũng phương tiện rất nhiều. Hôm nay các đại công ty nhà sản xuất cũng đều tại bòa bảng hoặc là phụ cận khu vực, nếu tương lai công tác tại Los Angeles quay phim, đồng dạng rất phương tiện. Nguyên bản, mặt thẻ còn tưởng chuyển nhà sau, có phải hay không thỉnh mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm, điện thoại đánh một vòng, bao gồm bờ dịt nì ở bên trong, trước mắt một tại Los Angeles bằng hữu cũng không có. Hệ lần hờ mặn ngược lại là tại, đáng tiếc nàng cùng mặt thẻ ngoài công tác, lui tới cũng không nhiều. Thời gian dần dần tiếp cận tháng 5, mặt thẻ tạm thời không có công tác, hệ lần hờ mặn gần nhất cũng không có tìm đến thích hợp hắn nhân vật hoặc là hạng mục, bất quá mặt thẻ cũng không có nhàn rỗi, đọc viết luyện tập, bắt trước biểu diễn cùng kiện thân huấn luyện thủy chung không có đình qua, đặc biệt là kiện thân huấn luyện, vẫn duy trì tại thích hợp cường độ thượng. Thông qua gần nhất tiếp chụp điện ảnh cùng nhân vật, hắn cũng có thể nhìn thấy tự thân trước mắt lớn nhất ưu thế, trải qua hơn bộ phim quay chụp lịch lãm, này mấy ưu thế cũng tại dần dần chuyển biến thành tư lịch. Đối với chưa thành danh diễn viên đến nói, tư lịch rất trọng yếu. Đương nhiên, nếu có một phi thường có tiền lại chịu bỏ được tiêu tiền lão ba, hoặc là trong giới tương đối có thực lực diễn nghệ thế gia xuất thân, kia muốn đó lại là vấn đề khác. Vừa tiến vào tháng 4 hạ tuần, hệ lần hờ măn đặc biệt đem mặt thẻ gọi đến thiên sứ chủ tính công ty, dặn dò kế tiếp xác gớp trở về lần đầu, cùng với theo sau muốn chạy tuyên truyền thông cáo một ít chú ý hạng mục công việc. Quần áo, giày da, đồng hồ hệ lần hờ măn chăm chú đối mặt thẻ nói, nhất định phải đều là hoàn toàn mới. Ngươi là phim trọng yếu vai phụ, quần áo phẩm bài quy cách cũng muốn thích hợp để cao. Mặt thẻ cơ bản đều tại nghe, hắn biết chính mình khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm. Hệ lần hờ măn dứt khoát nói, vẫn là thuê một vị tạo hình sư đi, khiến nàng vì ngươi lượng thân thiết kế. Hảo. Có thể. Đây không phải tiết kiệm thời điểm, mặt thẻ thông khoái ứng xuống dưới, ngươi giúp ta liên hệ đi. Còn có một điểm, ngươi tốt nhất trước tiên biết. Hệ lần hờ măn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp mời phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ tham dự lần đầu thức, lợi dụng xác gớp chú ý độ, vì này bộ phim theo sau công chiếu làm tuyên truyền. Mặt thẻ lập tức bắt giữ đến lời này trung trọng điểm, Vinny Hezen cũng tham gia. Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Nàng đỗng nhiên cười cười, bất quá cũng có tin tức tốt. Ta lần trước cùng xin Daniel uống trà, nghe hắn nói dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong đối Vindy Hezen phi thường bất mãn, không chuẩn bị lại cùng hắn hợp tác. Chương 135, Lao Đại. Giống Vindy Hezen cái loại này diễn xuất, cùng hắn hợp tác qua nhân, e không mấy cái tưởng tiếp tục hợp tác đi xuống, bất quá có thể mang đến ích lợi mà nói, kia vài tất cả đều không là vấn đề, tại Hollywood bên trong, ai sẽ cùng cự ngạch lợi nhuận không qua được. Đối phát sở ẻn phiếu di ợt đến nói xác gớp trở về có thể nói là một miễn phí tuyên truyền bình đại. Mặt thẻ được đến tin tức phát sở ẻn phiếu di ợt phim quảng cáo sẽ ở xác gớp trở về phát hành khi thiếp phiến truyền phát. Theo xác gớp trở về phát hành sắp tới, cũng có chút tình huống khiến mặt thẻ cảm giác ngoài ý muốn, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp không có đem hắn nhét vào trước công chiếu tuyên truyền thông cáo hàng ngũ trong. Trước công chiếu tuyên truyền vẫn là lấy giả trời sức cùng bờ gen đần phở rẽ đôi nam nữ này nhân vật chính làm chủ. Sau đó lại phối hợp hạt nổn bộ sứ cùng John Hàn nạ hai vai phụ. Ngay cả đã thả ra trong trailer, cũng không có vua bọ cạp thân ảnh. Nếu không phải kịch tổ đã khan phát vua bọ cạp hai tấm áp phích, mặt thẻ đều hoài nghi chính mình nhân vật có phải hay không tất cả đều bị cắt đi. Phim lần đầu thức tiền một tuần, kịch tổ cùng hệ lần hờ mặn cùng mặt thẻ chính thức bàn bạc một lần, xác định mặt thẻ tất yếu gia nhập đến ánh sau tuyên truyền đội ngũ trong, hơn nữa cho mặt thẻ một phần tỉ mỉ xác thực ánh sau tuyên truyền kế hoạch cùng nhật trình biểu. Dựa theo kịch tổ thuyết pháp, bao gồm trước công chiếu tuyên truyền chung không xuất hiện mặt thẻ cùng vua bọ cạp, đây đều là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp căn cứ bên trong thử vai kết quả tỉ mỉ chế định tuyên phát sách lược, bọn họ cho rằng vua bọ cạp có khả năng trở thành phim bạo điểm chí nhất. Mặt thẻ cũng không phải lúc trước newbie, đối với điện ảnh sản nghiệp dần dần có chút lý giải, trailer muốn tập trung phim tinh hoa, lại không thể đem phim sở hữu bạo điểm đều phóng ra đến, bằng không người xem ảnh khi không có kinh hỉ cảm giác, rất ảnh hưởng phát hành sau danh tiếng cùng box office. Kịch tổ thuyết pháp cũng khiến hắn đối phim tràn ngập chờ mong. Lần đầu thức ngày đó, mặt thẻ đi trước liên hệ hảo phòng tạo hình làm tạo hình, đây là hệ lần hờ mặn giới thiệu, phòng tạo hình trực tiếp cung cấp bao gồm trang phục thuê đẳng nghiệp vụ ở bên trong một con rồng phục vụ, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Thu phí đương nhiên cũng xa xỉ, vòn vẹn một lần này, mặt thẻ liền trả giá 4.000 đô la, trong đó bao gồm trang phục, đồng hồ cùng ô tô thuê phí dụng. Cười ô tô chạy tới giảm eo cạm tỉ tạn thời điểm, hắn còn có chút cảm khái. Nếu tham gia loại này hoạt động nhiều, lấy hắn của cải, rất nhanh liền sẽ phá sản. Màu đen cả đi lật ô tô đổi tới cử hành lần đầu thức giạp eo cạp tỷ tạn, dừng ở một cự đại màu trắng lều trại lối vào, cùng năm trước tham gia gỡ lã đi ạ tỏ lần đầu thức bất đồng, bởi gần nhất vài ngày Los Angeles tại Hạ Vũ, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp riêng tại trên thảm đỏ dựng ra lán che mưa, tham gia lần đầu thức các khách quý có thể trước tiến vào nối tiếp thảm đỏ trong lều trại chờ đợi. Mặt thẻ tuy rằng thuộc về kịch tổ nhân viên, sẽ ở dựa vào sau giai đoạn vào sân, không lại đây xem như tương đối sớm. Bên này, mặt thẻ vừa mới tiến lều trại, mặt thẻ liền nghe đến có nhân gọi hắn, quay đầu nhìn, tao hát cơ chính xung bên này vây tay, vội vàng đi qua, đồng thời chào hỏi, đã lâu không gặp, tao. Tao hát cơ vươn ra quyền đầu, cùng mặt thẻ chạm một phát, nói, cũng không phải là sao. Hắn trên dưới đánh giá mặt thẻ một phen, ngươi xem lên thật xoáy a. Mặt thẻ lỗ mũi chiêu thiền, cố ý nói, trời sinh điều kiện hảo, ta cũng không có biện pháp. Đúng vậy, trời sinh liền dễ dàng hấp dẫn nhân. Tao hát cơ thoáng ghé sát vào một ít, thần bí hề hề nói, ngươi rời đi kịch tổ sau, Michelle Rodriguez vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ách mặt thẻ đối Michelle Rodriguez một điểm hứng thú cũng không có, hơn nữa giọt đạn nạ bở ở tờ nói qua, Michelle Rodriguez nam nữ an thông. Hắn ngược lại hỏi, như thế nào không gặp Mi sẽ cùng giọt đạn nạ? Các nàng hai có chuyện. Tao hát cơ suy nghĩ một chút, còn nói thêm, phỏng chừng cũng là không tưởng gặp Vin Diesel, ta cùng kịch tổ hiệp ước bên trong có hạn chế điều khoản, các nàng không có. Nghe được Vin Diesel tên này, mặt thẻ không khỏi hỏi, ta rời đi sau, các ngươi thế nào? Tao hát cơ lắc đầu thở dài, còn có thể thế nào a? Dày vò, Vin Diesel dứt khoát so với ta nghe qua khó nhất hầu hạ ngôi sao còn khó, làm hắn không muốn nhiều lời phương diện này sự, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng đều lại đây, cũng không cần lại nhìn hắn kia trường mặt đen. Mặt thẻ lại hỏi, hôm nay phát sờ ẻn phiếu di ợt kịch tổ liền các ngươi hai lại đây. Ân. Tao hát cơ mắt nhìn đồng hồ, phỏng chừng hắn lại sẽ đến muộn. Hai người hàn huyên này một hồi, lục tục có người tiến vào lều trại xác gớp trở về nam chính bờ gen đần phở rẹ cùng nữ chính giả trở cũng trước sau đến. Mặt thẻ cùng bọn họ hai người cũng coi như quen thuộc, vì tao hát cơ làm giới thiệu, tao hát cơ chỉ là chào hỏi, liền vọt đến một bên đi. Ngươi xem lên so phía trước béo A, bờ gen đần. Mặt thẻ cùng này hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Già trèo, ngươi càng xinh đẹp. Già trèo chỉ là cười, bờ gen đần phờ rẹ tùy tiện vỗ mặt thẻ bả vai một chút, ngươi như thế nào sái được như vậy hắc. Mặt thẻ sờ sờ khuôn mặt, không có biện pháp, tại Bắc Phi đợi mấy tháng. Ngươi hẳn là sợ sái. Già trèo chỉ chính mình, ta cũng tại mổ dọc cổ quay chủ qua, một điểm cũng không có biến. Ân. Mặt thẻ gật đầu, thuận miệng lấy lòng nói, so lần trước gặp mặt làn da càng tốt. Già trèo lại vui vẻ nở nụ cười. Đó là bởi vì già trẻo nhận đến tình yêu dễ chịu. Bờ gen đần phờ rẻ cố ý hạ giọng, nói cho ngươi bí mật, già trẻo vừa bắt được một đạo diễn tâm. Thật. Mặt thẻ thoạt nhìn rất bắt quái, cố ý bày ra hảo kỳ bộ dáng. Già trẻo, ai có thể khiến ngươi như vậy mỹ mạo cùng tài hoa cũng trọng đại mỹ nữ động tâm. Già trẻo rất hào phóng, nói thẳng, hắn gọi đạ rèn ạ rổ ngọc kỳ, một đạo diễn. Tên này rất xa lạ, mặt thẻ cho rằng chỉ là không nổi danh tiểu đạo diễn. Bờ gen đần phờ rẻ lại bổ sung nói, hắn là hạ vặt tốt nghiệp thiên tài, trong giới công nhận tiền đồ vô hạn đạo diễn giới tân tinh. Mặt thẻ gật gật đầu, này không cùng chúng ta tài nữ già trẻo vừa lúc xứng sao. Giống già trẻo như vậy ngôi sao, nghĩ đến cũng sẽ không tìm người bình thường làm bạn trai. Hắn còn nhớ rõ, quay chụp xác gớp trở về trong lúc, già trẻo vừa cùng Oscar tốt nhất đạo diễn Sam Mendes chia tay. Già trẻo là cái loại này rất biêu hạn nữ nhân, cũng cùng mặt thẻ cùng bờ gen đần phở rẻ những người này nói qua chính mình tình sự. Đà rèn ạ dầu ngọc kỳ đã là nàng tiến vào diễn viên giới sau thứ 5 bạn trai. Ở phương diện này, Hollywood nữ ngôi sao cùng nam ngôi sao không quá nhiều phân biệt, chia tay cùng đổi mới tình lữ đều như là uống nước ăn cơm như vậy tự nhiên. Bất quá, ra trời sự đổi mới bạn trai tựa hồ đối với tương lai phát triển càng có lợi. Này cũng không có gì đáng trách. Bờ gen đần phờ rẹ lúc này chuyển đề tài, gần nhất bận rộn cái gì công tác đâu. Trước mắt không có nhân vật khả tiếp. Mặt thẻ hơi hơi tự dễ ước, hiện tại là du dân thất nghiệp. Không quan hệ. Bờ gen đần phờ rẽ lại đĩnh đạc vô dưới bờ vai của hắn, ta sẽ giúp ngươi nhìn điểm, có cơ hội mà nói, ta cho ngươi gọi điện thoại. Lời này nói được, phảng phất mặt thẻ chính là hắn tiểu đệ như vậy. Bờ gen đần phờ rẽ đang lúc hồng, xác thật có như vậy tiền vốn, giả cho bệnh sức từng nói qua, nếu này bộ phim đại bán, hắn liền có thể tại đệ tam bộ trung hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp muốn 2.000 vạn đô la thù lao. Mặt thẻ rất rõ ràng, bờ gen đần phờ rẽ phi thường chờ đợi này một bộ thành công. Sau đó tiếp theo bộ mau chóng được duyệt quay chụp. Kịch tổ công tác nhân viên lúc này lại đây thông chi, lần đầu thảm đỏ nghi thức muốn bắt đầu, bất quá mặt thẻ ba người đều đứng không nhúc nhích, trước hết đi lên thảm đỏ, đều là chút thông qua quan hệ đến gia tăng chính mình độ hấp thụ ánh sáng nhân. Xác ướp trở về không phải vô danh phim, là đại bán phim xác ướp tụ tập, bản thân đầu tư quy mô cũng là nhất tuyến đại chế tác. Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp có gan đem này bộ phim đặt ở kỳ nghỉ hè bắt đầu, đương nhiên là cho rằng nó có đầy đủ kêu gọi lực. Lại có nhân tiến vào lều trại, ra chơi sức cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ quá khứ chào hỏi, mặt thẻ biến thành một người, đứng ở chỗ này đợi một hồi, tao hắt cơ từ một bên lại đây, cùng hắn chào hỏi, chuẩn bị đi qua thảm đỏ. Ta mặt sau cách một người chính là Vin Diesel. Tao hắt cơ nhún nhún vai, cái kia ra hỏa đến hiện tại còn chưa đến. Mặt thẻ cũng rất không nói gì, có lẽ Vin Diesel trước tiên đem chính mình đại nhập đến đường lao đại nhân vật bên trong, cho rằng trên trời dưới đất, ngân hà vũ trụ, hắn đều là lao đại. Tao hắt cơ vừa ly khai, chân trước đi ra lều trại tại thảm đỏ một bên xuất khẩu, một khỏa đầu chọc liền từ lều trại lối vào chui tiến vào. Đại khái mặt thẻ chạm vị trí vừa lúc đối với lối vào, đỉnh đầu chọc Vin Diesel hồ trước tiên thấy được hắn, sau đó trực tiếp đi tới. Mặt thẻ cũng thấy được Vin Diesel, không có biện pháp, kia khỏa đầu chọc cùng da châu hống hống bộ dáng thật sự rất đáng chú ý. Vin Diesel đầy mặt tâm trầm, phảng phất mặt thẻ thiếu hắn vài chủ cước đổ là như vậy. Gã này mặt thẻ đề cao cảnh giác, tùy tay cởi bỏ lễ phục áo khoác vạt dưới nút thắt, để hoạt động lên càng thêm phương tiện, nên sẽ không tưởng ở trong này gây chuyện đi. Vài người đều chú ý tới Vin Diesel, quay đầu nhìn hắn. Người nọ là ai? Gia Chavis cũng thấy được, nhắc nhở bên cạnh bờ gen đần phờ rẹ, hắn giống như muốn tìm mặt thẻ phiền thoái. Bờ gen đần phờ rẹ quay đầu, cũng nhìn về phía bên kia, vừa lúc nhìn thấy Vin Diesel đầu trọc, nói, như thế nào là hắn? Có danh rảo thì côn. Người ở đây đợi, ta qua xem. Bọn họ ly mặt thẻ hơi chút có điểm xa, trung gian còn cách không ít người, bờ gen đần phờ rẹ tốc độ cũng không mau. Mặt thẻ hơi hơi hoạt động dưới bả vai cùng cổ tay, thủ đoạn. Làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm Vin Diesel đầu trọc. Nếu đối phương động thủ trước mà nói, hắn không ngại thử một lần trong khoảng thời gian này tiếp tục huấn luyện hiệu quả. Vin Diesel đi đến mặt thẻ đối diện, lại đột nhiên dừng ở 6 thước anh bên ngoài, mặt thẻ mau quyền căn bản không có khả năng trước tiên đánh tới địa phương. Mặt thẻ Honor. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ, có phải hay không ngươi làm? Chương 136, có mị lực nhất. Ta làm cái gì? Mặt thẻ căn bản không biết Vin Diesel đang nói cái gì, người này nhân mạc danh kỳ diệu. Vin Diesel một chút không để ý chung quanh nhân quẳng đến ánh mắt, nói, Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát sờ ẻn phiếu gì ở sau không lại theo ta hợp tác sự. Có phải hay không ngươi làm? Mặt thẻ cười lạnh một tiếng, động động ngươi đầu chọc ngắm lại, ta có thể ảnh hưởng đến Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp sao? Dứt khoát chính là chê cười, nếu hắn có thể ảnh hưởng đến Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng quyết định, làm gì đi phát sờ ẻn phiếu gì ở trong kịch tổ đả tương du. Nhưng Vin Diesel thái độ không có nửa điểm thay đổi. Nay đầu chọc tiếp đến Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp phi chính thức thông chi khi, liền cẩn thận suy xét qua, nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm giác sau lưng có người dở trò quỷ, người này là mặt thẻ hòn nở khả năng tính lớn nhất, chung quy cùng hắn sinh ra qua xung đột nhân chung, có thể cùng Diệu Nỉ vợ sản phim cao tầng nhất lên quan hệ chỉ có hắn. Lúc trước xin Daniel vì mặt thẻ hòn nở, không tiếc đối với hắn mặt lệnh tương hướng, tất nhiên cùng mặt thẻ hòn nở quan hệ không phải là ít. Đây chính là một cùng Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ môn quan hệ cực kỳ chặt chẽ người sản xuất. Vin Diesel mặt hiện khinh thường, dám làm không dám nhận sao. Chê cười. Ngươi người như thế, dùng được người khác làm người sao. Người chung quanh tuy rằng không dựa vào lại đây xem náo nhiệt, nhưng đều tại chú ý bên này, mặt thẻ dứt khoát để cao thanh âm, kịch tổ 8 giờ khởi công quay trụ, ngươi 10 giờ rưỡi mới đến. Ngươi trốn ở sở tiêu đi âu ngoại bảo mẫu trong xe ngủ, cũng không quản kịch tổ công tác. Quay chụp khi lâm thời yêu cầu sửa đổi kịch bản, bằng không uy hiếp rời khỏi quay chụp. Ngắn ngủi mười mấy giây, mặt thẻ đem Vin Diesel sở làm lạn sự tất cả đều nói ra. Này là ai a? Trung quanh có người hỏi, yêu cầu đãi ngộ so hạ dịt sờn phò còn quá phận. Hắn là nơi nào toát ra đến? Hollywood lúc nào nhiều một a lịt cự tinh? Vin Diesel sừng sững bất động, phảng phất thật đem chính mình trở thành a lịt, sở làm này mấy đều là theo lý đương nhiên, ồm ồm nói, ta liền làm như vậy. Thì có thể thế nào? Người này lọ rẹ. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, hai tay lặng lẽ nắm thành quyền đầu phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ phát sinh sự cũng không có quên, vẫn tưởng tại đây ra hỏa trên đầu chọc mặt đánh mấy quyền xem hiệu quả. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chủ động động thủ. Hắn hơi hơi nhún vai, cho nên, ngươi là danh phủ kỳ thực trưởng quay rào thị côn. Cái gì? Vin Diesel đột nhiên giận dữ, ngươi nói cái gì? Hắn tiến lên một bước, liền chuẩn bị động thủ, mặt thẻ vẫn đợi hắn động thủ. Chủ động chạy tới khiêu khích là Vin Diesel, nếu chủ động động thủ vẫn là Vin Diesel, cho dù là kịch tổ người sản xuất xin Daniel cùng đạo diễn sở tí phần sọ mở cũng nói không ra cái gì đến. Nhưng Vin Diesel còn không có tới kịp động thủ, một thân cao chừng 1m9 cường tráng nam nhân đột nhiên xông vào hai người trung gian, cầm chặt Vin Diesel cánh tay. Ngươi muốn làm cái gì? Bờ Gen Đần Phờ Dẹ nhìn chằm chằm Vin Diesel, tưởng tại của ta lần đầu thức quấy rối sao? Hắn xoay tay lại chỉ Mặt Thẻ, ngươi dám theo ta bằng hữu động thủ. Bờ Gen Đần Mặt Thẻ tiến lên một bước, chuẩn bị nói chút gì, Bờ Gen Đần Phờ Dẹ vung tay lên, giống như đi đầu đại ca như vậy, nói, ngươi không cần phải nói, việc này giao cho ta xử lý. Mặt Thẻ dứt khoát ngậm miệng. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ một bộ lao đại diễn xuất, mặc kệ nói như thế nào đều là tại giúp hắn. Kịch tổ người sản xuất xỉn Daniel nghe nói tình huống chạy lại đây, từ người vây xem chung đi ra, phía sau còn mang theo 4 nhân viên bảo vệ, chỉ là nhìn Vin Diesel liếc nhìn, liền chỉ hắn nói, đuổi đi. Hiện tại, lập tức đi làm. Hắn tiếp đối từ phía sau cùng tới được trợ lý nói, ngày mai thay ta ước dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nhân gặp mặt. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ lui ra phía sau vài bước, đứng ở Mặt Thẻ bên cạnh. Bốn danh an toàn nhân viên vây quanh Vin Diesel, này đầu lĩnh, cái kia nói, vị tiên sinh này, mời ngươi rời đi. Vin Diesel không nhìn chung quanh ánh mắt, lại vẫn là một bộ da trâu hống hống bộ dáng, lạnh lùng nhìn Mặt Thẻ liếc nhìn, xoay người hướng về lều trại ngoại đi. Hảo. Hảo xin Daniel nhắc nhở nói, lần đầu thức còn tại tiến hành. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ vô Mặt Thẻ bả vai, nói với hắn nói, đừng lo lắng. Có ta đâu. Mặt Thẻ cười cười, cảm ơn. Hắn nhìn xin Daniel liếc nhìn. Chủ động đi qua, dị thường thành khẩn nói, xin lỗi, Daniel tiên sinh, ta đem tư nhân ân oán đưa đến nơi này. Tình huống ta đều nghe nói. Xin Daniel còn nhớ rõ cái kia đầu trọc, là đối phương chủ động tìm phiền toái. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ đến cự tuyệt đầu trọc lần đó, đồng nhiên sinh ra một ý tưởng, này đầu trọc khả năng không chỉ nhằm vào Mặt Thẻ Horner, nói không chừng vẫn là xung chính mình đến. Trong lều trại trật tự rất nhanh khôi phục bình thường, Mặt Thẻ được đến công tác nhân viên nhắc nhở. Đi đến đi thông thảm đỏ chỗ cửa ra, Bờ Gen Đần Phờ Dẹ cũng đi tới, dựa theo kịch tổ an bài, hắn tại Bờ Gen Đần Phờ Dẹ phía trước xuất trướng. Thả lỏng. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ không biết là thói quen, vẫn là thật đem Mặt Thẻ trở thành tiểu đệ, lại vỗ bờ vai của hắn một chút, đừng khẩn trương, coi như là bình thường đi đường. Mặt Thẻ đi qua một lần thảm đỏ, cũng sẽ không khẩn trương, vẫn là gật đầu. Phía trước một vị nữ diễn viên đi đến thảm đỏ trung gian khi, Mặt Thẻ sửa sang lại một chút nơ, ra liều trại. Dọc theo thông đạo rẽ lên thảm đỏ. Đến đây là ai? Có phóng viên hỏi. Một cái khác phóng viên trả lời, biểu diễn vua bọ cạp diễn viên. Còn có người trả lời, hắn gọi Mặt Thẻ Horner, biểu diễn qua Ben Off bở giỏ thờ trung rổ nạn sở vậy ở. So với phóng viên, thảm đỏ hai bên nhận thức Mặt Thẻ nhân rất ít, đi đến 1/3 vị trí khi, hắn nhìn thấy có người dơ vua bọ cạp áp phích, vừa định đi qua ký tên, đồng nhiên nghe đến mặt sau bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ đã đi lên thảm đỏ. Hắn đi ra sớm như vậy. Mặt Thẻ có điểm buồn bực. Lúc này nếu như đi ký tên, nói không chừng sẽ cùng Bờ Gen Đần Phờ Dẹ đâm xe, đến lúc đó liền xấu hổ. Lại hướng sau liếc liếc nhìn, Bờ Gen Đần Phờ Dẹ đầy mặt xuân phong, không ngừng hướng bốn phía vây tay, dẫn tới fan điện ảnh không ngừng hoan hô. Hắn bản nhân tựa hồ phi thường thích loại này vạn chúng ủng hộ cảm giác. Mặt Thẻ không có lại đi ký tên, nhanh hơn cước bộ hướng tới dạp eo cạp tỉ tạn cửa đi. Mặc kệ nói như thế nào, Bờ Gen Đần Phờ Dẹ vừa rút qua hắn. Giáp hát phía trước là truyền thông khu, Mặt Thẻ tiến vào sau, đứng ở trường thương đoạn pháo trước mặt phối hợp truyền thông chụp ảnh, tạo hình sư chuyên môn dặn dò qua chụp ảnh khi chú ý hạng mục công việc, hắn cầm ra cũng là tốt nhất một mặt. Mặt Thẻ trời sinh điều kiện liền hảo, lại thêm dương quang mà lại ấm áp tươi cười, dẫn tới nhiếp ảnh các phóng viên không ngừng ấn động máy ảnh số tờ. Mặt sau Bờ Gen Đần Phờ Dẹ đã đi tới, Mặt Thẻ rời đi chụp ảnh khu, tiến vào phỏng vấn khu. Mấy cái phóng viên lập tức lại đây hỏi, hỏi không mấy vấn đề, Mặt Thẻ cảm giác có người từ mặt sau ôm lấy bờ vai của hắn, nguyên lai là Bờ Gen Đần Phờ Dẹ lại đây. Nam chính vừa qua đến, các phóng viên không ai lại quan tâm Mặt Thẻ, lực chú ý đều chuyển tới Bờ Gen Đần Phờ Dẹ trên người. Cố tình Bờ Gen Đần Phờ Dẹ còn ôm lấy Mặt Thẻ bả vai, khiến hắn không thể rời đi, chung quy tại truyền thông phóng viên trước mặt tránh thoát Bờ Gen Đần Phờ Dẹ này tỏ vẻ hữu hảo động tác, không khỏi có chút quá phận. Đương nhiên, cũng có phóng viên chú ý tới hai người động tác. Một trung niên nam phóng viên hỏi, Bờ Gen Đần, ngươi cùng Mặt Thẻ là bằng hữu sao? Các ngươi thoạt nhìn cảm tình phi thường tốt. Đương nhiên là. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ nâng lên ôm lấy Mặt Thẻ đầu vai tay, lại ở mặt trên vô dưới, tiếp tục dùng đi đầu đại ca bản ngựa khi nói, Mặt Thẻ tại kịch tổ là ta tiểu huynh đệ, ta vẫn băng hắn, giúp hắn tìm diễn trò cảm giác, giải quyết gặp được khó khăn. Hắn quay đầu đối Mặt Thẻ nói, ta nói đúng không? Trường hợp này Mặt Thẻ chỉ có gật đầu, đúng vậy. Hắn đối với phóng viên ông nói nói, ta cùng Bờ Gen Đần là bằng hữu, hắn phong phú biểu diễn kinh nghiệm, cho ta cự đại rút. Tuy rằng việc này căn bản đều không tồn tại, nhưng giúp kịch tổ tuyên truyền vốn chính là hắn công tác chi nhất. Ngươi hảo, Phở Dẹ tiên sinh. Một danh treo thời trang tạp chí điếu bài nữ phóng viên đột nhiên nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi hôm nay trang phục là ngươi tự mình chọn lựa. Vẫn là tạo hình sư kế tác. Bờ gen đần Phở Dẹ không quá minh bạch, có vấn đề sao? Nữ phóng viên rất có thời trang tổng biên phong cách, nói thẳng, nếu là tạo hình sư kế tác, ngươi tốt nhất sao của ngươi tạo hình sư. Nếu là ngươi tự mình chọn lựa, thuyết minh của ngươi thời trang phẩm vị quá kém. Nghe nói như thế, bờ gen đần Phở Dẹ nháy mắt mã dưới mặt đến. Cái kia nữ phóng viên một điểm đều không cho bờ gen đần Phở Dẹ lưu mặt mũi, chỉ hắn quần áo nói, ngươi này thân lễ phục nhất định là thảm đỏ mạo hiểm thất bại hoàn mỹ làm mẫu. Này thân màu lam lễ phục giống như là từ tốt nghiệp vũ hội lễ phục cửa hàng bên trong lấy ra đến như vậy, ống quần quá dài, thương lĩnh quá lớn, còn xứng rất mảnh cạ dạ vạt, không thể càng không xong. Bờ gen đần Phở Dẹ đã không phải mã dưới mặt, cả khuôn mặt đều hắc. Đặc biệt ngươi còn cùng vị này mà thẻ hòn nở tiên sinh đứng chung một chỗ, càng đột xuất của ngươi không xong. Thời trang tạp chí nữ phóng viên dùng thưởng thức ánh mắt nhìn mặt thẻ, đồng dạng rất trực tiếp nói, hòn nở tiên sinh, ngươi là ta hôm nay nhìn thấy tối có mị lực nam tính. Bờ gen đần Phở Dẹ theo bản năng nhìn mặt thẻ, mặt vẫn là rất âm trầm. Chung quy đây là thời trang nữ phóng viên, mặt khác phóng viên lực chú ý nháy mắt chuyển rời, ánh mắt tất cả đều rơi vào mặt thẻ trên người, bờ gen đần Phở Dẹ lập tức cảm nhận được vắng vẻ. Thời trang nữ phóng viên không quan tâm mặt khác, trong mắt chỉ có công tác, tiếp tục nói, hòn nở tiên sinh, ngài tạo hình cùng phục trang, là đêm nay thảm đỏ lớn nhất lượng điểm. Cái này lưu sướng khéo léo quả chám linh tơ lụa lông dê tây trang lượng điểm là chạy đến rốn cổ áo. Phối hợp thượng hợp thể áo sơ mi trắng, vừa đúng đột xuất dáng người, này song nhung tơ dày đế phẳng cùng ngươi khí chất đặc biệt đáp, có thể nói thảm đỏ tốt nhất nam sĩ phối sức, mặt trên có chưa ám sắc hàng thề, lại đột xuất bình thản chung không tầm thường. Một chuỗi giải ca ngợi chi từ nữ phóng viên trong miệng nhảy ra, nói được mặt thẻ mặt mày hớn hở. Bên cạnh bờ gen đần Phở Dẹ sắc mặt vẫn khó coi. Chương 137, tương đương chú ý. Cầu phiếu đề cử. Rời đi truyền thông khu, đi vào dạp eo cạm tỉ tản. Mặt thẻ nhìn bờ gen đần Phở Dẹ, phỏng vấn đến cuối cùng thời điểm, hắn liền chú ý tới bờ gen đần Phở Dẹ sắc mặt có điểm âm trầm. Ta đối thời trang một điểm cũng đều không hiểu. Mặt thẻ chủ động giải thích một câu, đây đều là tiêu tiền tìm tạo hình sư làm. Bờ gen đần Phở Dẹ trên mặt âm trầm nháy mắt tán đi, lại nâng tay vỗ mặt thẻ bả vai một chút, đừng đem phóng viên lời cho là thật. Mặt thẻ gật đầu phụ họa, bọn họ đều là chút e sợ cho thế giới không loạn ra hỏa. Nói đúng. Bờ gen đần Phở Dẹ đột nhiên chuyển đề tài. Phía trước có người quen, ta đi nói vài câu. Cũng không đợi mặt thẻ trả lời, hắn ra tốc đi về phía trước, rất nhanh tiến vào phòng chiếu phim. Nhìn bờ gen đần Phở Dẹ rời khỏi, mặt thẻ khẽ lắc đầu, hắn cũng không phải ngốc tử. Ra Travis lúc này từ phía sau đi tới, đại khái thấy được chút gì, hỏi, làm sao? Mặt thẻ khẽ lắc đầu, không có việc gì. Đừng để ở trong lòng. Ra Travis cười nói, bờ gen đần này nhân ái làm náo động, vẫn tự nhận là kịch tổ diễn viên trung lão đại. Mặt thẻ cười cười, không có nói tiếp, cùng ra trời sức cùng nhau tiến vào chiếu phim đại sảnh. Đại khái là đúng dịp, mặt thẻ chỗ ngồi vừa lúc kể bên đạo diễn Sở Tí Phần So Mờ, hơn nữa hắn đi qua thời điểm, Sở Tí Phần So Mờ đã ngồi ở chỗ kia. Ngươi hảo, So Mờ đạo diễn mặt thẻ chủ động chào hỏi. Sở Tí Phần So Mờ đối với hắn gật gật đầu, đã lâu không gặp, mặt thẻ. Hắn hơi hơi tạm dừng, tiếp còn nói thêm, của ngươi kiện thân cùng quyền kích huấn luyện ngừng. Không có. Mặt thẻ theo bản năng muốn làm khúc tay triển lãm cơ nhục động tác, nghĩ đến bên cạnh là một vị đạo diễn, nhanh chóng ngừng lại, nói, ta rời đi kịch tổ sau, tham diễn lỷ sở cốt đạo diễn Black Hat Down, ở bên trong đóng vai một vị anh dũng thiện chiến tam giác châu bộ đội sĩ quan. Hắn đông nhiên nghĩ đến, Sở Tí Phần So Mờ hỏi cái này vấn đề khả năng có khác ý đồ, thêm mắm thêm muối nói, quay chụp trong lúc vẫn đang tiến hành quân sự phương diện huấn luyện, thẳng đến 2 tháng phân ta rời đi kịch tổ. Trở về sau, ta mỗi tuần kiện thân 5 lần. Quyền kích huấn luyện cũng là như vậy. Không sai. Sở Tí Phần So Mờ mà nói nghe vào thai có khác sở chỉ, này đối với diễn viên có chỗ tốt, đặc biệt là thiên hướng động tác loại hình diễn viên. Mặt thẻ cứ việc không rõ Sở Tí Phần So Mờ cụ thể ý tứ, vẫn là theo hắn lời mà nói, ta hội trưởng kỳ kiên trì. Đơn thuần kiện thân xác thật có chút vô vị, nhưng phối hợp thượng quyền kích huấn luyện, hắn dễ dàng liền có thể tìm đến lạc thú. Ngồi ở chỗ này, chờ đợi phim bắt đầu chiếu phim thời điểm. Mặt thẻ còn tại suy xét Sở Tí Phần So Mờ trong lời nói ý tứ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung làm không rõ, thêm điện ảnh sắp bắt đầu chuyển phát, cũng liền tạm thời buông tay. To lớn giảm eo cạm tỉ tản bên trong ngồi đầy nhân, quay đầu nhìn, mặt sau phổ thông thính phòng cũng ngồi đầy. Này dù sao cũng là xác gớp tục tác, có tiền tác cơ sở tại xác gớp trở về có thể hấp dẫn đến đại phê người xem. Phòng chiếu phim trên trần nhà đang lục tục lụi tắt, màn ảnh lớn sáng lên, tùy theo xuất hiện là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phiến đầu, sau đó là phiến đầu phụ đề, kịch tổ diễn chức nhân viên trung, trước hết lóe qua sở tí phần sọ mở danh tự, mặt sau là nam nữ nhân vật chính bờ gen đần phờ rẻ cùng già trèo hịt, lại hướng phía sau là tiểu diễn viên phật đi bút, John Hanna, Odefet cùng ạt nổn vô lù, mặt thẻ hòn nở tên này tại thứ 8 xuất hiện. So với gơ, in the rủ pet trung tương du chúng. Cùng với gỡ lá đi ạ tỏ trung danh tự chỉ có thể xuất hiện ở phiến vĩ, này đối mặt thẻ đến nói, tuyệt đối là cự đại tiến bộ. Phiến đầu phụ đề cũng không phải là đơn giản bày ra danh tự đơn giản như vậy, danh tự xuất hiện trước sau vị trí, cùng với tự thể lớn nhỏ đợi đã, vân vân, đều cùng diễn viên cùng gia vị cùng ở trong điện ảnh trọng yếu trình độ cùng một nhịp thở. Mặt thẻ rất rõ ràng, theo danh tự tại phiến đầu phụ đề trung xuất hiện, hắn đã hoàn thành từ nhân vật diễn viên đến phổ thông diễn viên lột xác. Bước tiếp theo mục tiêu, chính là tiểu minh tinh. Nhưng phổ thông diễn viên đến ngôi sao một bước này cự ly tương đối lớn, Hollywood tuyệt đại bộ phận thường xuyên ở trong điện ảnh lộ diện, một năm có thể lấy đến mấy nhân vật, tại người xem chung thậm chí có thể làm quen diễn viên, đến cuối đời đều không thể vượt qua một bước này. Này cần năng lực, càng cần thích hợp kỳ ngộ. Hắn kỳ ngộ ở nơi nào? Mặt thẻ không có bất cứ đầu mối, có thể làm chỉ là tận khả năng cực cao tự thân ngạnh thực lực, để kỳ ngộ đến khi có thể bắt lấy. Hollywood cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đại bộ phận thời điểm cũng không phải cơ hội xuất hiện ở ngươi trước mặt, nó liền thuộc về ngươi, này cần nhân có tương đối ứng bắt lấy cơ hội năng lực. Điện ảnh tiến vào phim chính chiếu phim, mặt thẻ là thứ nhất chính thức lộ diện chủ yếu diễn viên. Hắn phía trước hỏi tham qua, vua bọ cạp xuất chướng vai diễn liền tập trung tại phim một đầu cùng một đuôi. Trước công nguyên 3067 năm, vua bọ cạp xuất lĩnh đại quân ý đồ chinh phục thế giới, nhưng hắn dã tâm tại dài đến 7 năm chiến dịch trung lọt vào đánh bại, hắn tàn binh bại bộ tiến vào ảm sở dở sa mạc. Nghiêm khắc hoàn cảnh khiến cho từng dũng mãnh các chiến sĩ liên tiếp ngã lăn, Tần Lâm tử vong, vua bọ cạp hướng tử thần Anubi dâng ra linh hồn, lấy cầu đánh bại hắn địch nhân. Sau đó, vua bọ cạp cùng đến từ địa ngục tử thần quân đoàn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đại lấy được toàn thắng, tử thần quân đoàn cũng một lần nữa ngủ say địa hạ. Mặt thẻ cũng thấy được chính mình cho đến bây giờ ở trong điện ảnh dài nhất một lần xuất cảnh, mở màn ước chừng vượt qua 4 phút thời gian, toàn bộ nội dung đều là tại vây quanh hắn nhân vật mà tiến hành. Hắn là hình ảnh trong duy nhất nhân vật chính, hơn nữa không ngừng có đặc tả hình ảnh xuất hiện. Nhân vật này tồn tại mục đích, trừ bối cảnh giới thiệu, chính là khoe khoang dáng người cùng thân thủ. Hắn dáng người tại màn ảnh trông được đi lên tương đương cường hãn, một đoạn ở trên chiến trường mặt đánh hí trải qua cắt nối biên tập sau, cũng phi thường xuất sắc. Cuối cùng tại trên sa mạc nuốt mất hạt tử, càng là vẽ rồng điểm mắt, sẽ khiến nhân lưu lại khắc sâu ký ức. Đương nhiên, này mấy đều là mặt thẻ nhìn phim khi ý tưởng. Mặt khác người xem đối xử thế nào hắn nhân vật cùng biểu diễn, bây giờ còn không thể nào biết được. Nói tóm lại, đây chính là một bộ đủ tư cách phim giải trí, có lẽ là vì hắn biểu diễn vua bọ cạp tiết kiệm bộ phận phí dụng quan hệ, đặc hiệu thoạt nhìn coi như không sai, import, vua bọ cạp cùng với tử trung tùy tùng sinh manh hình ảnh phi thường sinh động. Vua bọ cạp tại 5.000 năm trước thế bẹt thành nhân thú đại chiến, London đầu đường xác cướp đại truy đuổi, import dùng ma pháp đem nước sông thổi lên đuổi giết nhiệt khí cầu. Còn có cuối cùng vua bọ cạp ạ nú bị quân đoàn cùng Ai Cập kỵ binh quyết đấu đại trường hợp, lấy thời đại này đặc hiệu tiêu chuẩn đến nói, đã làm đến đứng đầu. Bất quá dừng ở mặt thẻ trong mắt, bao nhiêu vẫn là có điểm năm mao đặc hiệu hiểm nghi, chung quy hắn kinh lịch qua gần như điên cuồng điện ảnh đặc hiệu oanh tạc thời đại. So với đặc hiệu, phim kịch tình chỉ có thể nói như vậy, giả cho sư từng nói qua, kịch tình vốn là không phải sở tí phần sọ mở am hiểu phương diện. Loại này điển hình thương nghiệp giải trí điện ảnh, kịch tình hướng đến không phải chủ yếu bán điểm. Phim trung gian cơ bản không có mặt thẻ vai diễn, đến cuối cùng kết cục đại chiến, vua bọ cạp mới lại một lần nữa xuất chướng, bất quá lần này cùng phiến đầu nhân loại hình tượng bất đồng, biến thành người đầu hạt tử thân ma bọ cạp đại đế, thoạt nhìn tương đương khốc. Chỉ là ma bọ cạp đại đế ngoại hình uy mãnh, sức chiến đấu không có biểu hiện ra bao nhiêu cường hãn, rất nhanh trở thành phụ trợ nam chính vật hy sinh. Thương nghiệp giải trí điện ảnh, cuối cùng khẳng định là đại đoàn viên cả nhà hoan kết cục, người xấu toàn bộ chết mất. Người tốt tại chỉ mảnh treo chuông lúc thoát ly hiểm cảnh. Dù cho dùng mặt thẻ này không thế nào chuyên nghiệp ánh mắt nhìn xác ướp trở về cũng là một bộ tại tiêu chuẩn tuyến trên đây, hơn nữa nên xuất sắc địa phương tương đương xuất sắc công nghiệp lưu thủy tuyến đại chế tác. Trên trần nhà ngọn đèn sáng khởi, màn ảnh hình ảnh quy về hắc ám, phòng chiếu phim trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, kịch tổ tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Mặt thẻ cũng đứng lên, quay đầu liếc về phía sau một cái, phổ thông thính phòng vị quá xa không thấy được. Mặt sau mấy hàng ghế khách quý vị phía trên nhân, cũng đứng lên vỗ tay. Loại này vỗ tay càng nhiều là xuất phát từ lễ phép, không hẳn là phim có bao nhiêu xuất sắc. Mặt thẻ lại tại dùng lực vỗ tay, nay vừa là vi nhìn có thể để người sung sướng phim, cũng là vì chính hắn. Nay bộ phim trong, hắn xuất chiếu thời gian có hơn 10 phút, riêng là cận cảnh đặc tả màn ảnh cũng có hơn 10, sở tí phần sọ mở hoàn toàn buông xuống từng thành kiến, cho hắn đủ nhiều lộ mặt cơ hội. Chỉ mong có thể ở người xem trung lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng, hy vọng truyền thông cũng có thể nhiều chú ý một điểm. Này mấy là mặt thẻ hiện tại chờ đợi, nhân vật này đã là hắn biểu diễn qua sở hữu nhân vật chung, phân lượng nặng nhất một người, lấy hắn suy đoán, dịch lì sờ cốt cùng dẹ gì bở dù cấy mẹ không có khả năng tại bờ lách hạt đao thành phiên trung, cho hắn nhiều như vậy lộ mặt cơ hội. Mặt thẻ đột nhiên trong lòng thấp thỏm lên, loại sự tình này căn bản không ở trong khống chế. Một tiểu diễn viên thậm chí là phổ thông ngôi sao, tại đạo diễn cùng người sản xuất trước mặt, căn bản không có quyền phát ngôn. Tiếng vỗ tay tan hết, phòng chiếu phim dần dần an tĩnh lại, mặt sau phổ thông thính phòng lục tục có người đi ra, phía trước tạm thời không người rời đi, đại bộ phận người đều đi đến kịch tổ bên này, thông lệ tỏ vẻ chúc mừng. Đây cũng là Hollywood thức điện ảnh lần đầu lễ bất thành văn lệ thường. Bất quá, khách quý chúc mừng phần lớn là Sean Daniel, sở tí phần sọ mở cùng nam nữ nhân vật chính mấy người, mặt thẻ cơ bản bị vây ở không người để ý tới trạng huống. Hải, mặt thẻ. Tao mắt cơ lúc này đi tới cùng mặt thẻ nắm tay, nói, làm được không sai a. Vua bỏ cạp nhân vật này, ấn tượng khắc sâu. Hắn lại bỏ thêm một câu, nguyên lai ngươi thoát quần áo dáng người như vậy hảo. Mặt thẻ nở nụ cười, vỗ vỗ hắn cánh tay, cảm ơn. Theo ta khách khí cái gì? Tao mắt cơ thấu lại đây, thấp giọng nói, nghe nói ngươi lại cùng Vin đi Hezen nổi xung đột. Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ nói, là hắn chủ động tìm tới đến, ta trốn đều không kịp. Có thể cảm giác được đến, Vin đi Hezen đối với hắn đoán nghiệm càng ngày càng thâm, cố tình lấy hắn hiện tại năng lực địa vị, lấy Vin đi Hezen cũng không có cái gì biện pháp, tổng không thể làm chết hắn hủy thi diệt tích đi. Cùng tao hát cơ hàn huyên một hồi, mặt thẻ liền tại kịch tổ tin tức quan nhắc nhở dưới, cùng đại bộ đội lái vào tin tức thính, không nghĩ tới là, truyền thông phóng viên tại xem xong điện ảnh sau, thế nhưng đối với hắn tương đương chú ý. Chương 138, vai chính cùng vai phụ. Phờ dẹ tiên sinh, này bộ phim chung, ngươi rõ ràng so đệ nhất bộ béo. Tin tức đại sảnh trong, có phóng viên rất sắc nhọn hướng Bờ Gen Đần Phờ Dẹ hỏi, ngươi hay không là không có vi phim chuyên môn làm chuẩn bị. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ khe như mày, bất quá loại trình độ này vấn đề còn không làm khó được hắn, thần thái thoải mái nói, này một bộ so thượng một bộ qua 8 năm, o cổn mèo đã từ tráng niên đi vào trung niên nam nhân hơi chút có điểm mập ra không phải rất bình thường sao. Trả lời xong tất, Bờ Gen Đần Phờ Dẹ chờ phóng viên tiếp tục hỏi. Không nghĩ tới là, kế tiếp đứng lên phóng viên vừa không có hỏi hắn này nam chính, cũng không có đi hỏi ra trời sư này nữ chính, ngược lại lựa chọn hướng ngồi ở hàng ngang rìa ngoài cùng vị trí mặt thẻ hòn nở hỏi. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh, ta là đến từ Entertainment Weekly phóng viên. Entertainment Weekly là Bắc Mỹ vương bài giải trí tạp chí, do Time Warner xuất bản, tập trung ở ảnh thị giải trí lĩnh vực, ngươi tại phim bên trong dáng người thật tốt, một đoạn động tác hí cũng để người ấn tượng khắc sâu. Xin hỏi ngươi hay không là vì thế làm đại lượng chuẩn bị. Đã có công tác nhân viên đem mịt rổ phổn phóng tới mặt thẻ trước mặt thẻ ngồi thẳng thân thể, cao giọng hồi đáp, vì nhân vật này, ta tiếp nhận đại lượng chuyên nghiệp huấn luyện, từ vi thử vai làm chuẩn bị bắt đầu, liền tại tiến hành kiện thân, hậu kỳ còn tiến hành kỳ hạn 2 tháng quyền kích cùng gần người vật lộn huấn luyện. Hắn nhìn phía dưới phóng viên, nhưng này hết thẻ đều là đáng giá, ta vì có thể biểu diễn như vậy một nhân vật mà tự hào. Tựa hồ vua bỏ cạp nhân vật này thật sự rất hấp dẫn truyền thông phóng viên chú ý, lại có phóng viên đứng lên hỏi, chúng ta đều thấy được, kia đoạn động tác hí rất phấn khích, có sử dụng thế thân sao? Mặt thẻ ăn ngay nói thật, không có, toàn bộ là ta tự mình hoàn thành, ta vừa nói qua, ta tiếp nhận đại lượng chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Mặt sau lại có mấy cái phóng viên hỏi, hắn nhận đến chú ý tuyệt không so nam nữ nhân vật chính thiếu. Phóng viên đều là chút khíu giác đặc biệt linh mẫn ra hỏa, lập tức chú ý tới điểm này, bọn họ sợ thiên hạ không loạn. Một nữ phóng viên đứng lên hỏi, mặt thẻ Horner, ngươi trả giá như thế cự đại cố gắng, mới biểu diễn một tiểu vai phụ. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ dương mập ra dáng người, lại có thể biểu diễn nam chính, ngươi cảm giác công bình sao? Này vấn đề vừa xuất hiện, toàn trường yên tĩnh vô thành, mặt thẻ không có lập tức mở miệng, cùng truyền thông phóng viên giao tiếp số lần dần nhiều, hắn cũng có một ít kinh nghiệm, biết gặp một phi thường xảo quyệt vấn đề. Nói không công bình mà nói, Bờ Gen Đần Phờ Dẹ chỉ sợ sẽ rất có ý kiến, nói công bình mà nói kia cũng là thừa nhận Bờ Gen Đần Phờ Dẹ thân thể mập ra, không bằng chính mình. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ người này nhìn như tùy tiện, hào phóng sảng khoái, phía trước hắn cũng là như vậy cho rằng, nhưng thông qua đi thảm đỏ khi quan sát, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Hollywood ngôi sao có hai gương mặt rất bình thường bất quá, đừng nói là Bờ Gen Đần Phờ Dẹ như vậy thành danh ngôi sao, ngay cả hắn như vậy tiểu diễn viên còn không phải như thế sao. Mặt thẻ rất rõ ràng, nếu chính mình trả lời không tốt, cùng bờ gen đần phở rẻ quan hệ khả năng sẽ chuyển tiếp đột ngột. Không trả lời cũng không được, này mấy truyền thông phóng viên nói không chừng liền sẽ lấy cam chịu linh tinh mà nói, thẳng chỉ kịch tổ bên trong có mâu thuẫn linh tinh vân vân. Ra Travis quay đầu nhìn mặt thẻ nhân vật ở trong phim thoạt nhìn so trường quay chụp khi còn muốn hấp dẫn nhân, nhiều như vậy phóng viên đem vấn đề tập trung tại hắn trên người, ngược lại là tuyệt không kỳ quái. Nàng chỉ là hảo kỳ mặt thẻ như thế nào trả lời, không có mặt khác ý tưởng, mặt thẻ là nam diễn viên, không giành đi nữ chính nổi bật, cũng sẽ không có nhân lấy nữ chính cùng hắn so sánh. Chỉ là bờ gen đần phở rẹ có điểm xấu hổ. Ra Travis khỏe mắt dư quang từ bờ gen đần phở rẹ trên mặt phiết qua, hai người hợp tác qua hai bộ phim, coi như là quen thuộc, nàng có thể nhìn ra đến, phóng viên cầm hắn cùng mặt thẻ so, bờ gen đần phở rẹ có chút mất hứng. Tin tức quan cũng tại xem mặt thẻ, loại này làm khó dễ vấn đề, nếu diễn viên không tốt trả lời, hắn khẳng định muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở đồng dạng nhìn mặt thẻ bên kia liếc nhìn, này diễn viên cho bọn họ ấn tượng phi thường tốt, cố gắng, tiến tới, khiêm tốn, thông minh, EQ cũng rất cao. Quay chụp khi công tác hoàn thành tương đương xuất sắc, căn bản không cần kịch tổ bận tâm. Vấn đề này hẳn là không làm khó được hắn. Bờ gen đần phờ rẻ trên mặt biến hóa không lớn, ánh mắt lại liên tiếp hướng mặt thẻ bên kia ngắm, chỉ cảm thấy này mấy phóng viên điên rồi, một tiểu vai phụ dựa vào cái gì cùng hắn này nam chính so. Đối mặt này xảo quyệt vấn đề, mặt thẻ chỉ là tạm dừng vài giây, liền mở miệng nói, bờ gen đần là một phi thường rất giỏi diễn viên, có thể cùng hắn cộng sự là ta như vậy tân nhân diễn viên may mắn. Hắn câu đầu tiên liền tuyên bố chính mình cùng bờ gen đần phờ rẻ chênh lệch, tiếp còn nói thêm, tại trong kịch tổ, bờ gen đần tựa như đại ca như vậy chiếu cô ta. Bờ gen đần phờ rẻ thích cái loại này đương lão đại cảm giác, kia liền công khai thừa nhận hắn là lão đại. Mặt thẻ không tưởng bởi vì truyền thông mà cùng người sinh ra mâu thuẫn, tiếp tục nói, hắn là ta học tập điển phạm, cũng là cố gắng mục tiêu. Lời này vừa ra, kịch tổ phương diện người đều nhẹ nhàng thở ra. Cự ly mặt thẻ gần nhất giả trời sử ở dưới bàn mặt lặng lẽ hướng mặt thẻ dựng thẳng lên một căn ngón cái. Xin Daniel cùng sở tí phần xó mở liếc nhau, đều cảm giác tại vua bỏ cạp nhân vật này thượng tuyển nhân lại thích hợp bất quá. Sở tí phần xó mở thậm chí bắt đầu suy xét chính mình một kế hoạch khác. Bờ gen đần phờ rẻ khẽ gật đầu, cái loại này thích sung lão đại lòng tự trọng, chiếm được thỏa mãn. Duy nhất thất vọng chính là hỏi phóng viên, hắn không nghĩ tới này tiểu diễn viên thế nhưng như thế thông minh cùng cơ trí, một điểm cũng không có nhận đến chấm ngòi. Tin tức tuyên bố hội chấm dứt, mặt thẻ đi theo kịch tổ một đám nhân viên mặt sau, đi vào tin tức thính mặt sau phòng nghỉ. Nói không sai. Xin Daniel không chút nào che giấu chính mình thưởng thức, mặt thẻ, ngươi có siêu thoát tuổi thành thủ. Mặt thẻ chú ý tới bờ gen đần phở rẹ đang nhìn bên này, cười nói, ta liền lời thật nha, bờ gen đần sắc thật cho ta rất nhiều rút. Xin Daniel cũng thấy được bờ gen đần phở rẹ tại chú ý bên này, nháy mắt cảm giác mặt thẻ người này EQ thật sự rất cao. Hollywood rất nhiều tuổi trẻ diễn viên, thoáng làm ra nửa điểm thành tích, liền cảm giác chính mình phi thường rất giỏi, ai đều không để vào mắt, đừng nói đồng kịch tổ đồng sự, nếu phía dưới kia ngoạn ý đủ trưởng, đều dám cuồng ngạo nhật thiên nhật địa nhật không khí. So với những người này, này mặt thẻ hòn nở thật sự rất để người thích. Đạo diễn sở tí phần sọ mở cũng đối mặt thẻ gật gật đầu. Tin tức quan càng là thẳng thắn, ta vừa còn lo lắng đâu, ngươi một hồi đáp hoàn, ta an tâm, khiến ta trước đó định ra đáp án. Cũng nói với ngươi không sai biệt lắm. Mặt thẻ chỉ là cười, ôn hòa khiêm tôn cười. Nhìn thấy rất nhiều người đều tại vây quanh mặt thẻ nói chuyện, bờ gen đần phờ rẻ trong lòng có điểm không phải tư vị, chung quy hắn mới là kịch tổ nam chính. Truyền thông đều thích truy đuổi tân nhân, truy đuổi mới mẻ gương mặt. Gia Travis không biết lúc nào đi đến hắn bên cạnh, thấp giọng nói, qua một đoạn thời gian cũng liền phiền chán, vô luận bọn họ nói cái gì làm cái gì, cũng thay đổi không được ngươi là nam chính sự thực. Bờ gen đần phờ rẻ vẫn là kia phó đỉnh đạc rất hào sảng bộ dáng, cười đối giả trèo hịch nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm giác mặt thẻ rất không sai. Lời này ý vị không rõ, giả trèo hịch chỉ có thể âm thầm lắc đầu, lại cũng không lại nói cái gì xác gớp trở về dĩ nhiên phát hành, này kịch tổ sẽ không tồn tại rất lâu. Tin tức tuyên bố hội sau xác gớp trở về lần đầu xem như kết thúc, mặt thẻ lấy di động ra nhìn thoáng qua, không có điện thoại hoặc là tin nhắn nhắn lại, chuẩn bị rời đi dạp eo cả tỉ tạn về nhà, thời gian đã không sớm. Mặt thẻ. Tin tức quan lại đây nhắc nhở nói, nhớ rõ thứ hai tuần sau Las Vegas hoạt động, không cần đến muộn. Ta nhớ rõ. Mặt thẻ chỉ chán, nhất định đúng giờ đến. Phim vừa cử hành hạo đại lần đầu thức, theo sau sẽ ở Bắc Mỹ đại quy mô phát hành, từ cuối tuần ngay từ đầu, bao gồm hắn, giả Travis cùng bờ gen đần phờ rẻ đám người, đều sẽ cùng nhau tại toàn Mỹ các thành phố lớn triển chuyển, vi sát gớp trở về tạo thế. Mặt thẻ hướng về dạp eo cạm tỉ tản cửa hông đi, phát hiện bờ gen đần phờ rẻ liền ở phía trước. Nhanh hơn cước bộ đi qua. Hải, bờ gen đần. Hắn vẫn là lần đầu phía trước kia phó bộ dáng, có thời gian cùng đi uống một chén. Bờ gen đần phờ dẹ thả chậm cước bộ, coi như hết, về sau lại nói. Hai người cùng nhau đi ra giáp hát, hai chiếc màu đen ô tô một trước một sau dừng ở ven đường, còn không đợi bọn họ đến gần, một số lớn phóng viên liền xông tới. Này mấy phóng viên bắt đầu thượng vàng hạ cám hỏi, mặt thẻ hai người tách ra hướng đi phần mình ô tô, không biết vì sao, vây quanh ở hắn bên cạnh phóng viên, so bờ gen đần phờ dẹ nhiều chừng gấp đôi, hơn nữa đều là có điểm nhìn quen mắt gương mặt, hình như là tham dự qua tin tức tuyên bố hội phóng viên. Mặt thẻ Honor, ngươi tại trên tin tức tuyên bố hội nói được đều là thật sao? Chúng ta từ kịch tổ được đến tin tức, ngươi mỗi ngày đúng giờ trình diện, bờ gen đần phờ dẹ thích đến muộn, có phải như vậy hay không? Này mấy chủ công bắt quái phóng viên, tựa hồ không đào đến kịch tổ mánh liêu thể không bỏ qua. Mặt thẻ cũng đoán được vì sao vây đổ hắn phóng viên càng nhiều, so với bờ gen đần phờ dẹ như vậy lao diễn viên, hắn như vậy tân nhân càng dễ đối phó. Nhưng hắn một câu cũng không nói, chỉ là nhất điểm hướng ô tô bên kia xê. Mặt thẻ! Mặt thẻ! Một phóng viên la lớn. Ngươi không cảm thấy bờ gen đần phờ rẻ cái kia mập mạp tại phim bên trong biểu diễn rất không song rất hoạt kê sao? Ta xem hoàn chỉnh bộ phim, hắn này nam chính chưa cho ta lưu lại bất cứ ấn tượng, ngược lại là ngươi biểu diễn vua bọ cạp, phi thường xuất sắc, ngươi thấy thế nào điểm này? Mặt thẻ căn bản không thèm nhìn, lao ra phóng viên vây quanh, chui vào ô tô bên trong. Bên kia, bờ gen đần phờ rẻ rõ ràng nghe được vấn đề này, lập tức cho mày. Lần đầu kết thúc xác gớp trở về bắt đầu tại Bắc Mỹ phạm vi lớn phát hành. Nhưng là danh tiếng không có trong dự đoán hảo. Chương 139, suy xét mới. Xác ướp trở về lấy 3.400 nhiều ra dạp chiếu phim siêu đại quy mô đăng lục Bắc Mỹ thị trường, có xác ướp đặt cơ sở, thêm niên đại này đại đầu tư đại chế tác cùng siêu đại quy mô tuyên phát hiệu ứng ra thành, công chiếu đệ nhất thiên cũng chính là tuần này thứ 6, từ Bắc Mỹ cuốn đi 2.338 vạn đô la, đây cũng là tiến vào 2001 năm đến nay, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tối cao đăng ngày bột office thành tích. Đến thứ 7 xác gớp trở về đan ngày bộ office lại chướng 15%, từ 3.401 ra dạp chiếu phim trong, lấy đến 2.691 vạn đô la. Vòn vẹn 2 ngày thời gian, phim Bắc Mỹ bộ office liền vượt qua 5.000 vạn đô la, hoàn toàn có thể nói trên thương nghiệp đại lấy được toàn thắng. Nhưng phim danh tiếng phi thường phổ thông, ịp 2 ngày cho điểm chỉ có 6.5 phân, lạng cà chua tắc toàn diện luôn hãm, mới mẻ độ chỉ có 47%, chia đều chấm điểm 5.2 phân, so với xác gớp. Danh tiếng trượt tương đương rõ ràng. Nay bộ tục tắc không ngừng ra tăng chê cười, biểu hiện con số kỹ năng đặc biệt, lại đem trọng yếu nhất kịch tính quên. Chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người đều rất không thích này bộ phim. Phim căn bản không có đạt tới xác gớp độ cao, cố sự lo dịp phương diện tồn tại thiếu sót thật lớn, kia nhân vật chính bờ gen đần phờ rẹ biểu hiện vụ về, có vẻ phi thường bình thường. Xác gớp trở về sai lầm chính là từ bỏ nhân vật khắc hoa, đặc biệt là bờ gen đần nhân vật chỉ dừng lại tại mặt ngoài. Liền đem tình tiết làm như kỹ năng đặc biệt hiệu quả cùng động tác trường hợp dây phơi đồ, nếu không phải ỷ lại 1999 năm xác ướp, này tục tập căn bản chưa nói tới có tình tiết. Chicago The Sun Thượng, Roger án bật chuyên mục bình luận điện ảnh có thể nói nhất châm kiến huyết. Mẹ tạt dỉ tiệp trang web bên trên, thu thập đến 31 gia chuyên nghiệp truyền thông cho điểm xác ướp trở về chia đều được điểm chỉ có 48 phân. Này ra trang web là chuyên môn thu thập đối với điện ảnh, TV tiết mục, âm nhạc album, trò chơi bình luận trang web. Trang web sẽ chỉnh hợp từng cái đánh giá điểm lại làm ra một đánh giá chung phân làm này hạng mục cho điểm, tại hạng mục nhiều hạng bình luận ngăn chung, từ tốt nhất điểm đến xấu nhất điểm do dưới sắp hàng, tốt nhất đánh giá điểm là màu xanh đến thấp nhất đánh giá điểm màu vàng, màu đỏ sắp hàng, cũng bởi vậy, mẹ tạt dỉ tiệp cho điểm thường thường bị rất nhiều công ty lấy đến làm tham. Khảo. Đương nhiên, khen ngợi vẫn phải có. Đối với đại đa số người xem đến nói, bộ phim này vẫn là một bộ hoàn toàn mới tràn ngập thần kỳ sắc thái phim. Trong phim kích thích mạo hiểm lịch trình, khí thế bàng bạc chiến đấu trường hợp, xuất sắc máy tính kỹ năng đặc biệt chế tác, cường liệt thị giác trùng kích lực, đem khiến người xem khiếp sợ không thôi. Loại này bình luận điện ảnh càng như là dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chuyên môn đánh ra tuyên truyền quảng cáo, dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ giải thích phim lớn nhất bán điểm. Mặc kệ truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân đánh giá như thế nào, xác gớp trở về Bắc Mỹ tuần đầu bộ office đại bạo đã là không thể sửa đổi sự thực. Nhưng phản đối danh tiếng kế tiếp đem ảnh hưởng xác gớp trở về bộ office xu thế, cũng là không thể tránh cho. Những người đó cũng quá thích từ trong trứng gà chọn xương cốt. Thiên sứ chủ tính công ty hệ lần hờ mằn trong văn phòng, mặt thẻ ngồi ở nhất trương ghế xoay bên trên qua lại chuyển động, đối hệ lần hờ mằn nói, đây chính là một bộ thương nghiệp phim giải trí, mọi người xem qua vui vui vẻ vẻ cười một cái chẳng phải chính là đủ sao. Nhất định muốn chú ý này chú ý kia. Hệ lần hờ mằn lúc này không đổi, mở ra mặt thẻ đưa trà xanh, vọt hai ly. đem một ly đặt ở mặt thẻ trước mặt trên bàn, nói, từ trong trứng gà chọn xương cốt. Lời này dùng đến hình dung bình luận điện ảnh nhân sắc thật rất chuẩn xác, đây chính là bọn họ công tác cùng tồn tại ý nghĩa. Nàng rất chăm chú đối mặt thẻ nói, đừng không xem trọng bình luận điện ảnh nhân, tương lai chờ ngươi muốn cầm giải thưởng thời điểm, bọn họ phê bình sẽ khiến ngươi không có gì khác. Mặt thẻ gật gật đầu, có thể ở trên báo chí hôn đến chuyên mục, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Lão Mỹ bên này càng chú ý thương nghiệp ích lợi, lấy hắn tại Hollywood hiểu biết phỏng đoán mà nói, nếu kia vài chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân không có giá trị, báo chí sẽ cho chuyên mục. Ta chính là cảm giác, đối xác gớp trở về như vậy giải trí điện ảnh, không tất yêu cầu như vậy khắc nghiệt. Mặt thẻ nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói, chẳng lẽ phim khó coi? Đều cấp đánh như vậy thấp phân. Hệ lần hờ mặn buông xuống chén trà, nói, xác gớp trở về xác thật là hảo xem phim, nhưng hảo xem cũng không đại biểu hảo. Nàng chủ động kết thúc đề tài này, nói, ta được đến tin tức, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cao tầng thuê chuyên nghiệp điều tra công ty, tại toàn Mỹ các thành phố lớn nhiệt điểm rạp chiếu phim bên trong, đang tại nhằm vào hiện trường người xem làm điều tra. Mặt thẻ nghi hoặc khó hiểu, điều tra này làm cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Hễ lần hờ măn lắc lắc đầu, phòng trường dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp có cái gì động tác đi. Nàng hỏi mặt thẻ, ngươi tại kịch tổ không có nghe đến tương quan tin tức? Không có. Mặt thẻ xuề tay. Ta vẫn không tham gia tiền kỳ tuyên truyền, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Ngay cả hệ lần hơ mắn đều không biết, lại càng không cần nói hắn này tiểu diễn viên. Không nói này mấy. Hệ lần hơ mắn ngồi trở lại bàn công tác mặt sau, mở ra nổ tẹp bụng, nói, của ngươi nhân vật phản ứng rất không sai. Rất nhiều truyền thông cùng fan điện ảnh, đều cho rằng Vua Bọ Cạp là phim một trong những điểm sáng. Nói lên này mấy, mặt thẻ tâm tình tương đương không sai, này hay không là gọi trả giá liền có hồi báo. Hệ lần hơ mắn lại nói, này trong giới, trả giá không nhất định có hồi báo. Mặt thẻ nhún nhún vai, đứng lên chuẩn bị cáo từ. Ngươi bao giờ cũng là đả kích ta hảo tâm tình, ta còn là về nhà một mình uống một chén chúc mừng đi. Ân. Hễ lần hờ mằn cũng không giữ lại, gần nhất hai ngày đừng đến quấy rầy ta, ta tại lên kế hoạch như thế nào lợi dụng Vua Bọ Cạp mang đến phản ứng, vì ngươi chế tạo càng lớn thanh thế. Về nhà trên đường, mặt thẻ mua một đống mới nhất giải trí loại báo chí, trở lại bọa bảng phía Bắc phòng ốc. Lập tức tìm kiếm cùng chính mình có liên quan tin tức. Cùng Ben Ock bở rõ thở chung có thân phận đả tương du bất đồng, hắn tại xác gớp trở về chung đóng vai là trung cực nhân vật phản diện, rất nhiều báo chí tại đưa tin xác gớp trở về khi đều nhắc tới Vua Bọ Cạp. Tỷ như Entertainment Weekly liền cho xác gớp trở về một thiên chuyên mục đưa tin, bên trong có một câu, khiến mặt thẻ lặp lại nhìn hơn 10 biến tại đây bộ bình thường phim bên trong, lớn nhất lượng điểm thuộc về mặt thẻ hòn nở đóng vai Vua Bọ Cạp, này ta khí cùng khí phách cùng tồn tại nhân vật. Xuất chướng kinh diễm, để người xem qua khó quên. Dịu nỉ vợ sản ảnh thành, lệ thuộc vào dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm công khu bên trong, mười mấy người đang tụ tập tại một gian phòng họp chung thảo luận. Chúng ta hẳn là giống 2 năm trước như vậy, tiếp tục đẩy ra xác gớp hệ liệt tụ tập. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ phó tổng giám dẹt bờ gì tổng nói, mà không phải chuyển rời mục tiêu cùng phương hướng. Hắn bên cạnh mấy người đều tại gật đầu, trong đó một người phụ hòa nói, từ tình huống hiện tại xem xác gớp trở về Bắc Mỹ bột office đại bạo. Cuối cùng Bắc Mỹ bột office khả năng sẽ vượt qua 2 ước đô la, chúng ta không lý do không chế tác tụ tập. Chủ trì hội nghị người là chế tác bộ môn tổng giám Philip Cờ Dệ Tồn, hắn ngược lại nhìn về phía hội nghị bàn một mặt khác Sin Daniel, nói, Sin, ngươi là này hệ liệt chế tác nhân, của ngươi ý kiến đâu? Ta cho rằng chế tác tụ tập muốn cẩn thận. Sin Daniel sắc mặt nghiêm túc, đang ngồi không ai so với hắn càng lý giải này hệ liệt, ta cần thừa nhận một điểm xác gớp trở về danh tiếng cũng không tốt. Thậm chí có thể nói có chút kém, phim bột office sở dĩ cũng không tệ lắm, chủ yếu vẫn là đệ nhất bộ đánh xuống cơ sở hảo xác gớp trở về cao bột office, tiêu hao là xác gớp dạp chiếu phim cùng băng ghi hình thị trường dùng 2 năm thời gian tích cóp đến nhân khí cùng duy trì. Hắn nhìn về phía đối diện mấy người, nói, xác gớp trở về vô cùng có khả năng tiêu hao mất đại bộ phận fan điện ảnh tích lũy nhiệt tình, nếu chúng ta tiếp đẩy ra đệ tam bộ, sẽ đem phản đối danh tiếng ảnh hưởng khuyết tán đến lớn nhất. Hắn cùng sờ tí phần sọ mở từ bắt đầu liền không suy xét qua quay chụp xác gớp trở về tụ tập, hai người cũng không biết kế tiếp nên như thế nào phát triển, cường hành đi chụp mà nói, thất bại phiêu lưu sẽ đại tăng. Tuy rằng hai người phía trước có bất đồng, nhưng tại ích lợi du quan sự tình bên trên, vẫn là nhất trí. Dẹt bờ gì tổng có chút không cam lòng, chúng ta liền buông tay này hệ liệt. Như vậy cao bột office điện ảnh, không chế tác tụ tập thật là rất đáng tiếc. Không phải buông tay, mà là tạm thời phong tồn. Xin Daniel hiển nhiên có ý tưởng, chúng ta lợi dụng thời gian khiến phim tại địa phim cùng băng ghi hình thị trường tiếp tục lên men, hấp dẫn đến càng nhiều fan điện ảnh, sau đó đợi 3 đến 5 năm, phản đối danh tiếng ảnh hưởng biến nhỏ, mà thụ chúng quần thể chờ mong chị lại khôi phục thời điểm, lại đẩy ra tục tập, hiệu quả sẽ càng hảo. Nhìn thấy đối diện dẹt bờ gì tống lại chuẩn bị mở miệng, hắn dành trước nói, ta còn muốn mời chư vị chú ý một sự kiện, nam chính bờ gen đần phờ rẹ vấn đề. Dẹt bờ gì tống nghĩ đến bờ gen đần phờ rẹ thu nhận cái mình, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Xin Daniel tiếp tục nói, bờ gen đần phờ rẹ tự hạn chế tính chênh lệch, thân thể mập ra rõ ràng, tương lai 2 năm khả năng sẽ càng rõ ràng. Chúng ta chế tác là động tác mạo hiểm điện ảnh, không phải hài kịch, không có khả năng khiến một mập mạp đảm nhiệm nhân vật chính xác gớp trở về cái bình. Có một bộ phận do bờ gen đần phờ rẹ mà đến, fan điện ảnh tựa hồ không thích hắn, hiện tại liền mở ra tục tập chế tác, chúng ta dùng vẫn là không cần hắn. Dùng hắn, đệ nhị bộ phim đại bán, hắn đệ tam bộ sẽ muốn bao nhiêu thù lao? 2.000 vạn đô la. Hắn giá trị cái kia thù lao sao? Phiêu lưu khả năng sẽ gia tăng gấp bội. Này đích xác là vấn đề. Tổng giám Philip Cờ Dệt Tổn cũng tại báo chí thấy được đại lượng đối bờ gen đần phờ rẹ phê bình, một người xem không thích diễn viên, khả năng sẽ liên lụy đến chỉnh bộ phim. Cho nên, chúng ta không bằng tạm thời quan vọng. Xin Daniel đề nghị nói, nếu bờ gen đần phờ rẹ chịu chủ động kiện thân, hậu tục tham diễn điện ảnh thành tích không sai, chúng ta lại khởi động xác gớp hệ liệt thời điểm, có thể cho hắn tiếp tục đảm nhiệm nam chính. Nếu qua vài năm so bây giờ còn kém, chúng ta liền buông tay hắn, ó cổn mèo không phải có con trai sao. Chúng ta đem phim thời gian tuyến nhanh hơn, khiến ó cổn mèo sau khi lớn lên nhi tử đảm nhiệm nam chính, như vậy cũng có thể thực hiện tục tắc cùng tiền tác nối tiếp. Ân. Tổng giám Philip Cờ Dệt Tồn nhẹ nhàng gật đầu, này xác thật là ổn thỏa nhất biện pháp xác gớp hệ liệt hiện tại là của chúng ta trọng điểm lợi nhuận hạng mục, không thể khiến nó tùy tiện hủy đi. Giác bờ gì Tổng nghĩ nghĩ, hỏi, liền như vậy đem hệ liệt phong tồn. Ban giám đốc bên kia chỉ sợ sẽ có ý kiến. Xin Daniel nói tiếp nói, đây là ta muốn nói chuyện thứ hai. Sở tí phần sọ mở đối với này hệ liệt có mới suy xét. Chương 140, hạng mục chi tranh. Sở tí phần sọ mở. Philip Cờ Dệt Tồn nhìn về phía Xin Daniel, hắn có cái gì tính toán? Xin Daniel nói thẳng, sở tí phần sọ mở muốn chế tác một bộ về vua bọ cạp diễn sinh điện ảnh, cùng loại với xác gớp hệ liệt tiền truyện, bất quá bối cảnh thời gian đặt ở cổ Ai Cập. Hắn gặp trong phòng hội nghị một mảnh yên lặng, còn nói thêm, gần nhất vài ngày, truyền thông phản hồi các ngươi nhìn thấy không có. Vua bọ cạp nhân vật này dẫn phát không thiếu chú ý. Đem một vai phụ thăng cấp thành nhân vật chính, phiêu lưu quá lớn. Dẹt bờ gì tổng lập tức phản đối, cùng này như vậy, còn không bằng tiếp tục chế tác xác gớp hệ liệt tục tập. Tục tập có thể chế tác. Xin Daniel kiên trì chính mình ý kiến, nhưng không phải hiện tại. Tiếp tục xác gớp hệ liệt phiêu lưu quá lớn, một khi xuất hiện sai lầm, phim bột office liền sẽ ách hỏa, hắn thật vất vả thông qua hai bộ thành công phim thành lập lên đến hy vọng, sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Dẹt bờ gì tông lại hỏi, ngươi sẽ không muốn cho hiện tại biểu diễn vua bọ cạp diễn viên trực tiếp thăng cấp đảm nhiệm nhân vật chính đi. Hắn là rất không sai diễn viên. Xin Daniel không nói rõ, bất quá ý tứ đã rất minh xác, đặc biệt là đối với phim hành động đến nói. Không sai diễn viên. Dẹt bờ gì tông lắc đầu, xác ướp trở về phát hành phía trước, ta ngay cả tên của hắn cũng không có nghe nói qua. Hắn đầy mặt nghiêm túc hỏi, xin, hắn so bờ gen đần phờ rẹ càng có danh. Vẫn là bột office kêu gọi lực càng cường. Loại này vấn đề đáp án hiện rõ ràng. Xin Daniel không đáp lại dẹt bờ gì tổng, ngược lại nói, chư vị, ta tưởng nhắc nhở một chút, Hollywood là một đổi mới cực nhanh địa phương. Đối với điện ảnh này thị trường đến nói, bờ gen đần phờ rẹ đang tại trở thành quá khứ thức, lần này hắn gặp đến ác bình không thể nghi ngờ chứng minh điểm này, hắn giống như là sắp lạc sơn Thái Dương. Mà đóng vai vua bọ cạp mặt thẻ hòn nớ bất đồng, ta cho rằng hắn là đang tại dâng lên hồng nhật. Trên truyền thông bình luận điện ảnh nhân hòa chuyên nghiệp bình luận mà nói làm không được chuẩn dẹt bờ gì tổng còn nói thêm, nói vậy các vị đều rất rõ ràng, bọn họ cự ly giải trí điện ảnh thụ chúng đều rất xa. Xin Daniel còn tưởng mở miệng, lại bị Philip Cờ Dệt Tồn ngăn lại, vị này chế tác bộ môn tổng giám hỏi hắn, sở tí phần sọ mở kế hoạch đến nào một bước. Xác ướp trở về hậu kỳ chế tác hoàn thành, liền tại viết kịch bản. Xin Daniel nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hắn ý tứ là đợi hoàn thành kịch bản sau. Lại cùng kế hoạch thư cùng nhau đệ trình đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Bất quá, vua bọ cạp gia nhân đoán trước được hoan nên, chúng ta quyết định nhanh hơn này một quá trình. Ta kiên trì của ta ý kiến. Dẹt bờ gì tổng ý tưởng rất đơn giản, cùng này tại một tân nhân diễn viên trên người mạo hiểm, còn không bằng khiến bờ gen đần phở rẹ tiếp tục diễn viên chính xác gớp hệ liệt. Công ty tài chính lưu cùng tài nguyên hữu hạn, không có khả năng đồng thời vận tác hai bộ tương tự phim, phiêu lưu tránh né cũng không cho phép chúng ta làm như vậy. Philip Cờ Dệt Tồn suy xét một hồi, nói, vẫn là khiến thị trường nói chuyện đi, ta sẽ liên hệ thị trường điều nghiên bộ, làm cho bọn họ thuê chuyên môn điều tra cơ cấu, nhằm vào cụm rạp người xem làm một điều tra. Này hai ngày phim thị trường phản ứng, cho xin Daniel tin tưởng, hắn nói, hảo. Nếu Philip Cờ Dẹt Tồn làm ra quyết định, người khác không có phản đối ý tứ, này một quyết định rất nhanh chấp hành đi xuống. Từ xác gớp trở về chung không khó phát hiện, bờ gen đần phờ rẻ chỉ biết đùa dân xoái, căn bản sẽ không diễn trò. Chuyện này là hiện rõ ràng, phim nam diễn viên trong, hắn danh khí lớn nhất, vai diễn cũng nhiều nhất, lại khiến vai diễn cùng danh khí đều xa xa không bằng tân nhân diễn viên Mặt Thẻ Hòn Nở áp chế. Mặt Thẻ Hòn Nở đóng vai phụ vua bọ cạp tại người xem trong phản ứng cường liệt. Nhìn thấy nơi này, bờ gen đần phờ rẽ ném xuống trong tay báo chí, mạnh vỗ một chút bàn, trong lồng ngực tất cả đều là lửa giận, lại không biết nên như thế nào phát tiết. Hắn lại cầm lấy một khắc phân báo chí, mặt trên đồng dạng có xác gớp trở về bình luận đưa tin. Bờ gen đần phờ rẽ già đi, cũng béo, trong phim đánh nhau ngốc mà thong thả, giống như là một chỉ siêu trọng chim cánh cụt. Phim trung phấn khích nhất động tác hí, đến từ Mặt Thẻ Hòn Nở đóng vai vua bọ cạp một hồi đánh giết, động tác tả thực sắc bén, tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Cứt chó. Bờ gen đần phờ rẽ nắm lên báo chí, trực tiếp xé thành hai nửa, tất cả đều là cứt chó. Hắn liền tưởng không rõ, vì sao trên truyền thông này mấy lạn nhân toàn tại nói hắn nói bậy, phùng Mặt Thẻ Hòn Nở cái kia vô danh tiểu tốt thối chân, Mặt Thẻ Hòn Nở liền có tốt như vậy. Chẳng phải chính là tuổi trẻ một điểm, xoái khí một điểm, gầy một điểm, cơ nhục nhiều một chút, động tác linh hoạt một điểm, hơi chút chăm chỉ một điểm sao? Chứ này mấy, hắn còn có cái gì? Hắn có chính mình danh khí sao? Có chính mình huy hoàng tư lịch sao? Có chính mình kỹ xảo biểu diễn hảo sao? Có chính mình bột office kêu gọi lực cao sao? Bờ gen đần phờ dẹ nhặt lên trên mặt đất báo chí, vê thành một đoàn ném vào thùng rác chung, hắn thủy chung đều không tin tưởng chính mình sẽ bị một tiểu vai phụ đoạt nổi bật, dứt khoát đi đến trước máy tính, đi trên mạng xem fan điện ảnh bình luận. Đệ nhất bộ xác gớp phát hành khi, fan điện ảnh cho hắn vô số tán dương, đây mới là một điện ảnh ngôi sao căn bản. Hôm nay một ngày cũng không có công tác, bờ gen đần phờ dẹ dứt khoát mở ra máy tính, thuận lợi đăng lục một điện ảnh diễn đàn, mặt trên là fan điện ảnh hội tụ, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ lại đây xem. Năm đó xác gớp phát hành thời điểm, chính là tại đây trên trang web thấy được đối với hắn vô số khen ngợi. Tại diễn đàn trang thượng hơi làm xem, hắn liền tìm đến xác gớp trở về bản khối, điểm tiến vào, sau đó thấy được về. Vua bọ cạp một chuỗi khen ngợi. Trình bộ phim ấn tượng sâu nhất chính là vua bọ cạp. Bờ gen đần phở dẹ mí mắt nhảy một chút, mặt sau còn có rất nhiều. Nay điện ảnh cho ta lớn nhất kinh hỉ chính là đóng vai vua bọ cạp Mặt Thẻ Hòn Nở, tuy rằng không giống sợ hùa dệ nẹ gờ như vậy cường tráng. Nhưng thoạt nhìn thật sự rất bưu hãn. Tục tác, ra chơi trước sau như một xinh đẹp, bờ gen đần phờ rẻ so đệ nhất bộ kém cỏi quá nhiều, vua bọ cạp là duy nhất kinh hỉ đi. Thật không thích bờ gen đần phờ rẻ, hai năm trôi qua, không bất cứ tiến bộ không nói, ngược lại càng kém. Còn có, vua bọ cạp cái kia diễn viên là lượng điểm, có mặt có hình có khí chất. Cái kia vua bọ cạp biểu diễn hợp cách, mặt khác một mực có thể không nhìn. Vua bọ cạp ngoại hình không sai, chính là không chịu được đánh. Mặt sau còn có một ít hoa si bình luận. Hảo tưởng sờ sờ vua bọ cạp cơ nhục. Nhìn thấy Mặt Thẻ Hòn Nở cơ bụng cùng như nham thạch khuôn mặt, ta cảm giác so. Bờ gen đần phờ rẹ không tưởng lại nhìn đi xuống, đóng lại trang web, rơi vào tự hỏi, chẳng lẽ Mặt Thẻ Hòn Nở liền như vậy dễ khiến người khác chú ý. Ngẫm lại quay chụp khi cùng lần đầu thức thượng hắn cùng với chính mình ở giữa sự tình, dứt khoát chính là phản phúng. Lao đại thế nhưng muốn bị tiểu đệ xử lý. Chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên. Bờ gen đần phờ rẻ đứng lên tìm đến di động, phát hiện là người đại diện đánh qua đến điện thoại. Có chuyện. Bờ gen đần phờ rẻ ngồi trên sofa chuyển được điện thoại, bởi tâm tình không tốt, nói chuyện có điểm sung, ta không phải nói hôm nay nghỉ ngơi, tốt nhất không cần lại đây quấy rầy ta sao. Người đại diện tựa hồ một điểm đều không để ý hắn ngữ khí, ngôi sao bao giờ cũng là có tính tình, tại điện thoại bên trong nói, ta vừa từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng biết được, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp khả năng hủy bỏ xác gớp tiếp theo bộ quay chụp kế hoạch. Bờ gen đần phờ rẹ đằng đứng lên, cái gì? Hắn đầy mặt đều là khó có thể tin xác gớp trở về tuần đầu 2 ngày bột office đã vượt qua 5.000 vạn đô la, các cơ cấu đều dự chắc Bắc Mỹ bột office phá 2 ước đô la rất nhẹ nhàng, như vậy phim không đẩy ra tục tác, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng đầu toàn bộ vào nước sao. Người xác định. Hắn theo bản năng hoài nghi tin tức này. Phi thường xác định. Người đại diện thành khẩn hứa hẹn, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ hôm nay buổi sáng vừa triệu tập hội nghị. Thảo luận một vấn đề này. Bờ gen đần phờ rẹ cho mày, bọn họ suy nghĩ cái gì? Xác gớp trở về đại bán cơ bản không có quá nhiều hồi hộp, nguyên bản hắn nghĩ hệ liệt đệ tam bộ tựa như đệ nhị bộ như vậy, sẽ rất nhanh đẩy ra, như vậy hắn này nam chính cũng có tiền vốn hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hô lên cao nhất thủ lao báo giá, do đó trở thành 2.000 vạn đô la câu lạc bộ chung một thành viên. Xin Daniel cho rằng người liên lụy phim danh tiếng, đề nghị tạm hoãn đệ tam bộ chế tác. Người đại diện một hơi nói ra rất nhiều lời, hắn cùng sở tí phần sọ mở chuẩn bị liên hợp chủ bị xác gớp hệ liệt một bộ diễn sinh phim, tính toán lấy xác gớp trở về chung rất được hoan nghênh vua bọ cạp làm nhân vật chính, tạo ra một bộ cổ Ai Cập sử thi chiến tranh phim. Muốn cho mặt thẻ hòn nở làm chủ giác. Bờ gen đần phở dẹ thì thào nói nhỏ, điều này sao có thể? Hắn chỉ là tiểu diễn viên. Người đại diện còn nói thêm, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong còn không có làm quyết định. Bờ gen đần, trước mắt dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chế tác bộ môn đại lao phân thành hai phái, lấy xín Daniel cầm đầu nhân, cho rằng ngươi đang hết thời, không tưởng lấy ngươi vi nhân vật chính tiếp tục đẩy ra xác gớp tân điện ảnh, hẳn là ngược lại tạo ra lấy vua bọ cạp vi nhân vật chính tân hạng mục. Một khác phái thì cho rằng mặt thẻ hòn nở không có danh khí cùng kêu gọi lực, hẳn là tiếp tục sử dụng ngươi quay chụp tân tục tác. Bờ gen đần phờ dẹ nhẹ nhàng thở ra, còn không có quyết định liền hảo, như vậy chính mình còn có bước vào 2.000 vạn đổ lạ câu lạc bộ cơ hội. Người đại diện làm 10% tiên sinh, tương đương tích cực, lại tại điện thoại bên trong nói, bờ gen đần, hiện tại dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong còn không có hạ quyết định, chúng ta muốn hành động lên, thôi động dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp mau chóng được duyệt tân xác gớp tục tập. Ta sẽ đi dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp du thuyết, sở tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp còn có hợp đồng, chỉ cần dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm ra quyết định, hắn tất yếu vâng theo. Cùng lắm thì đổi mới đạo diễn. Ngươi cũng muốn liên hợp giả trời sức đẳng chủ yếu diễn viên, hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thích hợp gia tăng áp lực. Bờ gen đần phờ dẹ dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi trở lại đến trên sofa, ta biết nên làm như thế nào. Người đại diện lại dặn dò nói, từ năm trước thị trường chứng khoán chấn động bắt đầu. Hollywood vẫn dung tư khó khăn, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp trong khoảng thời gian ngắn không có rất cường đại dòng tiền mặt, bọn họ thông qua vua bọ cạp vi nhân vật chính điện ảnh xác gớp tục tác tám thành sẽ bị chém rớt. Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, hệ lần hờ mằn lái xe quải dưới số 5 quốc lộ giữa các bang, đi tới một điều ưu tĩnh trên đường, thả chậm tốc độ xe tìm kiếm mặt thẻ trụ sở. Chương 141, ai được hoan nghênh nhất? Cầu phiếu đề cử. Cầu vẽ tháng. Cây xanh râm mát đường bên cạnh. Một đống mang theo sân độc lập phòng ốc phía trước, màu đen bèn xe hơi chậm rãi chạy đến, cuối cùng dừng ở cửa, hệ lần hờ mặn quay đầu xem mắt môn bảng hiệu, xác nhận không có tìm lầm địa phương, đẩy cửa xuống xe đi đến cửa sắt biên ấn vang chuông cửa, môn rất nhanh từ bên trong mở ra, lộ ra mặt thẻ kia khuôn mặt. Nhanh như vậy, mặt thẻ đem hệ lần hờ mặn khiến tiến vào, nói, ta còn nghĩ đến ngươi qua sẽ mới có thể đến. Hệ lần hờ mặn cùng mặt thẻ từ sân trong xuyên qua, không đáp lại hắn mà nói, ngược lại chung quanh nhìn nhìn. Mãi cho đến vào phòng khách, mới nói, phòng ở rất không sai, $1,000 là tiền thuê phi thường có lời. Tùy tiện tọa. Đem hệ lần hờ mặn nhượng đến trên sofa, mặt thẻ đi đến hai ly thủy, đưa cho nàng một ly, nói, nơi này từng xảy ra giết người án, cho nên tiền thuê nhà tiện nghi. Hệ lần hờ mặn nhất thời cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, vội vàng buông xuống chén nước, không tự giác nhìn mặt thẻ liếc nhìn, gã này trong đầu đều là cái gì. Mặt thẻ cho rằng hệ lần hờ mặn kinh hoàng, an ủi nói, yên tâm. Giết người án hiện trường ở bên ngoài trong viện. Vẫn là nói công tác đi. Hệ lần hờ mằn không tưởng ở loại này để người nổi ra gà vấn đề bên trên dây dưa. Nói lên chính sự, ta từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp được đến tin tức. Xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở tại kế hoạch một bộ xác gớp hệ liệt tân điện ảnh. Nghe nói như thế, mặt thẻ một điểm đều không cảm giác kỳ quái xác gớp trở về tuần đầu bộ office đại bạo. Cuối cùng bộ office nghĩ đến cũng sẽ không kém. Hollywood này mấy công ty không chế tác tục tập mới là việc lạ. Bất quá mơ hồ nhớ rõ xác gớp đệ tam bộ là đã lâu sự tình sau đó, Zen Lý còn xuất diễn đại nhân vật phản diện, hình như là Tần Thủy Hoàng linh tinh. Tân hạng mục cùng ngươi có liên quan. Hệ lần hờ măng từ đem mặt thẻ xếp vào cuối cùng hộ khách sau, nói chuyện rất ít lại như vậy ấp há ấp úng thần thần bí bí, nói thẳng, xin Daniel cùng sở tí phần xó mở tính toán lấy vua bọ cạp làm nhân vật chính, quay chụp một bộ phim. Thật, mặt thẻ có loại trên trời rớt xuống bánh nhân nện ở trên đầu cảm giác. Nói cách khác ta có thể làm một bộ phim nam chính. Đây chính là nam chính. Hắn nằm mơ đều tưởng đương Hollywood điện ảnh nam chính A. Hệ lần hờ mằn tiếp tạt nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm. Trước mắt này bộ phim kế hoạch còn dừng lại tại xỉn Daniel cùng sở tí phần sọ mở trên tay. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp còn không có xác định được duyệt. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong phản đối thanh âm cũng rất mãnh liệt. Vì sao A? Nếu phản đối nhân hiện tại ở trong này, mặt thẻ có thể trực tiếp bóp chết hắn. Xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở không phải liên hợp tác hai bộ đại bán xác gớp sao. Cho nên, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong có một loại khác thanh âm, tiếp tục chế tác xác gớp hệ liệt tục tác. Hệ lần hờ mặn bưng lên chén nước uống một ngụm, bọn họ cường liệt phản đối xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở tân hạng mục, cho rằng phiêu lưu quá lớn. Ta biểu diễn vua bọ cạp đã chết mất. Mặt thẻ lập tức nghĩ đến trong đó mấu chốt, tục tác 9 thành 9 theo ta không quan hệ, vua bọ cạp tích lũy này từng điểm danh khí cùng phản ứng, rất nhanh liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, ta tưởng tìm đến kế tiếp đương nam chính cơ hội, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Hễ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Nàng lại bổ sung nói, một khi xác gớp tân tục tác xác lập, xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở không có khả năng có tinh lực đầu nhập đến một cái khác hạng mục chung, hiện tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tài chính lưu cũng không phải rất sung túc. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ, hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Ta sẽ đi gặp xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở, cùng bọn họ bảo trì liên hệ, thúc đẩy bọn họ tiếp tục đề cử cùng vua bọ cạp có liên quan này hạng mục. Hễ lần hờ măng nhìn về phía mặt thẻ, một phương diện khác tại ngươi cùng ngươi nhân vật. Nếu vua bọ cạp thật phi thường được hoan nghênh, ngươi lại có thể mở ra nhất định độ nổi tiếng, này hạng mục khẳng định có thể chen điệu xác gớp tục tác. Nàng nâng dưới viền đen kính mắt, phi thường nghiêm túc đối mặt thẻ nói, ngươi kế tiếp sẽ tham gia xác gớp trở về một loạt tuyên truyền marketing hoạt động, ta muốn ngươi cầm ra tốt nhất biểu hiện. Ta biết, mặt thẻ ngồi ở hệ lần hờ mằn đối diện, còn có hay không mặt khác phải chú ý sự hạng. Hệ lần hờ mằn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, được đến tin tức khẳng định không chỉ chúng ta. Mặt thẻ. Về vua bọ cạp này hạng mục một khi thành hàng, sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích, nhất là cùng ngươi đồng kịch tổ diễn viên. Ngươi nàng ánh mắt nháy mắt trở nên âm thiếu, ngươi muốn chú ý bọn họ. Mặt thẻ lập tức nhớ tới một sự kiện, giả trời sứ theo ta nói qua một sự kiện, nếu xác gớp trở về đại bán, vợ gen đần phở rẻ tính toán tại tục tác trung hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp muốn 2.000 vạn đô la thù lao. Bọn họ hai ngươi đều phải chú ý. Hễ lần hờ mằn di động vang lên, nàng chuyển được nói không vài câu liền treo đoạn, còn nói thêm. Diệu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thị trường điều nghiên bộ môn, đã liên lạc đến nhiều điều tra công ty, nhằm vào việc này tiến hành thị trường điều tra. Mặt thẻ hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Hễ lần hờ măng nhìn thời gian, ta một hồi hẹn hệ lẹ nạ ở gặp mặt, cụ thể tình huống ta cùng nàng gặp sau lại nói. Hắn cùng hệ lần hờ măng ở trong phòng khách thảo luận ước chừng có một nửa giờ, thẳng đến Thái Dương xuống núi, hệ lần hờ măng mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Nếu này bộ phim có thể được duyệt, ta lại là nam chính, bộ office thất bại đâu? Mặt thẻ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, sẽ có cái gì hậu quả? Hễ lần hờ mắn lạnh lùng nói, ít nhất 5 năm bên trong, ngươi đừng tưởng lại làm vai chính, thậm chí là trọng yếu vai phụ. Mặt thẻ đem nàng đưa đi, đứng ở cửa nhà nhìn màu đen xe Benz đi xa, suy đoán hễ lần hờ mắn mặt sau còn có nói chưa nói, thật muốn giống hắn nói như vậy, phỏng trừng thiên sứ chủ tính công ty sẽ không lại đem hắn xem như trọng điểm hộ khách. Đem một vai phụ kéo ra đến làm phim nhân vật chính, phiêu lưu khẳng định không nhỏ. Cũng không trách được dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp như thế cẩn thận, mặt thẻ rất rõ ràng cùng cơ hội đi theo mà đến là cự đại phiêu lưu, nhưng trên thế giới này nơi nào có tất cả đều là ưu việt một điểm chỗ hỏng cũng không có cơ hội. Đi siêu thị xếp hàng lĩnh miễn phí tặng phẩm đều sẽ bị người đạp chân. Nam chính A. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hướng đại hải bên kia, Thái Dương sắp biến mất không thấy, từ ngày mai. Không, từ giờ trở đi, hắn liền muốn hết thẻ cố gắng, tranh thủ cơ hội này. Một trở thành nam chính cơ hội. Tuy rằng này khả năng khiến xác gớp trở về kịch tổ nguyên bản quan hệ không sai các diễn viên rất mất hứng, nhưng hắn không có khả năng vì muốn người cao hứng liền buông tay cơ hội như vậy. Gia Chơi Sức còn dễ nói, nàng phía trước đề cập qua, không tưởng lại tham diễn loại hình này phim, chuẩn bị chuyển chiến mùa trao giải, mặt khác diễn viên phân lượng hữu hạn cũng đều không quan trọng. Cần nhất chú ý vẫn là bờ gen đần phờ rẻ, tại hôm nay xác gớp trở về vô cùng có khả năng đại bán dưới tình huống, phỏng chừng hắn phi thường muốn bước vào 2.000 vạn câu lạc bộ hàng ngũ. Một khi xác gớp hệ liệt tục tập trung đoạn, sự nghiệp thế tất nhận đến ảnh hưởng. Không biết bờ gen đần phở rẻ có hay không được đến tin tức mặt thẻ xoay người về nhà, đóng đại môn, kế tiếp còn muốn cùng nhau tham gia nhiều trường hoạt động. Diệu nỉ vợ sản ảnh nghiệp công tác hiệu suất phi thường cao, hội nghị kết thúc cùng ngày buổi chiều, thị trường điều nghiên bộ liền liên hệ đến nhiều gia điều tra cố vấn phục vụ công ty, tại New York, Los Angeles, Chicago cùng bộ tờn đẳng đại hình thành thị. Rất nhiều chuyên nghiệp điều tra nhân viên buổi tối liền xuất hiện ở chiếu phim xác gớp trở về rạp chiếu phim chung. New York, ở màn hạ tờ tầng thứ 12 đại đạo đế vương giải trí mắt xích rạp chiếu phim, một hồi xác gớp trở về vừa kết thúc chiếu phim. Tuổi trẻ cờ gì tèn sèn sớm liền canh giữ ở lối vào, nhìn thấy đám người vừa ra tới, lập tức la lớn, câu hỏi điều tra. Câu hỏi điều tra. Có phần thưởng. Có phần thưởng. Chỉ cần 2 phút. Một vài người nghe được hắn thanh âm dừng lại cước bộ vây quanh lại đây. Cơ gì tèn sèn sớm liền cùng dạp chiếu phim phương diện chào hỏi sẵn, dạp chiếu phim bên trong làm loại này điều tra cũng rất thường gặp, không thiếu người xem cũng vui vẻ với tham gia. Trong nháy mắt, hơn 10 danh fan điện ảnh tụ tập đến hắn bên cạnh. Cơ gì tèn sèn đem bảng câu hỏi cùng tiểu lễ vật nhất nhất phát cho này mấy fan điện ảnh, bảng câu hỏi rất đơn giản, thích nhất xác gớp trở về chung nào nhân vật, có 5 tuyển hạng, phân biệt là ó con mèo, Edlin, Im Hot, Alex cùng vua bọ cạp. 2 phút sau, cờ gì tèn sen đem bảng câu hỏi thu trở về, sau đó đi một cái khác ảnh thính xuất khẩu, bởi bên kia còn tại chiếu phim, hắn lật ra hoàn toàn bảng câu hỏi nhìn nhìn, trong đó lựa chọn ó con mèo 3, Edlin có 3, Im Hot 2, Alex 1, vua bọ cạp cũng có 3. Hắn theo sau thu hồi bảng câu hỏi, tiếp tục chính mình công tác. Los Angeles, Santa Monica thương nghiệp quảng trường, Am Kỳ hạ một nhà mắt xích ảnh trong sảnh, 5 tuổi trẻ nam nữ đi ở phòng chiếu phim thông đạo trong, theo đám người cùng nhau hướng bên ngoài đi, vừa đi còn tại biên thảo luận vừa xem qua điện ảnh. Cảm giác có cồn mèo già đi. Đầu lĩnh nam hài nói, đánh được cũng không phấn khích, toàn bộ động tác hí cộng lại, còn không bằng vua bọ cạp mở đầu kia một hồi hảo xem. Hắn mặt sau nữ hài hai mắt tỏa sáng, vua bọ cạp hảo có hình A, rất khốc. Ân. Một cái khác nam hải phụ họa, phim có điểm thất vọng, đặc biệt cuối cùng ăn su nạ mủn thế nhưng buông tay Im Hot, dứt khoát mạc danh kỳ diệu, may mà còn có vua bọ cạp, hắn dáng người thật tốt, ta muốn là có như vậy dáng người liền hảo. Mấy người đi ra phòng chiếu phim, phía trước nam hải nói, có người tại làm câu hỏi điều tra, chúng ta cũng tham gia đi. Hắn dẫn đầu lĩnh đến bảng câu hỏi cùng một chi tạo hình kỳ lạ bút, điền hoàn bảng câu hỏi sau, bảng câu hỏi giao hồi, bút có thể lưu lại làm thù lao. Bảng câu hỏi nội dung là cái gì? Cuối cùng nam hài hỏi. Lấy đến bảng câu hỏi nhân trả lời, thích nhất xác gớp trở về chung nào nhân vật? Này con cần nói nha. Cái kia nữ hài nói, đương nhiên là vua bọ cạp. Chương 142, thái độ ảnh hưởng. Diệu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng Yahoo giải trí làm một liên hợp internet điều tra, có liên quan xác gớp trở về. Chạy ô tô mặt trên, người đại diện nhìn bờ gen đần phơ rẹ, nói, bọn họ liệt ra 5 chủ yếu nhân vật, Edlin, O'Connell, Im Hot, Alex cùng vua bọ cạp, khiến hệ thống mạng người sử dụng bình chọn được hoan nghênh nhất nhân vật. Bờ gen đần phờ rẹ mặt vẫn buộc chặt, hỏi, nào được hoan nghênh nhất? Hiện tại xếp hạng tại đệ nhất là Edlin. Người đại diện không đợi bờ gen đần phờ rẹ tiếp tục đặt câu hỏi, còn nói thêm, vua bọ cạp xếp hạng tại vị thứ 2. O'Connell đâu? Bờ gen đần phờ rẹ hỏi. Người đại diện nói thẳng, tạm thời xếp hạng tại 5 nhân vật cuối cùng một vị. Bờ gen đần phờ rẹ kinh dị, liên Im Hot cùng Alex cũng không bằng. Bọn họ có phải hay không lừa gạt? Hẳn là không phải. Người đại diện đầu tiên là lắc đầu, tiếp còn nói thêm, bờ gen đần, ngươi tất yếu coi trọng lên đến, cầm ra ngươi tốt nhất trạng thái, khiến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nhìn đến ngươi giá trị. Bờ gen đần phở rẹ mặt vẫn là buộc chặt, khoát tay, ta biết. Ô tô xuyên qua Las Vegas bận rộn ngã tư đường, đi đến lục sỏ khách sạn cửa, kịch tổ đêm nay ở trong này tổ chức fan điện ảnh truyền thông chuyên trường gặp mặt hội, lúc này kệ xạ hoàng cung cửa tụ tập hàng loạt fan điện ảnh. Còn có không thiếu phóng viên cầm máy ảnh chờ ở trên bậc thang mặt. Theo cự ly tiếp cận, bờ gen đần phở rẹ có thể rõ ràng nghe được fan điện ảnh gần như điên cuồng tiếng hô. Xe đình ổn, có công tác nhân viên lại đây mở cửa xe, bờ gen đần phở rẹ xuống xe, dọc theo một điều không lâu thảm đỏ chiều khách sạn cửa đi, bởi đây là fan điện ảnh gặp mặt hội, thảm đỏ rất hẹp, hai bên chính là fan điện ảnh. Đây cũng là kịch tổ cố ý chế tạo kết quả, kéo gần fan điện ảnh cùng phim cự ly. Bờ gen đần phở rẹ đi lên thảm đỏ, liền có một ít fan điện ảnh đưa qua bản tử cùng bút, muốn tìm hắn ký tên. Tuy rằng o cồn mẹo phản ứng không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là thành danh ngôi sao. Gặp có fan điện ảnh đem bản tử đưa tới trước mặt, bờ gen đần phờ rẹ liền tưởng tiếp nhận đến, nhưng dương mắt xem qua, vừa lúc nhìn thấy tên kia fan điện ảnh trên người mặc một kiện ấn có vua bọ cạp văn hóa sam, không còn có ký tên tâm tình, không tiếp fan điện ảnh bản tử, đi nhanh hướng tới khách sạn cửa đi. Bờ gen đần. Xem bên này, bờ gen đần. Ta thích nhất o cồn mèo, cho ta ký tên đi. Làm có nhất định kêu gọi lực ngôi sao, bờ gen đần phở rẹ người ủng hộ vẫn là không thiếu. Nhưng bờ gen đần phở rẹ tâm tình không xong, hoàn toàn không nhìn này mấy fan điện ảnh, xem đều không xem bọn họ, một đường hướng đi khách sạn cửa. Hắn như thế nào như vậy? Trước thảm đỏ, một danh fan điện ảnh thu hồi thiếu chút nữa bị đụng rất bản tử, nhìn chằm chằm bờ gen đần phở rẹ bóng dáng nói, tính tình như vậy thôi. Như vậy lại bài. Bên cạnh một người khác nói, có danh không lấy fan điện ảnh coi trọng. Không thiếu fan điện ảnh đều đối bờ gen đần phở rẹ thái độ bất mãn. Liên tại bờ gen đần phở rẹ nhanh đến khách sạn cửa thời điểm, một khắc chiếc xe hơi dừng ở trước thảm đỏ. Mặt thẻ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, này một đường lại đây, thấy được không thiếu thế giới các nơi tiêu kiến trúc thu nhỏ lại bản. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi đến Las Vegas, đối với này thế giới nổi tiếng đổ thành rất cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy kẻ xạ hoàng cung cùng mê chỗ gồn đùy mỡ ở khách sạn thời điểm, còn đang suy nghĩ có phải hay không đẳng hoạt động kết thúc, đi sòng bạc thử thời vận. Có công tác nhân viên lại đây kéo ra cửa xe, mặt thẻ sửa sang lại dưới cổ áo sơ mi, hạ ô tô, đối diện lục khách sạn tạo hình rất khác biệt, chính là một tòa kim tự tháp bộ dáng. Khách sạn phía trước còn có phòng chế bản sư thân nhân diện tượng, cùng xác gớp trở về hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa thấy chính là kịch tổ tỉ mỉ lựa chọn. Là vua bọ cạp đến. Có tiếng hô chuyển tới, vua bọ cạp hảo khóc ca. Mặt thẻ ánh mắt chuyển tới thảm đỏ hai bên, hàng trăm fan điện ảnh đứng ở nơi đó, rất nhiều nhân thủ chung đều có áp phích, trong đó thuộc về vua bọ cạp không ở số ít. Hắn lộ ra tại biểu diễn học tập ban tỉ mỉ luyện tập qua tươi cười, bước đi chân dài đi lên thảm đỏ. Dùng tối dương quang sáng lạn nhất tối mê người tối thân thiết phương thức, đối fan điện ảnh phất tay thăm hỏi. Có thể ở fan điện ảnh trong tay nhìn thấy chính mình áp phích, hắn tâm tình tương đương không sai. Vừa đi vào có fan điện ảnh khu vực, lập tức có fan điện ảnh đem bút cùng ký tên bản đưa tới, mặt thẻ, có thể ký tên sao? Mặt thẻ nhìn hắn một cái, fan điện ảnh mặc dạng một kiện ấn có vua bọ cạp văn hóa sam, vội vàng tiếp nhận bút cùng bản tử, cười nói, đương nhiên có thể. Hắn ở mặt trên rồng bay phượng múa ký xuống chính mình đại danh. Lại có một ít fan điện ảnh đem bản tử đưa tới, mặt thẻ tiếp nhận nhất nhất ký tên, phi thường có kiên nhẫn, hơn nữa vẫn duy trì thân thiết tự nhiên tươi cười. Mặt thẻ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhiều như vậy fan điện ảnh chờ khiến hắn ký tên, cái loại này cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm, dứt khoát tìm không thấy ngôn ngữ đến hình dung. Cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Có một vị nữ fan điện ảnh mở ra cánh tay, mặt thẻ cũng không chối từ, cùng nàng nhẹ nhàng ôm một chút, nữ fan điện ảnh lớn tiếng nói, ngươi diễn vua bọ cạp phi thường đồng. Ta phi thường thích. Cảm ơn. Cảm ơn. Mặt thẻ còn rất khiêm tốn, một bộ phi thường cảm tạ fan điện ảnh duy trì bộ dáng. Loại này nhân không thể nghi ngờ càng thụ hiện trường fan điện ảnh hoan nghênh, mặt thẻ cơ hồ một đường ký tên đi tới gần khách sạn địa phương. Mặt thẻ Honor. Có fan điện ảnh tiếng hô truyền tới, xem bên này. Xem ta bên này. Mặt thẻ xoay người, nhìn về phía bên kia, có thiểm tắt đèn sáng lên, tiếp có người hô. Có thể lại đây theo chúng ta chụp ảnh chung sao? Có thể. Hắn đi đến thảm đỏ bên cạnh, đứng ở vài danh fan điện ảnh bên cạnh, tên kia fan điện ảnh đem máy ảnh giao cho một người khác, khiến hắn đi chụp ảnh, mặt thẻ phi thường có kiên nhẫn, đứng ở fan điện ảnh trung gian cùng bọn họ chụp ảnh chung. Trước khách sạn trên bậc thang, Bờ Gen Đần Phở Rẹ đang tại nhận phóng viên phỏng vấn, đối mặt truyền thông phóng viên, hắn có khuôn mặt tươi cười, chỉ là nhận phỏng vấn thời điểm, không ngừng nghe được thảm đỏ hai bên truyền đến hỗn độn thanh âm, quay đầu nhìn. Mặt thẻ hòn nở đứng ở một đống fan điện ảnh trung gian, xuân phong đầy mặt, một bộ rất được hoan nghênh bộ dáng. Vừa hắn đi tới thời điểm, kia vài fan điện ảnh cũng không như vậy nhiệt tình. Bờ Gen Đần Phờ Rẹ khẽ nhíu mày. Một thân hình cao lớn, để tóc vàng tóc ngắn nữ phóng viên vẫn đang nhìn chằm chằm Bờ Gen Đần Phờ Rẹ, lúc này đi qua, đem máy ghi âm đưa tới Bờ Gen Đần Phờ Rẹ trước mặt, lớn tiếng hỏi, ngươi hảo, Phờ Rẹ tiên sinh, ta là đến từ gia hu giải trí hế lệ nạ bòi ở. Ta muốn hỏi một chút. Vua bọ cạp nhân vật này tại phim công chiếu sau đại được hoan nghênh, đại bộ phận fan điện ảnh đều cho rằng đây là phim lớn nhất lượng điểm. Hệ lẽ nạ bờ nhìn Bờ Gen Đần Phờ Rẹ liếc nhìn, nàng tính tình táo bạo không giả, lại là thô chúng có thế nhân, bắt lấy thời cơ hỏi, ngươi có thể đánh giá dưới biểu diễn vua bọ cạp mặt thẻ hòn nở sao? Dưới bậc thang fan điện ảnh lại phát ra từng trận tiếng hoan hô, còn có người tại kêu mặt thẻ hòn nở cùng vua bọ cạp hai danh tự này. Ta cùng hắn không quen. Bờ Gen Đần Phờ Rẹ coi như có lý trí. Không có thượng lễ lệ nã bỏi ở làm, nhưng lễ lệ nã bỏ không có buông tay, lại hỏi, lần đầu thức thượng, ngươi còn nói qua, các ngươi là bằng hữu. Ta cùng như vậy diễn viên làm sao có khả năng là bằng hữu? Bờ Gen Đần Phờ Rẹ thốt ra. Bốn phía phóng viên nháy mắt im lặng, lễ lệ nã bỏ lại biết cơ hội tới, lại hỏi, ngươi cho rằng mặt thẻ hòn nở rất kém cỏi sao? Các ngươi có mâu thuẫn? Bờ Gen Đần Phờ Rẹ lập tức ý thức được không tốt, biết chính mình tâm tình không sóng dưới, nói phải có điểm qua. Hệ lẽ nạ bở từng bước cấp bước, có phải hay không bởi vì vua bọ cạp đoạt đi nam chính nổi bật, người đối mặt thẻ hòn nở có ý kiến. Nghe được này vấn đề, Bờ Gen Đần Phờ Rẹ căn bản không có trả lời ý tứ, xoay người liền hướng trong khách sạn đi, hệ lẽ nạ bở còn nói thêm, ngươi không đáp lại có phải hay không cam chịu. Bờ Gen Đần Phờ Rẹ quay đầu nhìn nàng một cái, lại không nói chuyện. Hệ lẽ nạ bở còn nói thêm, đó chính là cam chịu. Bên cạnh phóng viên đều nhìn hệ lẽ nạ bở, này nữ phóng viên thật sự rất bưu hãn. Nguyên bản bình bình vô kỳ phỏng vấn, lập tức có gợn sóng, ngày mai lại có tin tức có thể viết. Bờ Gen Đần Phờ Rẹ kịch tổ nội đùa giỡn đại bài, xem thường tân nhân mặt thẻ hòn nờ. Mặt thẻ hòn nờ đóng vai vua bọ cạp biểu hiện kinh diễm, dẫn phát Bờ Gen Đần Phờ Rẹ cường liệt bất mãn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, không thiếu phóng viên đã đánh hảo bản thảo nghĩ sẵn. Hệ lẽ nạ bở thối lui đến một bên, mở ra di động mắt nhìn tin nhắn, bắt đầu tự hỏi nên làm như thế nào này thiên văn chương. 10 phút sau. Mặt thẻ đi vào hoạt động hiện trường, cùng thường lui tới không có bất cứ phân biệt, thân thiết cùng già trèo Ạt Nổn Vô Sư Lũ cùng Bờ Gen Đần Phờ Dẹ đám người chào hỏi. Hai người trước đối đại hắn thái độ không bất cứ biến hóa, bất quá mặt thẻ cùng bọn họ trò chuyện vài câu sau, cũng mơ hồ nghe ra đến, bọn họ đồng dạng nghe được tiếng gió, bất quá này hai người trong, một người chuẩn bị chuyển chiến mùa trao giải, một người nhân vật không có khả năng lần thứ ba sống lại, đối mặt sau có hay không tục tập cũng không phải đặc biệt quan tâm. Bờ Gen Đần Phờ Dẹ biểu hiện lại rất rõ ràng, mặt thẻ cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn chỉ là hừ một tiếng, không còn có phía trước cái loại này hào phóng sang sảng đại ca khí phái. Lần này hoạt động chủ yếu nội dung là cùng fan điện ảnh hô động, cơ bản là fan điện ảnh hỏi, các diễn viên đến hồi đáp. Không biết Bờ Gen Đần Phờ Rẻ có phải hay không nhận đến lúc trước diễn xuất ảnh hưởng, fan điện ảnh rất ít hướng hắn hỏi, vấn đề đều tập trung ở ra trời sức cùng mặt thẻ trên người, đặc biệt là đến hoạt động phần sau, sắc mặt khó coi Bờ Gen Đần Phờ Rẻ cơ hồ bị fan điện ảnh bỏ qua. Hiện trường không khí khiến Bờ Gen Đần Phờ Rẻ cảm xúc trở nên càng không xong, hoạt động còn không có kết thúc, tìm lấy cớ, trước tiên lui sân. Hoạt động cuối cùng, hàng loạt fan điện ảnh đi đến trước đài, cùng các diễn viên ký tên chụp ảnh chung, mặt thẻ đều nhất nhất thỏa mãn bọn họ yêu cầu, cho dù là giả trời sức cùng Ạt Nổn Vô Sư Lũ lui sân, còn tại đáp lại nhiệt tình fan điện ảnh. Hoạt động hiện trường bên ngoài phòng nghỉ bên trong, giả trời sức cùng Ạt Nổn Vô Sư Lũ thu thập phần mình đồ vật thời điểm, vẫn chú ý bên kia. Chương 143, gia tăng kết mã. Không biết dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp là nghĩ như thế nào, Ạt Nổn Vô Sư Lũ nhìn đại sảnh bên kia, đối giả trèo hệ nói. Bờ Gen Đần giống như đối mặt thẻ có ý kiến a. Gia Trời Sư nhún nhún vai, không phải có ý kiến, là đã có mâu thuẫn. Tình huống rất rõ ràng, vua bỏ cạp tại fan điện ảnh cùng truyền thông chung phản ứng không sai, ảnh hưởng đến Bờ Gen Đần. Ạt Nổn Vô Sư Lũ thử hỏi, muốn hay không chúng ta đi điều giải một chút. Mặt thẻ nhân cũng không tệ lắm. Nhân cũng không tệ lắm. Gia Trời Sư đông nhiên cười, Ạt Nổn, một cơ hồ có thể khiến toàn kịch tổ nói hắn người tốt, sẽ là đơn giản người sao. Ạt Nổn Vô Sư Lũ lập tức nghĩ đến tại Tùng Lâm phiến Hán quay chụp thời điểm, kịch tổ tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Mạt Thẻ Hòn Nở là hảo diễn viên, liên bắt đầu khi đối với hắn có thành kiến sở tí phần sọ mở đạo diễn mặt sau đều chuyển biến ý tưởng. Gia Trời Sư lắc lắc đầu, Bờ Gen Đần người này, danh khí rất lớn, đáng tiếc tâm tư. Nàng không có nói tiếp, ngược lại nói, ta sẽ không đi, này hệ liệt cùng ta quan hệ không lớn, bọn họ nháo liền nháo đi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe nói như thế, Ạt Nổn Vô Sư Lũ không nói gì. Sa tưởng năm trước Mạt Thẻ rời đi London thời điểm, bọn họ còn cùng nhau uống rượu đưa tiễn. Nhưng hắn cũng không phải tân nhân, biết đó là bởi vì lúc ấy không có bất cứ ích lợi xung đột. Hiện tại nha, Mạt Thẻ đoạt nguyên bản thuộc về Bờ Gen Đần Phờ Rẹ nổi bật, còn có khả năng cướp đi tiếp theo bộ điện ảnh nam chính. Bờ Gen Đần Phờ Rẹ loại này diễn xuất nhân, sẽ cho hắn hảo sắc mặt mới là lạ. Gia Trời Sư thu thập hảo chính mình gì đó, nói, ta đi trước. Nàng lại không thiếu công tác, đầu cũng không vào nước. Hoàn toàn liền không tưởng dính líu vào loại này không chiếm được bất cứ ưu việt lạn sự bên trong. Tuy rằng Mạt Thẻ Hòn Nơ này nhân sắc thật không sai, rất hội lừa người vui vẻ, nhưng nàng cũng tại lần đầu thức nhắc nhở qua hắn. Hắn rất có nam nhân mị lực, đáng tiếc danh khí quá nhỏ, lại không bất cứ thế lực, thuộc về trong giới vô y vô dựa vào cái loại này nhân, đối với chính mình tương lai giúp không lớn, bằng không câu dẫn lại đây, ba thượng một đoạn thời gian cũng không sai. Mạt Thẻ là cuối cùng một rời đi lụt sỏ khách sạn, ngồi vào ô tô bên trong. Lấy tay xoa xoa mặt, một hồi hoạt động xuống dưới, mặt đều cười cương. Từ ban đầu đến hoạt động kết thúc, hắn đều dựa theo hệ lần hờ mằng theo như lời, vô luận là đối mặt phổ thông fan điện ảnh, vẫn là nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, toàn bộ cầm ra chính mình tốt nhất một mặt. Hôm nay xác gớp trở về cuối tuần đầu bộ top office đại bạo, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong muốn thôi động xác gớp hệ liệt đệ tam bộ thanh âm càng lớn, căn cứ hệ lần hờ mằng báo cho hắn tin tức, kia bộ phận nhân cho rằng xác gớp hệ liệt đã tạo phần bài. Dù cho không có xin Daniel cùng sở tí phần Sommer, cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm tân biên kịch cùng đạo diễn đến chế tác. Vừa qua cuối tuần bên trong xác gớp trở về lấy đến 6.800 vạn đô la trở lên tuần đầu Bột Office, không chỉ có trở thành Bột Office bảng xếp hạng quán quân, cũng sáng tạo 2001 năm đến nay tối cao cuối tuần Bột Office thành tích. Nay hệ liệt đã có tục tác, dưới tình huống bình thường, Hollywood điện ảnh công ty khẳng định sẽ tiếp tục đẩy ra tục tập, mặt thẻ phỏng đoán. Nếu không phải có xin Daniel cùng sở tí phần xó mở hai người, phỏng trừng vua bỏ cạp tân hạng mục căn bản không có khả năng cạnh tranh được qua xác gớp đệ tam bộ. Xuống xe vào và ở khách sạn, mặt thẻ không có trở về phòng, ngược lại bấm gọi hệ lần hờ mằn dây số, sau đó đi nàng ở tầng, hệ lần hờ mằn buổi chiều mới đuổi tới bên này. Gõ ra hệ lần hờ mằn cửa phòng, hắn đi vào sau trước cho mình đổ ly nước, từ hoạt động bắt đầu đến hiện tại, một điểm thủy cũng không có uống. Thuận lợi sao? Hệ lần hờ mằn hỏi. Mặt thẻ đem một chén nước toàn bộ uống xong, mới nói, ta bên này hoàn hảo, chính là mặt cười cương. Hắn tại căn hộ phòng khách bên trong nhìn nhìn, hỏi, hệ lẽ nào đâu? Hệ lần hờ mặn ngồi trên sofa, nói, ta khiến nàng đi, kế tiếp sự nàng biết đến càng ít càng tốt. Mặt thẻ đi đến nàng đối diện trước sofa, nói ngươi bên kia tình huống đi. Ta hôm nay buổi sáng thấy xỉn Daniel cùng sở tí phần so mờ, hai người đối xác gớp tục tắc cầm hoài nghi thái độ. Hệ lần hờ mặn cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng, hơn nữa sở tí phần so mờ hoàn toàn không có hạ một bộ tục tắc bản thảo nghĩ sẵn. Nói cách khác mặt thẻ minh bạch hệ lần hờ mặn ý tứ, dù cho dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp quyết định quay chụp đệ tam bộ, sở tí phần sọ mở cũng không biết nên chụp cái gì. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, đại khái chính là như vậy. Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đối với vua bọ cạp diễn sinh điện ảnh lớn nhất nghi ngờ, đến từ ngươi, đặc biệt là những người phản đối, bọn họ đối với ngươi không có bất cứ tin tưởng. Điểm ấy mặt thẻ cũng biết, nếu hắn có bờ gen đần phở dẹ một nửa danh khí. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng sẽ không tiến hành thị trường điều nghiên, e sớm liền bắt đầu xét duyệt được duyệt. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, trước mắt, chúng ta phân hai bước đi. Một là giảm bớt người cạnh tranh ưu thế, hai là gia tăng chúng ta trong tay kết mã. Mặt thẻ biết hệ lần hờ mặn ở phương diện này so với chính mình càng chuyên nghiệp, nói, ngươi có kế hoạch sao? Đệ nhất hạng, mục tiêu của chúng ta là bờ gen đần phờ rẻ. Hệ lần hờ mặn công tác làm được hiển nhiên đủ nhiều. Hắn người đại diện trước mắt tại du thuyết dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng, bờ gen đần phờ rẻ phương diện đối xác gớp tục tác tích cực nhất, hắn vẫn là nam chính. Nếu bờ gen đần phờ rẻ xuất hiện vấn đề, trở thành phần đông nhân chán ghét đối tượng, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp khẳng định sẽ thận trọng. Người cạnh tranh thực lực hạ xuống. Mặt thẻ gật gật đầu, chúng ta thắng được tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, bờ gen đần phờ rẻ giao cho ta đến đối phó đi. Hệ lần hờ mằn không có phản đối, lại dặn dò nói, không cần minh nổi xung đột, không cần lưu lại thoát. Nàng xem đến mặt thẻ gật đầu, còn nói thêm, hệ lẽ nạ bở sẽ phối hợp chúng ta, ở trên mạng Internet duy trì liên tục đưa tin bở gen đần phở rẹ phản đối tin tức. Nói tới đây, nàng nhắc nhở mặt thẻ, này mấy không phải miễn phí. Ân. Mặt thẻ biết trò chơi quy tắc, ngươi khiến hệ lẽ nạ bở báo giá, đừng quá quá phận, ta rất nghèo. Thực ra hắn biết hệ lẽ nạ bở còn chưa chính thức thu phí liền bắt đầu hành động. Phỏng chừng cũng là xem tại song phương phi thường quen thuộc phân thượng. Đệ nhị phương diện đâu? Mặt thẻ hỏi. Hắn không hỏi, hệ lần hơ mặn cũng chuẩn bị nói, vì ngươi vi vua bọ cạp tạo thế. Phim phát hành một cuối tuần, vua bọ cạp phản ứng rất không sai, thậm chí tại người xem chung đánh giá gần với giả trời dễ lìn, tại bờ gen đần phở rẻ ho cồn méo bên trên, nhưng này còn chưa đủ. Nàng tăng thêm ngữ khí, chúng ta cần vua bọ cạp có càng lớn lực ảnh hưởng. Đạt được càng nhiều người xem hảo danh tiếng. Đồng thời khiến ngươi mở ra nhất định độ nổi tiếng. Sắp thực điểm đến nói, chúng ta muốn cấp dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tin tưởng, làm cho bọn họ cảm giác vua bọ cạp diễn sinh điện ảnh là có hàng loạt tiềm tại người ủng hộ, tương lai là có thể lợi nhuận. Mặt thẻ vừa nghe vừa tại chăm chú suy xét. Xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở đối với ta minh xác nói qua, vua bọ cạp diễn sinh điện ảnh kịch bản sơ thảo đã hoàn thành, bọn họ sẽ tận lực tranh thủ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp duy trì. Hễ lần hơ mằn cũng biết cơ hội khó được, cho nên chúng ta cũng cần tiến hành vận tác. Nàng xem hướng mặt thẻ, này cần phi thường một bút to phí tổn, khả năng tại 20 vạn đô la trên đây. Nhiều như vậy mặt thẻ trên mặt cơ nhục không tự giác run lên vài cái, nhiều lắm đi. Hệ lần hờ mặn lý giải mặt thẻ ở phương diện này diễn xuất, giải thích nói, ta cần liên hệ truyền thông, mua quan hệ xã hội văn chương vì người cùng vua bọ cạp ở trên truyền thông mặt tạo thế. Người cùng kịch tổ Bắc Mỹ tuyên truyền thông cáo vừa mới bắt đầu, kế tiếp muốn đi rất nhiều thành thị, người mua đến một tòa thành thị. Muốn hay không hàng loạt fan điện ảnh dơ vua bọ cạp áp phích đi tiếp cơ. Muốn hay không phần đông fan điện ảnh vây đổ tại ngươi và ở khách sạn chờ đợi ký tên. Muốn hay không địa phương truyền thông tại đưa tin xác gớp trở về khi trọng điểm nhắc tới ngươi. Này mấy đều cần thông qua tin cậy cơ cấu đi thuê. Mặt thẻ trầm mặc, giống như 20 vạn đô la xác thật không tính nhiều, còn khả năng không đủ. Này mấy đều có khả năng hình thành theo số đông hiệu ứng. Hệ lần hờ mặn đơn giản giải thích, để người cảm giác vua bọ cạp phản ứng rất tốt. Người này diễn viên cũng rất thụ fan điện ảnh hoan nghênh, có thể hấp dẫn đến càng nhiều người cùng truyền thông chú ý ngươi cùng vua bọ cạp. Cũng liền có thể mang cho dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tin tưởng. Được rồi. Mặt thẻ bất cứ giá nào, 20 vạn đô la tuy rằng là bút cự khoản, nhưng còn chưa tới khiến hắn sơn cùng thủy tận tình cảnh. Ta quay đầu hoa 10 vạn đô la đến công ty chứng thượng. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, nhìn mặt thẻ, nói, này đối với ngươi, với ta mà nói, đều là khó được cơ hội. Ngươi tối có ưu thế động tác cùng chiến sĩ loại hình, phim còn có thể mượn dùng đến xác gớp cùng xác gớp trở về đại bán ưu thế, thất bại phiêu lưu gấp bội hạ thấp, chế tác nhân xỉn Daniel cùng đạo diễn sở tí phần sọ mở còn rất thưởng thức ngươi. Ta tìm không thấy so hiện tại càng tốt cơ hội. Ngươi yên tâm. Mặt thẻ đồng dạng chăm chú nói, ta đem hết có khả năng. Hắn biết, chỉ cần vượt qua một bước này, liền có thể trở thành nam chính. Tương lai phim lại vượt qua thành công một bước kia, hắn tối thiểu có thể từ một phổ thông diễn viên tiến vào đến tiểu minh tinh hàng ngũ trong. Hollywood ngôi sao, này vốn là hắn dấn thân vào ảnh thị nghề mục tiêu. Hễ lần hờ mằn theo sau muốn ăn khuya, cùng mặt thẻ vừa ăn vừa thương nghị một ít chi tiết phương diện sự, hai người cũng đạt thành chung nhận thức, hạ thấp đối thủ cạnh tranh thực lực, chủ yếu do mặt thẻ xem thời cơ đến nắm chắc, tạo thế phương diện này, do càng thêm chuyên nghiệp hóa hễ lần hờ mằn phụ trách, mặt thẻ tắc toàn lực phối hợp hắn. Mặt khác, muốn đánh ra bộ phận dự toán cấp hễ lẽ nạ bỏ ở, song phương quen thì quen, nhưng hễ lẽ nạ bỏ không có khả năng đương miễn phí lao động. Cùng lúc đó, hai người còn muốn cùng xin Daniel cùng sở tí phần xó mơ bảo trì liên hệ, đúng lúc nắm giữ bọn họ bên kia mới nhất tiến triển. Vẫn ở hệ lần hờ mằn căn hộ đợi đến nửa đêm, mặt thẻ mới rời đi phản hồi phòng mình, theo sau còn có lâu dài tuyên truyền chi lữ đang chờ hắn. Đồng dạng, cũng đang đợi bờ gen đần thờ rẹ. Chương 144, ta mới là vai chính. Cầu phiếu đề cử. Cầu vẽ tháng. Chicago hó hạ dở quốc tế sân bay, mười mấy sân bay bảo an trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trận doanh rõ ràng hai đại đám người, trong đó một đám người lấy thanh thiếu niên làm chủ, ước chừng có hơn 100 nhân, một nhóm người khác cầm trường thương đoàn pháo, rõ ràng đều là phóng viên, đại khái hơn 10. Nhân viên bảo vệ được đến thông chi, phòng ngừa những người này tiến vào sân bay bên trong. Còn có tiếp cơ nhân. Phóng viên chung, một nữ phóng viên nhìn bên kia, hỏi bên cạnh một khác ra báo xã nam phóng viên, kịch tổ rất được hoan nghênh à. Cái kia nam phóng viên chỉ các fan điện ảnh. Hình như là vì người nào đó tiếp cơ. Hắn là chuyên môn chạy tới bên này, 2.000 đô là không tính nhiều, nhưng cũng là nửa tháng thu nhập, hơn nữa xác gớp trở về kịch tổ vốn là hiện tại giải trí nhiệt điểm, báo xã cũng rất chú ý phương diện này tin tức. Thời gian chênh lệch không nhiều. Phan điện ảnh bên kia, một đầu lĩnh nhân nhìn đồng hồ, đối với chung quanh nhân nói, bắt đầu đi. Chung quanh phan điện ảnh phân phân từ trong bao lấy ra các loại áp phích, cao nâng cao tại đỉnh đầu, tuy rằng áp phích hình thức bất đồng. Nhưng mặt trên nhân vật chính phần lớn là cùng một vua bọ cạp. Bất quá, rìa ngoài cùng vị trí lại có bất đồng nhất trương. Một 20 tuổi tả hữu fan điện ảnh dơ áp phích không phải vua bọ cạp, mà là một tại lửa đạn khói thuốc súng sung tay cầm Chicago máy chữ sung phong Mỹ quốc đại binh. Người là ai? Người này bên cạnh nữ hài nhìn hắn áp phích hỏi, như thế nào cử như vậy một bức áp phích? Người nọ chỉ nữ hài áp phích, hỏi, các ngươi hay không là tiếp mặt thẻ hòn nở cơ? Đúng vậy. Nữ hải không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, lấy rất kiêu ngạo giọng điệu nói, chúng ta đều là mặt thẻ hòn nờ người ủng hộ. Ta cũng vậy a. Người nọ buông xuống trên tay áp phích, hướng nữ hải triển lãm một chút, ta phi thường thích mặt thẻ tại Benoit bờ giỏ thờ trung biểu diễn rồ nạn sở ở thượng úy, đây là rồ nạn sở ở áp phích. Úc nữ hải bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch này cùng chính mình không phải một đường nhân. Phóng viên bên kia, nhìn fan điện ảnh dơ lên áp phích, không ít người nghi hoặc, vua bỏ cảm. Mặt thẻ hòn nờ. Vua bọ cạp tại fan điện ảnh trong phản ứng phi thường tốt. Tên kia nam phóng viên rất hiểu được lấy tiền làm việc đạo lý, đối với chính mình các đồng hành nói, mặt thẻ hòn nở nghe nói là Hollywood đang nhanh chóng quật khởi một danh tân nhân diễn viên. Xuất đạo đến nay, biểu diễn qua Angelina Jolie cùng Anona Di Đờ Hợp Tắc Gơ, Interzupet, tại dịch lì sờ cốt gỡ là đi ạ tỏ chung làm qua vai phụ, đảm nhiệm qua bờ dịch nỉ sở tờ ở MV nam chính, bị Tom Hanks tự mình lựa chọn biểu diễn Benoit bờ giỏ thở thứ 4 nhậm liên trưởng. Hắn cuối cùng lại bổ sung nói, hơn nữa đều không là người qua đường nhân vật, cho dù là tham diễn đệ nhất bộ phim ơ, Interzupet, cũng là có lời kịch nhân vật. Nghe được một chuỗi giải vang đương đương danh tự, không thiếu phóng viên đều bị hấp dẫn, còn có người nói, xem này lý lịch mà nói, này danh diễn viên rất không phải bình thường, qua hội ta trọng điểm phỏng vấn hắn. Sân bay lối ra truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, lục tục có người đi ra, lại qua 3 phút, nhân lưu lượng dần dần thưa thớt, một đám kéo hành lý, đeo kính đen nam nữ nữ xuất hiện. Đến. Có mắt sắc phóng viên nhắc nhở, người tới chính là xác gớp trở về kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên. Mặt thẻ Honor. Phan điện ảnh bên kia lập tức truyền đến loạn thất bát tao tiếng hô, vua bọ cạp. Xem bên này. Mặt thẻ, chúng ta yêu ngươi. Ta yêu vua bọ cạp. Này mấy tiếng hô lập tức truyền đến kịch tổ bên này. Ra trời hướng bên kia nhìn thoáng qua, tự mình cùng công tác nhân viên chiều bãi đỗ xe đi. Mặt thẻ đương nhiên thấy được phan điện ảnh dơ áp phích, không khỏi cảm thán những người này chuyên nghiệp tính. Áp phích lấy vua bọ cạp làm chủ, trung gian còn kèm theo hệ Evelyn cùng Im Hot, sẽ không để người nhìn liền hoài nghi. Phóng viên dẫn đầu xông tới, fan điện ảnh cũng tưởng đi lên, lại bị nhân viên bảo vệ ngăn cản. Có phóng viên đầu tiên ngăn chặn đi ở phía trước giả trèo, nhưng càng nhiều phóng viên ngăn ở Mạt Thẻ trước mặt. Mạt Thẻ hòn nở tiên sinh. Một nam phóng viên lớn tiếng hỏi, có nhiều như vậy fan điện ảnh lại đây tiếp cơ, có phải hay không rất ngoài ý muốn? Đúng vậy. Cự đại kinh hỉ. Mạt Thẻ một bộ cảm động không biết nên nói cái gì hảo bộ dáng, ta phi thường kích động. Ta không nghĩ tới, fan điện ảnh sẽ như vậy thích ta nhân vật, ta hiện tại không thể biểu đạt tâm tình của ta. Bởi vì gọi điện thoại dừng ở cuối cùng bờ gen đần phở rẻ vừa vặn từ sân bay lối ra đi ra, nhìn thấy đều là vua bọ cạp áp phích, nghe được đều là truyền thông phóng viên cùng Mạt Thẻ hòn nở chẳng biết xấu hổ cho nhau thổi phồng, trực giác được buồn nôn. Kia vài fan điện ảnh cùng phóng viên có phải hay không đều chưa trưởng đầu óc? Bờ gen đần phở rẻ trường bên kia, trong lòng buồn bực, ta mới là nhân vật chính. Ta mới là nhân vật chính A. Phóng viên phỏng vấn hoàn Mạt Thẻ, bắt đầu đi phỏng vấn người khác, bên kia fan điện ảnh nhiệt tình không giảm. Bị sân bay nhân viên bảo vệ ngăn ở bên ngoài, còn đang không ngừng hô to. Mạt Thẻ. Mạt Thẻ Honor. Chúng ta yêu ngươi, Mạt Thẻ. Vua bọ cạp rất khốc. Đi theo người sản xuất xin Daniel nhìn thấy này mấy, không khỏi khẽ gật đầu. Lại đây nhắc nhở Mạt Thẻ, đi cho bọn họ ký tên đi. Mạt Thẻ vùng thoát khỏi phóng viên, lập tức đi đến fan điện ảnh bên kia, tiếp nhận một vị fan điện ảnh trong tay bút. Tại fan điện ảnh đưa qua bản tử cùng áp phích bên trên không ngừng ký tên, còn có mấy cái fan điện ảnh. Thỉnh cầu đem danh ký tại văn hóa sang thượng, Mạt Thẻ cũng nhất nhất thỏa mãn. Hán Thủy Trung đều lấy nhiệt tình thân thiết tươi cười, đến đối mặt này mấy fan điện ảnh. Bên kia, vài danh phóng viên tìm tới bờ gen đần phờ rẹ, bờ gen đần phờ rẹ vừa thẩm than này mấy phóng viên còn không đốc, có điểm ánh mắt thời điểm, trong đó một danh nam phóng viên hỏi ra khiến hắn tương đương xấu hổ vấn đề. Bờ gen đần kia phóng viên thanh âm tương đối lớn, của ngươi nhân vật phản ứng không tốt, xa không bằng vua bọ cạp, ngươi thế nào nhóm xem? Ta thấy thế nào? Bờ gen đần phờ rẹ gần nhất tích cóp quá nhiều hỏa khí, vừa điểm liền cháy, may mà còn biết khống chế, ta không có cái nhìn. Nói xong, hắn quay đầu hướng tới bãi đỗ xe bên kia đi. Tên kia nam phóng viên cố ý lắc đầu nói, xem ra hắn đối Mạt Thẻ hòn nở rất có cái nhìn a. Bên cạnh một người tán đồng, bị một vai phụ đoạt nổi bật, có thể không sinh khí sao. Bất quá như vậy càng tốt, chúng ta có cái gì khả viết. Mấy cái phóng viên đều nở nụ cười, loại này bắt quái mới có xem điểm, kịch tổ hòa hợp thêm thấm tin tức. Đừng nói bọn họ, độc giả vừa thấy đều biết giả không được. Liên bình thường nhất thương nghiệp công ty bên trong đều ngươi tranh ta đấu, huống chi là đem danh lợi phóng đại vô số lần Hollywood. Mặt khác diễn viên lục tục rời đi, Mạt Thẻ còn tại cùng fan điện ảnh trao đổi, chung quanh có phóng viên tại chụp ảnh. Xin Daniel xuất phát từ chính mình suy xét, không có thúc giục, ngược lại cùng một danh công tác nhân viên đứng ở không xa địa phương chờ. Mặt khác diễn viên lục tục tiến vào trên bãi đỗ xe xe, xe là kịch tổ và ở khách sạn cung cấp. Một chiếc bên trong xa hoa đại hình bảo mẫu xe, như vậy xe cưới lên xa so phổ thông xe hơi thoải mái. Bờ gen đần phờ rẹ ngồi ở rộng mở trên chỗ ngồi, sắc mặt không phải rất tốt, kịch tổ một đường từ Los Angeles lại đây, vô số fan điện ảnh cùng truyền thông đều tại truy đuổi Mạt Thẻ Honor, phảng phất hắn mới là này bộ phim nam chính như vậy. So với Mạt Thẻ Honor, hắn cảm giác chính mình nhận đến lạnh nhạt, hơn nữa ngồi đến một nơi, mỗi lần nhận phỏng vấn, cơ bản đều sẽ có phóng viên hỏi nam chính bị vai phụ đoạt nổi bật sự. Cho dù có hảo tâm tình mà nói, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được đến, Mạt Thẻ hòn nở đối với hắn thái độ cũng tại chuyển biến, sớm nhất tại London Tùng Lâm trường quay chụp, mai cho đến lần đầu thức, đối phương tại kịch tổ đều chỉ là hắn tiểu đệ mà thôi. Hiện tại đâu? Mạt Thẻ hòn nở đã không đem hắn để vào mắt. Bảo mẫu trên xe im ắng, không ai nói chuyện, bờ gen đần phờ rẹ phụ cận không hai vị trí, không ai qua bên kia, còn lại người đều không đốc, nhìn xem rất rõ ràng. Không muốn đi xúc bờ gen đần phờ rẹ rủi ro. Như thế nào còn không lái xe? Bờ gen đần phờ rẹ đột nhiên mở miệng, chúng ta muốn đợi đến lúc nào? Không ai đáp lại hắn, tài xế quay đầu đến, nói, xin lỗi, vị tiên sinh này, nhân còn không thể. Bờ gen đần phờ rẹ gặp người sản xuất xin Daniel cũng không có đến, nhịn xuống không lại mở miệng, tiếp tục trở lên, nghĩ đến sân bay phía trước tình hình cùng từng cái thành thị gặp được tình huống, hắn liền nôn nóng ngồi không yên. Nếu không phải có hợp đồng trong người, hắn thật muốn rời khỏi lần này tuyên truyền hành trình. Tài xế bỗng nhiên mở cửa xe, một danh trợ lý dẫn đầu lên xe, Mạt Thẻ cùng xín Daniel tiếp một trước một sau lên xe, còn tại nói giỡn trò chuyện, tựa hồ phi thường vui vẻ bộ dáng. Này hai người lên xe, nhìn nhìn, đi đến bờ gen đần phở rẹ bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Mạt Thẻ đầy mặt xin lỗi, đối với mọi người nói, xin lỗi, khiến mọi người đợi lâu. Loại sự tình này tại kịch tổ rất thường gặp, người khác cười lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ. Chỉ có bờ gen đần phở rẹ căng mặt, nghe được bên kia Mạt Thẻ đối xin Daniel nói, fan điện ảnh cùng phóng viên đều quá nhiệt tình, ta lại khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm. Đây không phải được ưu việt còn khoe khoang sao. Bờ gen đần phở rẹ nháy mắt hòa đại, nhịn không được quay đầu, nói, có hay không thời gian quan niệm, khiến một xe nhân chờ ngươi chính mình. Xin lỗi. Mặt thẻ quay đầu nhìn bờ gen đần phờ rẹ, cố ý lộ ra đắc ý tươi cười, rất xin lỗi khiến ngươi đợi lâu. Lời này nghe vào thai rất có thành ý, bờ gen đần phờ rẹ lại có thể nhìn thấy mặt thẻ trên mặt đắc ý, hỏa càng lớn, mặt thẻ hòn nờ. Ngươi. Đủ. Người sản xuất xin Daniel đánh gãy bờ gen đần phờ rẹ, đối tài xế nói, lái xe. Bờ gen đần phờ rẹ phẫn nộ nhìn xin Daniel liếc nhìn, không có lại nói. Bảo mẫu xe rời đi sân bay, rất nhanh đi tới kịch tổ đặt khách sạn, khách sạn cửa cũng tụ tập rất nhiều fan điện ảnh, có tương đương một bộ phận dơ vua bỏ cả áp phích. Kịch tổ nhân viên xuống xe, cơ hồ là sân bay bên kia tái diễn. Vua bỏ cạp như vậy được hoan nghênh. Ad nổn vua lù rất ngạc nhiên, chúng ta trải qua mỗi một thành thị, đều có hàng loạt người ủng hộ. Kịch tổ những người khác đều tại gật đầu, vô luận là các nơi truyền thông phản ứng, vẫn là fan điện ảnh duy trì, đều rất minh xác nói cho bọn họ, vua bỏ cạp xác thật là phim lượng điểm, phi thường được hoan nghênh. Chương 145, danh vọng đại giảm. Cầu vẽ tháng. Cầu phiếu đề cử. Phàm là kịch tổ trải qua thành thị, mặt thẻ đều nhận đến fan điện ảnh nhiệt liệt hoan nghênh, trên truyền thông đề cập hắn đưa tin, cũng lấy ngay mặt làm chủ, đừng nói người khác, ngay cả hắn chính mình đều có chủng ảo giác. Phảng phất vua bỏ cạp nhân vật này khiến hắn một đêm hồng biến toàn Mỹ. Nhưng mặt thẻ trung quy biết chân thật tình huống, này mấy đều là hệ lần hờ mặn kế hoạch chu mật tạo thế, chờ hắn đi đến New York thời điểm, tính cả hệ lẽ nã bở không ngừng bôi đen bở gen đần phở rẻ thù lao, tuyệt bút tài chính giống như lưu thủy như vậy hoa đi ra ngoài, hắn tích cóp của cải, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. May mà cũng gặp được hiệu quả, trung quy đây không phải chống rông hâm nóng, mà là có một xác thật phản ứng không sai nhân vật làm cơ sở. Mặt thẻ tại hoạt động hiện trường gặp được hàng loạt duy trì hắn fan điện ảnh, số lượng nhiều, không có khả năng tất cả đều là thuê mà đến, phải nói đại bộ phận đều là chân thực fan điện ảnh. Trường đảo cốt trên quảng trường biển người tấp nập, vô số fan điện ảnh hội tụ nhất đường, có chút điên cuồng fan điện ảnh còn trang điểm thành Anubi bộ dáng, bất quá càng nhiều fan điện ảnh đều mặc ơn có cường tráng, hung hãn, bá đạo vua bỏ cạp văn hóa sam, biểu hiện chính mình đối nào đó nhân vật yêu thích. Thậm chí, còn có người đánh ra quảng cáo xác gớp trở về có cái gì. Ta chỉ nhớ rõ vua bọ cạp. Thấy được sao, Andy? Xin Daniel đang đứng tại quảng trường phụ cận một tòa nhà trên sân phơi, đối một hơn 30 tuổi người da trắng nam tử nói, đây chính là chân thật tình huống, vua bọ cạp phi thường được hoan nghênh, ấn có nó văn hóa sam, tại bộ phận fan điện ảnh quần thể chung, đã trở thành lưu hành xu thế. Gọi là Andy người là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ tổng giám Philip Cờ Dệt Tổn trợ lý, vào lúc này nơi này, hoàn toàn có thể làm thành Philip Cờ Dệt Tổn ánh mắt. Xin Daniel còn nói thêm, cơ hồ mỗi một trạm đều sẽ xuất hiện cùng loại tình huống. Chính là bởi vì này dạng. Andy nở nụ cười, Philip Cờ Dệt Tổn tiên sinh mới khiến ta lại đây xem, này mấy so truyền thông cùng thống kê số liệu càng thêm chân thật ta. Xin Daniel không lại nhiều lời, đây không phải khí phách chi tranh, mà là nghiệp vụ tranh chấp, hết thảy đều lấy thị trường đến nói chuyện. Tháng 5 dương quang có điểm chói mắt, hai người rất nhanh trốn vào dưới dù che nắng, bởi đây là thương nghiệp phồn hoa đoạn. Không dễ dàng thuê đến thích hợp nơi, bọn họ chỉ có thể tìm như vậy xây tại một đống không tính cao trên nhà lầu lộ thiên quán cà phê. Tránh ra. Phía dưới nhà lầu chung, bờ gen đần phở rẹ tiến vào hóa trang gian, phát hiện qua lại chính mình thành thục tọa vào cửa đệ nhất chiếc ghế dựa, thế nhưng bị mặt thẻ chiếm, đây là của ta chỗ ngồi. Mặt thẻ căn bản không để ý tới hắn, buổi sáng vừa gặp qua hệ lần hờ mặn, gõ định nào đó sự tình. Ngươi không có nghe đến sao? Bờ gen đần phở rẹ đối mặt thẻ tích cóp quá nhiều bất mãn. Đây là của ta chỗ ngồi. Của ngươi. Mặt thẻ chính là tại cố ý gây chuyện, hắn trước nhìn nhìn ghế dựa, lại nhìn nhìn hóa trang đài, xuề tay nói, xin lỗi, ta không thấy được tên của ngươi. Bờ gen đần phờ dẹ nheo mắt lại, ngươi muốn làm cái gì, mặt thẻ hòn lờ. Mặt thẻ từ trên ghế đứng lên, nhún nhún vai nói, chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Hắn đột nhiên vươn tay, vỗ bờ gen đần phờ dẹ bả vai một chút, ta rất không thích này động tác. Hắn hừ lạnh một tiếng, cố ý nói, đừng nơi nơi sung láo đại. Bờ gen đần, ngươi thuộc về thế kỷ trước. Ngươi còn chưa xem hiểu sao, ngươi quá hạ. Bờ gen đần phờ rẹ sửng sốt dưới, mặt thẻ từ hắn bên cạnh trải qua, đắc ý tiếng cười vẫn đi theo hắn ra hóa trang gian. Mặt thẻ ra hóa trang gian, không có lập tức rời đi, ngược lại thả chậm cước bộ, muốn xác nhận chính mình khiêu khích hiệu quả, lấy bờ gen đần phờ rẹ thích sung láo đại tính nết, bị hắn này kịch tổ nội tiểu đệ trước mặt châm trọng, lại thêm như thế thời gian dài tích lũy, khẳng định nộ không thể át. Quá khứ này hơn 10 ngày, tuy rằng hắn vẫn ở bất động thanh sắc kích thích bờ gen đần phờ rẹ, lại chưa từng có cùng hắn ngay mà xung đột qua, cũng không có khiêu chiến qua hắn cái loại này kịch tổ ta lão đại tâm lý. Bang đương. Hóa trang gian bên trong truyền đến cự đại động tĩnh, tựa hồ có cái gì đó ném xuống đất. Nghe được này thanh âm, mặt thẻ cũng không cần trở về lại ngắm liếc nhìn, liên tục hơn 10 ngày liên tiếp không ngừng kích thích, bờ gen đần phờ rẹ từng bước bước hướng cạm bẫy, này hơn 10 ngày không ngừng tích lũy lửa giận, phòng trừng đang tại hắn trong lòng hừng hực thiêu đốt. Tới gần quảng trường trên sân phơi, Andy cùng xin Daniel trao đổi thực thông thuận, này cùng xác gớp trở về trước mắt tình thế cũng có quan hệ. Xác gớp trở về Bắc Mỹ bột office thuận lợi phá ức, danh tiếng lại một đường đi thấp, nhận đến chênh lệch danh tiếng liên lụy, phim đã xuất hiện cao khai thấp đi xu thế. Nguyên bản tuần đầu bột office ra lô sau, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp kỳ vọng cuối cùng Bắc Mỹ bột office có thể đạt tới 2.5 ước vạn đô la đến 2.7 ước vạn đô la ở giữa. Hôm nay lặng yên dưới điều chờ mong chị, cho rằng xác gớp trở về hạ màn khi Bắc Mỹ bột office nhiều nhất sẽ không vượt qua 2.3 ước vạn đô la. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong cũng có càng nhiều người bắt đầu ý thức được, tiếp tục chế tác xác gớp hệ liệt tục tập có lẽ không phải một hảo lựa chọn. Trung quy xác gớp trở về có xác gớp tích cóp nhân khí có thể tiêu hao. Lại một bộ tục tắc còn có nhiều như vậy nhân khí tiêu hao sao? Andy xin Daniel hỏi, thị trường bộ điều nghiên lúc nào kết thúc? Nhanh, sẽ không lại duy trì liên tục quá dài thời gian. Andy nghĩ nghĩ, nói, trước thứ tư, thống kê kết quả khẳng định sẽ đến Philip cờ dẹt tổn tiên sinh trong tay. Xin Daniel gật gật đầu, sơ tí phần sọ mở kịch bản đã hoàn thành, đang tại sửa chữa trao chuốt, kế hoạch thư cũng tại chế định trong, chỉ cần dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bật đèn xanh. Này hạng mục rất nhanh liền có thể đầu nhập đến thực tế lên kế hoạch trong. Nói vậy trong khoảng thời gian này truyền thông cùng fan điện ảnh đối vua bọ cạp nhân vật này phản ứng, cũng có thể truyền đến dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên kia, lực cản có lẽ sẽ nhỏ một ít. Duy nhất khuyết điểm, mặt thẻ hòn nở danh khí không đủ, tuy rằng bờ gen đần phở rẽ bởi vì phim trung tương đối bình thường biểu hiện, thu nhận rất nhiều công kích cùng chửi rủa, nhưng kêu gọi lực cũng không phải mặt thẻ có thể so. Đổi một nam chính đâu? Xin Daniel tiếp lắc đầu. Cứ việc hai bộ phim chung vua bọ cạp không phải một người, đổi mới diễn viên phiêu lưu vẫn là quá lớn, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không khả năng tìm đến so mặt thẻ hòn nở càng thích hợp diễn viên. Tuổi trẻ một đời động tác diễn viên chung, không mấy cái thành khí, thành danh tỷ như Tom Rui, Bờ Giác Ít, Nicolas cả đám người ngược lại là rất thích hợp, ngẩng cao thủ lao lại là vấn đề. Dùng sinh xa không bằng dùng thủ, huống hồ này mặt thẻ hòn nở tại bãi nụt sở tiểu đi ổ quay chủ khi. Cho hắn cùng sở tí phần sọ mở lưu lại ấn tượng tương đương khắc sâu. Trên quảng trường hoạt động dần dần tiếp cận vĩ thành, Andy đột nhiên phát hiện có địa phương hỗn loạn lên, không khỏi hỏi, bên kia làm sao? Xin Daniel cũng phát hiện, nhanh chóng đứng lên, đi đến sân phơi bên cạnh, bởi cách quảng trường không xa, có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia, hỗn loạn rõ ràng là do bác sát gợi ra. Giống như đánh lên. Andy cũng đi tới. Không cần hắn nói, xin Daniel cũng thấy được, sắc mặt không phải rất hảo xem. Trung quy hắn là kịch tổ người phụ trách. Trên quảng trường, nhân viên bảo vệ tách ra hai người, truyền thông phóng viên tụ tập tại chung quanh điên cuồng chụp ảnh. Xin Daniel nhìn xem rất rõ ràng, một người rất xa lạ, một người phi thường quen thuộc. Quen thuộc người kia, rõ ràng chính là bờ gen đần phờ rẹ. Một người khác mặc vua bọ cạp văn hóa sam, phỏng chừng là một fan điện ảnh. Bờ gen đần phờ rẹ cùng fan điện ảnh phát sinh xung đột. Andy dứt khoát không thể tin được nhìn thấy hết thảy, hắn điên rồi sao? Một minh tinh điện ảnh cùng duy trì hắn biểu diễn điện ảnh fan điện ảnh phát sinh xung đột, đây không phải nổi điên là cái gì. Này dứt khoát chính là rèm pha. Trên quảng trường xung đột không lớn, tình thế rất nhanh chiếm được khống chế, xin Daniel gọi cho một điện thoại, hỏi vài câu, rất nhanh lại cắt đứt. Phát sinh chuyện gì? Andy hỏi. Xin Daniel thở dài, nói, một vị fan điện ảnh muốn tìm bờ gen đần phờ rẹ ký tên, không biết vì sao, bờ gen đần phờ rẹ tâm tình rất kém cỏi. Bởi vì fan điện ảnh mà cơn có vua bọ cạp văn hóa sam cự tuyệt ký tên, fan điện ảnh đối với hắn loại này không thể nói lý lấy cơ không thể lý giải, đại khái nói câu không quá dễ nghe mà nói, hai người khởi ngôn ngữ xung đột, bờ gen đần phở dẹ động thủ đem cái kia fan điện ảnh đánh. Andy không quá minh bạch, hắn vì sao cự tuyệt cấp mà cơn có vua bọ cạp văn hóa sam fan điện ảnh ký tên. Đây không phải lần đầu tiên. Xin Ma San có vẻ thật bất đắc dĩ, phỏng chừng là vua bọ cạp đoạt hắn này nam chính nổi bật, mất hứng đi. Hắn nhún nhún vai, bờ gen đần phờ rẹ vẫn tự nhận là kịch tổ lão đại, loại sự tình này. Xin Daniel không có đi xuống nói, Andy có thể minh bạch hắn ý tứ, không khỏi lắc lắc đầu, hiện tại bờ gen đần phờ rẹ, như thế nào đương một bộ đại chế tác nhân vật chính. Chờ bọn hắn hai hạ đến dưới lầu thời điểm, không biết hai thế nhưng báo cảnh sát mang đi xung đột hai vị đương sự, lại hướng người chung quanh làm ghi chép, trước mắt bao người, bờ gen đần phờ rẹ nghĩ đều lại không xong. Xin Daniel rất rõ ràng. Việc này tất nhiên ở trên truyền thông dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng hắn nộp tiền bảo lãnh bờ gen đần phở rẹ hành động lại không phải phi thường mau, mai cho đến vào lúc ban đêm, bờ gen đần phở rẹ mới từ trong cảnh cục đi ra. Sự tình phát triển không có bất cứ ngoài ý muốn, trên hệ thống mạng ngày đó liền xuất hiện tương quan tin tức, truyền thông báo chí cùng đài truyền hình, ngày hôm sau cũng tiến hành đưa tin, truyền thông nhất trí chỉ trích bờ gen đần phở rẹ, vị này Hollywood ngôi sao danh vọng đại giảm. Bách với dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng chủ tính công ty áp lực, bờ gen đần phở rẹ công khai giải thích, lại không cách nào vãn hồi té ngã nhân khí. Hiện tại tình thế rất rõ ràng. Lưu rót một nhà khách sạn phòng bên trong, hệ lần hờ mằn đối mặt thẻ nói, ta vừa từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp được đến tin tức, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng đối với bờ gen đần phở rẹ phi thường bất mãn, đang tại cùng hắn chủ tính công ty tiến hành thương lượng xác ướp trong ngắn hạn mở ra tục tác khả năng rất nhỏ. Mặt thẻ lại hảo kỳ hỏi, trên quảng trường sự là ngươi an bài. Hệ lần hờ mằn chỉ là khiến hắn nghĩ biện pháp chọc giận bờ gen đần phở rẹ, lại chưa nói khác. Việc này ngươi không tất yếu biết, cũng không cần biết. Hệ lần hờ mằn căn bản không nói ý tứ, nhắc nhở nói, trở về thu thập đồ đặt đi, chúng ta nên trở về Los Angeles phát động tổng công. Chương 146, thắng được. Cầu phiếu đề cử. Hạ xe taxi, mặt thẻ kéo hành lý đi đến trước ra môn, quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sau không có người, từ Los Angeles quốc tế sân bay đi ra thời điểm, mơ hồ phát hiện có cầu tử đuổi kịp hắn, trên xe taxi số 5 quốc lộ giữa các bang. Hắn còn nhìn thấy có hai đi xe máy nhân ở phía sau cùng, sau này không biết đi nơi nào. Phòng trưng phát hiện truy tung mục tiêu giá trị hữu hạn, liền tự động buông tay, chung quy nơi này là Los Angeles, ngôi sao tập hợp, cậu tử ném tảng đá nện đến diễn viên, nói không chừng đều so với hắn có danh. Mở ra ra môn, tiến vào sân, hơn 10 ngày không ai trụ, bên trong rơi đầy lá cây, mặt cỏ cũng có chút bất thành hình, phòng ở bên trong cũng có không thiếu cho bụi, mặt thẻ móc ra điện thoại. Liền tưởng gọi ra chính công ty phái người lại đây, tiếp nhớ tới chính mình trên tài khoản còn lại không bao nhiêu tiền mặt, vẫn là nhịn xuống. Hệ lần hờ mặn liên hệ kia vài truyền thông cùng cơ cấu, không có khả năng cung cấp miễn phí phục vụ, có thể đạt thành hiện hôm nay hiệu quả. Một phương diện là mặt thẻ biểu diễn vua bỏ cạp đích sắc dẫn nhân quan chú, là chỉnh bộ phim chung một trong những điểm sáng lớn nhất, một phương diện khác chính là tuyệt bút tài chính đầu nhập. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, thêm bệ lẽ nạ ở hỗ trợ liên lạc truyền thông phóng viên. Tổng cộng tiêu phí tiếp cận 20 vạn đô la. Hắn trước đó không lâu còn cảm giác về sau không cần lại vì cơ bản sinh hoạt phí tổn lo lắng, hiện tại lại về đến trước giải phóng. Địa chủ gia cũng không lương thực dư a. Mặt thẻ lại nhảy nhắc một câu, nhanh chóng thu thập một chút phòng, quy chỉnh hảo hành lý, nhìn nhìn thời gian, bấm gọi bờ dịt nì dây số, bên kia vẫn không ai tiếp, liền tại hắn chuẩn bị buông tay thời điểm, điện thoại chuyển được. Hải, mặt thẻ. Bờ dịt nì thanh âm chuyển đến, người đến Los Angeles. Ngồi tựa ở trên sofa, mặt thẻ nói, đúng vậy, vừa mới vào cửa nhà. Bờ dịt nỉ tâm tình tựa hồ rất không sai, nói cho ngươi một tin tức tốt, của ta đệ nhị album thu âm hoàn thành. Mặt thẻ đứng lên, tâm tình đại hảo, thân ái, ngươi hay không là muốn theo Nashville trở lại. Đoán đúng. Bờ dịt nỉ tiếng cười truyền tới, nhưng không có phần thưởng. Bất quá muốn đợi một đoạn thời gian, cụ thể lúc nào trở về còn chưa định. Không có việc gì. Mặt thẻ còn nói thêm. Ta bên này sự tình có thể xác định xuống dưới, ta đi Nashville nhìn ngươi. Hai người lại tại điện thoại bên trong nhàm chán một trận, mặt thẻ tắt đứt, nghĩ có phải hay không gọi điện thoại cho hệ lần hơ măn. Hệ lần hơ măn cùng hắn đồng cơ hồi Los Angeles, phòng trừng cũng là vừa đến ra. Đổi quần áo, đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, xem sắc trời không sớm, mặt thẻ bữa tối trực tiếp muốn ngoại bán, đến qua cơm tối sau chuẩn bị sớm điểm nghỉ ngơi, quá khứ này hơn 10 ngày, tại Bắc Mỹ không ngừng bay tới bay lui. Chia đều 2 ngày liền đổi một thành thị, cơ bản lặp lại sân bay đến khách sạn lại đến hoạt động hiện trường sinh hoạt, cũng xác thật mệt mỏi. Nằm xuống sau, nhất thời lại ngủ không được. Mặt thẻ không khỏi hồi tưởng quá khứ hơn 10 ngày đến phát sinh sự tình, nhất là bờ gen đần phở rẹ, vị này Hollywood ngôi sao không thể nghi ngờ bị hắn này một phương thiết kế. Trên một đường này, bờ gen đần phở rẹ mặc dù có chút căm tức, nhưng cơ bản không có quá mức trực tiếp tìm hắn phiền toái, nhưng hắn cùng hệ lần hờ mặn vẫn là từng bước một kích thích hắn. Cuối cùng khiến hắn tích lũy lửa giận, áp qua lý trí. Bờ gen đần phở rẻ cùng hắn người đại diện muốn thôi động xác ướp hệ liệt đệ tam bộ mau chóng được duyệt. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong có một tiểu bộ phận nhân duy trì hắn, do đó cấp xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở muốn thôi động vua bỏ cạp diễn sinh điện ảnh chế tạo chứng ngại. Hệ lần hờ mắn cùng này hai người tiếp xúc qua, vua bỏ cạp diễn sinh điện ảnh nam chính khẳng định là hắn. Xác thực điểm đến nói, hắn cùng với bờ gen đần phở rẻ ở giữa không có cá nhân mâu thuẫn. Nhưng tại đây cạnh tranh kịch liệt trong giới, nhất là đối mặt như vậy một hai chọn một cơ hội, muốn thượng vị, liền đem đối thủ cạnh tranh đặt xuống. Vào nghề đã hơn 2 năm, mặt thẻ đối Hollywood cũng có trực quan nhận thức, cơ hồ sở hữu Hollywood ngôi sao, đều là đạp lên người cạnh tranh bả vai trèo lên đến. Chẳng lẽ hắn chạy qua, Kéo bờ gen đần phở rẹ nói ngươi buông tay tiến vào 2.000 vạn đổ lạ câu lạc bộ cơ hội đi, ngươi buông tay, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp liền sẽ không đối vua bỏ cạp hạng mục do dự không quyết. Không biết dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp triển khai thị trường điều tra kết quả như thế nào, lấy New York tuyên truyền khi tình huống phỏng đoán, hẳn là không kém. Mặt thẻ một giấc này ngủ được đặc biệt ngon, sáng sớm hôm sau rời giường sau tinh lực 10 phần, đi ra ngoài chạy một vòng, sau đó lái xe đi Bắc Hollywood mua một đống sinh hoạt nhu yếu phẩm, thuận tiện tìm địa phương ăn điểm tâm, sau khi trở về bắt đầu thu thập sân, trong sân mang mặt cỏ thoạt nhìn cao lớn thượng, xử lý lên đến tương đương phiền toái. Buổi chiều, mặt thẻ cấp hệ lần hơ mằn đánh điện thoại, hệ lần hơ mằn vừa thấy sở tí phần sọ mở cùng xin Daniel, hai người ý tưởng không có bất cứ thay đổi, tiếp tục thôi động vua bỏ cạp diễn sinh điện ảnh, mặt thẻ lại vẫn biểu diễn vua bỏ cạp. Hơn nữa dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong đối với bờ gen đần phờ rẻ tương đương bất mãn, cho rằng cùng fan điện ảnh trực tiếp xung đột sau. Trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hắn làm một bộ đại chế tác nam chính, phiêu lưu sẽ gấp bội gia tăng. Bất quá, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp còn không có làm cuối cùng quyết định, mặt thẻ bọn họ còn muốn kiên nhẫn đợi. Điểm ấy kiên nhẫn hắn vẫn phải có, mặt thẻ theo sau đi hẹ tuột khu kiện thân hội sở, tiếp tục chính mình huấn luyện. Nga, đại minh tinh đến. Vừa tiến vào quyền kích quán, hắn liền nghe đến nghệ bộ dạ treo gẹo thanh âm, mặt thẻ, thành danh cảm giác như thế nào. Mặt thẻ đi đến nhiệt thân khu, chuẩn bị trước làm nhiệt thân. Đồng thời nói, không bất cứ cảm giác. Hắn xuề tay, nói đùa nói, ta từ bãi đỗ xe đi đến hội sở, gặp thật nhiều nhân, thế nhưng không có một tìm ta ký tên. Có công tác nhân viên tại bang mặt thẻ chuẩn bị găng tay quyền anh, thấu thú nói, phỏng chừng là Los Angeles ngôi sao nhiều lắm, mọi người đều thói quen. Trung quanh người đều nở nụ cười, hẹ tuột khu tới gần bệ vỡ lì hiệu ở, thường xuyên có thể nhìn thấy Hollywood ngôi sao ẩn hiện. Một khắc danh công tác nhân viên lúc này nói, mặt thẻ, ta xem xác gớp trở về. Của ngươi nhân vật phi thường động. Cảm ơn. Mặt thẻ cho người ta cảm giác, cùng qua lại không bất cứ thay đổi, làm xong nhiệt thân, đội quyền bộ, đi theo nệ bộ giả trước làm thân thể phối hợp tính huấn luyện, cùng chuyên nghiệp tuyển thủ bất đồng, hắn dù sao cũng là danh diễn viên, nệ bộ giả cường điệu huấn luyện còn là hắn thân thể phối hợp tính. Từ ban sơ nhiệt thân, đến mặt sau chuyên nghiệp hóa huấn luyện, mặt thẻ đều phi thường nghiêm túc, hắn đang vì kế tiếp điện ảnh làm chuẩn bị, xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở sớm liền đối hệ lần hờ mặn để lộ. Vua bỏ cạp diễn sinh điện ảnh sẽ có một hoàn toàn mới cố sự, thời gian bối cảnh đặt ở cổ Ai Cập thời kỳ, là một bộ kỳ huyễn động tác điện ảnh, trong đó sẽ có đại lượng động tác cảnh tượng, nhất là làm nhân vật chính vua bỏ cạp. Hôm nay, vua bỏ cạp diễn sinh điện ảnh được duyệt khả năng tính vô hạn tăng lớn, hắn cũng muốn vì này bộ phim bắt đầu làm chuẩn bị. Muốn đánh ra hiệu quả xuất sắc động tác hí, cần không chỉ là đặc hiệu. Dịu nỉ vợ sản ảnh thành, lệ thuộc vào dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp làm công khu nội. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chế tác bộ tổng giám Philip Cờ Dẹt Tổn vừa nghe xong trợ lý Andy hội báo. Động thủ người là bờ gen đần phờ rẻ, fan điện ảnh coi như khắc chế. Andy cuối cùng nói, fan điện ảnh mặc dù ở kịch tổ khuyên bảo dưới, vung tay đi pháp luật trình tự tính toán, nhưng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, bờ gen đần phờ rẻ. Philip Cờ Dẹt Tổn lắc lắc đầu, không cần phải xen vào hắn, chúng ta tạm thời sẽ không lại cùng hắn hợp tác. Không nói khác, đơn thuần từ phiêu lưu khống chế góc độ suy xét. Trong khoảng thời gian ngắn cùng bờ gen đần phở rẹ hợp tác cũng muốn thận trọng. Andy lại nói vài câu, Philip Cờ Dẹt Tổn gật gật đầu, ta biết, ngươi trước ra ngoài đi. Gặp lão bản không mặt khác sự, Andy xoay người rời đi, ra văn phòng thời điểm, vừa lúc nhìn thấy chế tác bộ phó tổng giám Dẹt Bờ Dì Tổng đi tới. Philip ở sao? Dẹt Bờ Dì Tổng trong tay cầm một phần văn kiện. Andy lễ phép cười cười, trả lời, tại văn phòng. Dẹt Bờ Dì Tổng chiều Andy gật đầu, xoay người vào văn phòng. Cùng Philip Cờ Dẹt Tổn chào hỏi, ngồi ở hắn bàn công tác đối diện trên ghế, đem văn kiện đặt ở Philip Cờ Dẹt Tổn trước mặt. Đây là thị trường bộ hơn 10 ngày đến điều tra thống kê tổng kết Dẹt Bờ Dì Tổng tận lực ngắn gọn nói, tại Bắc Mỹ vượt qua 11 vạn nhân thụ phóng giả trung xác gớp trở về này bộ phim sở hữu nhân vật, do giả Travis đóng vai Evelyn là được hoan nghênh nhất nhân vật, tiếp theo là mặt thẻ hòn nở biểu diễn vua bọ cạp. Hắn cũng là vì công tác, không chút nào không dám nói, ta lúc trước phán đoán có lầm. Đồng dạng là này mấy thụ phóng giả chung, tại bị hỏi cùng vua bỏ cạp độc lập thành phiến hay không sẽ quan khán khi, 30% nhân có quan khán ý đồ. Như vậy số liệu đã rất không sai, đặc biệt đối một bộ phim vai phụ mà nói. Có một lần, hắn ở nhà cùng 16 tuổi nhi tử nói đến bộ điện ảnh này, không nghĩ tới nhi tử cũng phi thường thích vua bỏ cạp, hỏi nguyên nhân khi, nhi tử trả lời rất đơn giản, vua bỏ cạp đủ xoáy đủ khốc đủ cường tráng, đặc biệt giống nam nhân, giống hắn nằm mơ đều tưởng trở thành tràn ngập nam tính mị lực nhân. Làm chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn biết rõ, Hollywood cũng không khuyết thiếu soái ca, nhưng không phải từng cái soái ca đều có thể tại màn ảnh trung bị người xem sở nhận, một có thể bị tương đối rộng khắp người xem nhận, có nhan, có thân hình lại có khí chất xoay ca, đối một bộ giải trí điện ảnh thương nghiệp giá trị, thường thường có thật lớn xúc tiến tác dụng. Mặt khác, Zetber dì tổng còn nói thêm, chúng ta liên hợp truyền thông cùng hệ thống mạng trang web cổng thông tin làm điều tra chung, vua bọ cạp được hoan nghênh trình độ đồng dạng gần với Helen. Philip cờ dệt tồn lật ra văn kiện nhìn lên, này đề cập đến một hoàn toàn mới điện ảnh hạng mục, hắn nhìn xem phi thường cẩn thận. Zetber dì tổng mà nói còn chưa xong, còn có, truyền thông đối với vua bọ cạp đánh giá đều thiên hướng ngay mặt, cũng có lợi cho tương lai phim tuyên truyền. Ân. Philip cờ dệt tồn ánh mắt rời đi tư liệu, xin buổi sáng đi tìm ta, sở tí phần sọ mở đã hoàn thành kịch bản. Zetber dì tổng không có mở miệng, hắn đã biểu lộ thái độ. Philip cờ dệt tồn đứng lên, nói, đêm này tân hạng mục đẩy vào được duyệt thẩm tra, tốt nhất tại xác gớp trở về hạ màn tiền có thể hoàn thành. Chương 147, kiên trì sơ tâm. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Trở lại Los Angeles, mặt thẻ sinh hoạt không có quá nhiều biến hóa, trừ ngẫu nhiên sẽ gặp được cậu tử gây rối, mặt khác phương diện cùng trước đây không sai biệt lắm, hơn nữa cậu tử cũng sẽ không đuổi theo không bông. Los Angeles thật sự là có rất nhiều nhân so với hắn càng có tin tức giá trị cùng giải trí giá trị, cho nên đại bộ phận cậu tử đều là chụp mấy tấm ảnh chụp liền đi. Bởi còn tại tiến hành đọc viết luyện tập, mỗi ngày hắn đều sẽ mua đến một đống đại báo tiểu báo, trừ hữu hạn vài lần, rất ít có thể ở trên báo chí nhìn thấy chính mình. So sánh dưới, vua bọ cạp ảnh sân khấu cùng áp phích xuất hiện số lần càng nhiều. Tựa hồ truyền thông còn chưa đem vua bọ cạp cùng hắn như vậy một phổ thông diễn viên triệt để liên hệ cùng một chỗ. Mặt thẻ biết không có thể sốt ruột, hiện tại là Bắc Mỹ điện ảnh kỳ nghỉ hè, các loại giải trí tin tức ùn ùn, tại xác gớp trở về tuyên truyền mở rộng tạm thời kết thúc sau, tương quan tin tức nhận đến vắng vẻ lại bình thường bất quá. Đừng nói hắn cùng vua bọ cạp, ngay cả phía trước truyền thông sao ồn ào huyên náo bờ gen đần phở rẻ ẩu đả fan điện ảnh sự kiện, phảng phất đều dần dần xa suốt đi xuống. Về phần vua bọ cạp diễn sinh điện ảnh, hắn trước mắt chỉ có thể lợi. Có thể làm công tác đều làm, hệ lần hờ mặn vẫn cùng xỉn Daniel cùng sở tí phần sọ mở vẫn duy trì liên hệ, đã có tin tức chuyển tới, dịu nì vở sản ảnh nghiệp chính thức thôi động này hạng mục tiến vào xét duyệt giai đoạn, muốn bọn họ triệt để mở ra đèn xanh, còn muốn đợi một đoạn thời gian. Hệ lần hờ mặn cố ý dặn dò qua hắn, tạm thời không cần cùng xỉn Daniel, sở tí phần sọ mở cùng dịu nì vở sản ảnh nghiệp tiếp xúc. Càng không thể cho đối phương bất cứ hứa hẹn, sở hữu nghiệp vụ đàm phán đều giao cho nàng đến xử lý, để tránh xuất hiện không cần thiết biến hóa. Mặt thẻ hôm nay nhìn xem rất rõ ràng, đề cập đến ích lợi đàm phán, diễn viên tận lực không cần ra mặt, tốt nhất đều do người đại diện đi làm, tránh cho song phương bởi vì ích lợi sẽ rách ra mặt, có thể lưu lại nhất định lượn vòng đường sống. Người đại diện cùng người sản xuất hoặc là công ty sản xuất phim đàm cương, diễn viên có thể đem sự tình đẩy đến người đại diện trên đầu, nếu là mặt đối mặt đàm băng kia liền xấu hổ. Hơn nữa này cũng phù hợp California nhân tài dự luật cùng diễn viên công hội tương quan quy định. Đọc năng lực đề cao sau, hắn chuyên môn nhìn không thiếu như là California nhân tài dự luật linh tinh cùng Hollywood có liên quan bộ sách cùng với điều nội quy, đối Hollywood này giới lý giải xa không phải hơn một năm phía trước có thể so sánh. Hollywood không thể nghi ngờ là một hồi danh lợi trò chơi đều có nhất định quy tắc, tỉ như các diễn viên muốn dựa vào người đại diện thu hoạch công tác đợi đã, vân vân. Trải qua hơn 2 năm hợp tác, mặt thẻ cũng tín nhiệm hệ lần hờ mặn năng lực, cứ việc thiên sứ chủ tính công ty hôm nay đại lý số lượng phần đông tiểu diễn viên nghiệp vụ, hắn lại là đạt được tài nguyên nhiều nhất một. Hơn nữa hắn còn được đến tin tức, lần này dùng cho vận tác tiêu phí xa không chỉ kia 20 vạn đô la, thiên sứ chủ tính công ty còn đầu nhập vào một bút tiền, này bút tiền đương nhiên không phải vì giúp hắn, hệ lần hờ mặn như vậy khôn khéo nhân, làm sao có khả năng tại hắn trên người chống rỗng tiêu phí mấy vạn đô la. Hệ lần hờ mặn mục đích mặt thẻ ẩn ẩn có thể đoán được, nàng tại đây hạng mục bên trên, muốn có càng nhiều ý đồ. Không thể không nói, nữ nhân này mưu đồ rất lớn, rất có khả năng thành công. Đương nhiên, có dã tâm có ý đồ người đại diện, cũng phù hợp hắn cần, nếu có chỉ biết là hôn ăn chờ chết người đại diện, hắn cũng sẽ không một đường tương đối thuận lợi đi đến hiện tại. Mặt thẻ biết, chính mình so đại đa số người qua đường xuất thân diễn viên muốn may mắn nhiều. Gần nhất mấy ngày này, mặt thẻ tạm thời nhàn xuống dưới, nguyên bản muốn đi Nashville vẫn an bờ dịch nghi. Nhưng bờ dịt nỉ hành trình lại có biến hóa, muốn đi quay chụp album mới MV, hắn đành phải tiếp tục chờ ở Los Angeles. Thời gian đầy đủ, hắn thích hợp tiến hành một chút bản thân tổng kết cùng tương lai kế hoạch. Tổng kết tương đối đơn giản, hiện tại tiền còn lại không bao nhiêu, danh khí hơi chút có điểm, kỹ xảo biểu diễn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, cự ly bước đầu mục tiêu còn rất xa. Tương lai kế hoạch phương diện, trên công tác có thể xác định sự tình, tạm thời chỉ có vua bọ cạp diễn sinh điện ảnh. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nếu đẩy vào đến được duyệt xét duyệt trong, cuối cùng thành hàng khả năng thật lớn. Đọc báo xem sách còn muốn kiên trì, kiện thân huấn luyện cùng quyền kích huấn luyện cũng muốn tiếp tục. Nghệ bộ dạ hoàn cấp hắn đề cử một vị tự do vật lộn giáo luyện, khiến hắn có hứng thú mà nói có thể đi luyện luyện, đối với đề cao thân thể năng lực rất có rút, cũng có ích cho tương lai động tác hí quay trụ. Viết luyện tập cũng muốn kiên trì, hắn thường xuyên sẽ đổi mới blog, một ngày một lần rất khó làm đến, mỗi tuần 2-3 lần vẫn phải có, đáng tiếc là trên blog chú ý nhân thủy chung hữu hạn. Mặt khác chính là trọng yếu nhất kỹ xảo biểu diễn tôi luyện, từ Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học huấn luyện ban tốt nghiệp sau, hắn không lại nhận qua hệ thống biểu diễn học tập, bình thường làm nhiều nhất là các loại bắt chước luyện tập. Mặt thẻ chăm chú tổng kết một chút, chính mình kỹ xảo biểu diễn đại khái tại bình thường tiêu chuẩn, ứng đối yêu cầu không tính cao thương nghiệp giải trí điện ảnh hoặc là lấy động tác vì chủ nhân vật không tính nhiều khó, nhưng gặp gỡ giống như hủ trung sĩ kia trường thâm trầm vai diễn, liền tương đối cố hết sức. Hắn rất lạc quan, cảm giác đây cũng là hảo sự, thuyết minh chính mình kỹ xảo biểu diễn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Vì khiến kỹ xảo biểu diễn có thể càng nhanh tiến bộ, mặt thẻ chuyên môn đi bái phỏng tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lao sư David Gastor. Một người biểu diễn tiêu chuẩn muốn trong khoảng thời gian ngắn đề cao, rất khó. Bắc Hollywood một gian quán cà phê bên trong, David Gastor ngồi ở gần cửa sổ vị trí, ngửi cà phê hương vị, cùng đối diện mặt thẻ nói, như vậy biểu diễn thiên tài ta không có gặp qua, ta đã thấy nhiều nhất đều là từng bước tôi luyện kỹ xảo biểu diễn nhân. Mặt thẻ nâng chung trà lên, uống một ngụm, hắn đến hiện tại đều không thích hướng cà phê hương vị, muốn là một ly hồng trà. Nhưng rất nhiều người kỹ xảo biểu diễn bình bình, lại thành danh. Hắn buông xuống chén trà, còn trở thành cự tinh. David Gastor nở nụ cười, cho dù là loại này nhân, kỹ xảo biểu diễn cũng có thể đạt tới cơ bản yêu cầu. Hắn đông nhiên lắc lắc đầu, nhưng đại bộ phận diễn viên trở thành ngôi sao diễn viên sau, liền sẽ mất đi động lực, biểu diễn trì trệ không tiến, diễn bất cứ nhân vật đều diễn thành chính hắn. Lời này mặt thẻ tán đồng, hắn liền thấy qua như vậy diễn viên, tỉ như Vin Diesel, nhớ do hắn biểu diễn bất cứ nhân vật, đều là một bộ dáng, mặc kệ diễn là ai, vĩnh viễn đều là Vin Diesel. Ta không tưởng trở thành này dạng diễn viên. Mặt thẻ nói, ngươi là rất cố gắng nhân. David Gastor sờ sờ chính mình đầu trọc, hiện tại cũng có chút danh tiếng, phải nhớ phải bảo trì sơ tâm. Mặt thẻ biết đây là rất chân thành đề nghị, chăm chú nói, ta sẽ. David Gastor đột nhiên mặt hiện do dự, thở dài, vẫn là nói, ngươi là ta giáo qua diễn viên trùng, tối hiểu được cố gắng nhân, nhưng nghiêm khắc nói lên, tại kỹ xảo biểu diễn tôi luyện mặt trên, ngươi đi lộ không phải rất chính xác, ngươi hiện tại đi là một con đường tắt, cũng là một điều đường lệ. Ta rất tưởng thành công. Mặt thẻ không lưu tâm, cười nói, cũng rất cần thành công. David Gastor cũ nói nhắc lại, đơn thuần bắt chước là không có tiền đồ, như vậy biểu diễn cũng là không có linh hồn, ngươi không có khả năng vẫn dựa vào bắt chước đi xuống. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Gặp mặt thẻ có thể nghe được vào chính mình mà nói, David Gastor tiếp tục nói, ngươi gần nhất vẫn ở biểu diễn phim hành động, kế tiếp nhân vật còn khả năng là phim hành động. Mặt thẻ, loại hình này phim quá mức chú trọng thân thể ngoại tại bày ra, vốn của ngươi ngoại hình điều kiện liền không sai. Nếu lại lấy loại hình này phim thành danh, ngươi sẽ tại rất dài thời gian bên trong, bị thụ học viện phái cùng bình luận giới khinh bỉ. Này mặt thẻ cười gượng một tiếng, rất xa xôi. Xác thật, có thể khiến học viện phái cùng điện ảnh bình luận giới chú ý tới, tiểu minh tinh đều rất khó làm đến. David Gastor là cái loại này tương đối lạc hậu điện ảnh diễn viên, còn nói thêm, thích hợp nhất người trẻ tuổi đường, là đi trước độc lập tiểu chế tác chúng tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, đẳng kỹ xảo biểu diễn không sai biệt lắm. Có thể lấy mấy cái giải thưởng, lại chuyển chiến thương nghiệp chế tác, đồng thời tiếp tục chiếu cố phim văn nghệ, như vậy thương nghiệp cùng danh tiếng có thể. Hắn đông nhiên cười lắc đầu, là ta suy nghĩ nhiều, ngươi cự ly này tầng cấp xác thật có chút xa. Mặt thẻ biết đây là diễn viên giới chủ lưu lộ tuyến, nếu không có cơ hội mà nói, hắn cũng có thể đi qua loại này lộ tuyến, hiện tại lại không tất yếu suy xét, chẳng lẽ buông tay một bộ kỳ huyễn phim hành động nam chính không làm, lại một đầu chui vào độc lập giới điện ảnh kia trong ao nước bùn kia. Hắn nhưng là nghe hệ lần hờ mằn nói qua, độc lập giới điện ảnh xa so thương nghiệp giới điện ảnh hỗn loạn. David mặt thẻ ăn ngay nói thật, ta không có khả năng buông tay hiện tại cơ hội. Ta minh bạch. David Gastor hơn nửa đời đều tại Hollywood trầm phù, cuối cùng cũng không có hôn ra bao nhiêu lớn thành quả. Tự nhiên biết loại tâm tính này, ta còn là câu nói kia, đừng quên sơ tâm. Ân. Mặt thẻ lại rất chăm chú gật gật đầu. David Gastor nhìn đồng hồ, mặt thẻ, đến giai đoạn này. Ta có thể giúp ngươi không nhiều, ngươi cần băng ghi hình mà nói, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Lần trước kia phê còn chưa nghiên cứu hoàn. Mặt thẻ cười cười, qua đoạn thời gian ta lại đi người kia đổi. David, ta sẽ tiếp tục phiền toái ngươi. David Gastor đứng lên, ta tùy thời hoan nghênh. Qua sẽ còn có biểu diễn khóa muốn lên, David Gastor dẫn đầu ly khai tiệm cà phê, mặt thẻ trả tiền sau, cũng ra tiệm cà phê. Đối với David Gastor, hắn rất tôn trọng, này nhân giúp hắn không phải bởi vì bất cứ ích lợi thúc dục, mà là thưởng thức hắn cố gắng, tại đủ khả năng phạm vi bên trong không cầu hồi báo giúp hắn. Tại Hollywood loại này nhân rất ít, càng nhiều là giống hắn loại này nhân. Mặt thẻ nhìn nhìn thiên không tươi sáng thái dương, hướng tới ô tô bên kia đi, đi đến nhị thủ Ford bên cạnh xe, vừa kéo ra cửa xe, liền ngắm đến tà đối diện có người cầm máy ảnh vô hắn, nhìn kỹ liếc nhìn, phỏng đoán hẳn là cậu tử, tùy tay đối bên kia vẫy vẫy, không nghĩ tới cái kia cậu tử cũng vẫy vẫy tay. Thú vị ra hỏa. Hắn lên ô tô, lại hướng bên kia nhìn lên, cậu tử không thấy, hẳn là thấy hắn không nhiều lắm tin tức giá trị, chủ động ly khai. Mặt thẻ phát động ô tô, chuẩn bị đi bà bằng, ô tô lái ra không lâu, dừng ở sáng lên đèn đỏ giao lộ, đột nhiên nghĩ đến David Gastor mà nói. Đừng quên sơ tâm. Bảo trì sơ tâm. Của ta tiến vào Hollywood sơ tâm là cái gì? Chương 148, vừa thưởng thức vừa học tập. Cầu phiếu đề cử. Cầu vẽ tháng. Ford ô tô tiến vào bà bằng, thiên sứ chủ tính công ty trước cửa ven đường đang tại điều chỉnh xanh hóa thảm thực vật, dừng xe rất không có phương tiện, mặt thẻ dứt khoát đỉnh xa một ít, lại đi bộ qua. Đi tới thời điểm, hắn lại nhớ đến cái kia vấn đề. Bảo trì sơ tâm. Mặt thẻ biết David Gastor ý tứ, lại càng rõ ràng chính mình sơ tâm. Hắn sơ tâm chính là trở thành Hollywood ngôi sao, hưởng thụ cái loại này ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt. Cho nên, hắn dù có thế nào đều sẽ không buông tay trước mắt này trở thành nam chính cơ hội. Tiến vào thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ cùng trước đài chào hỏi, trực tiếp đi hệ lần hở mặn văn phòng. Có mới nhất tiến triển sao? Hắn kéo ra ghế dựa, ngồi ở hệ lần hở mặn đối diện, ngươi xem lên một điểm đều không sốt ruột. Hệ lần hở mặn từ màn hình máy tính mặt sau ngẩng đầu lên, nâng kính mắt, nói, này hạng mục 99% sẽ thông qua xét duyệt, có xin Daniel cùng sở tí phần sọ mỡ nhìn chằm chằm, không cần lo lắng. Mặt thẻ cũng rõ ràng chính mình phân lượng, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên kia hắn căn bản không thể nói được lời, trừ chờ xem người khác cố gắng, lúc này vẫn là muốn chờ. Có thể thông qua mà nói, phim đầu tư sẽ có bao nhiêu? Hắn quan tâm hỏi. Như vậy kỳ huyễn phim hành động, đầu tư thiếu mà nói, chỉ sợ cũng biến thành B cấp phiến. Hẳn là sẽ không cao hơn 4.000 vạn đô la. Hệ lần hờ măn thuận miệng nói, thấp nhất cũng sẽ không ít hơn 2.000 vạn đô la đi. Mặt thẻ có chút giật mình, đầu tư như vậy cao. Dựa theo hắn ý tưởng, có thể có 1.000 vạn đô la đến 1.500 vạn đô la đã không sai rồi. Hệ lần hờ măn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, đầu tư chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn không phải ngươi, mà là xin Daniel cùng sở tí phần so mờ, ngươi cho rằng bọn họ hai người liên thủ hạng mục, có đáng giá hay không được này mấy đầu tư. Nếu đầu tư lấy ta đến làm cân nhắc tiêu chuẩn. Mặt thẻ nhún nhún vai, tự rêu nói, có thể có 100 vạn đô la đã không sai rồi. Phòng chứng liên 100 vạn đô la cũng khó, Hollywood đầu tư 100 vạn đô la điện ảnh, đã không thể tính rất nhỏ chế tác, tuyệt đại bộ phận sản xuất phim, đều rất khó đạt tới 100 vạn đô la đầu tư. 2.000 vạn đô la đến 4.000 vạn đô la, hoàn toàn có thể nói là một bộ trung đẳng quy mô chế tác. Diệu nỉ vở sản ảnh nghiệp cân nhắc tiêu chuẩn, hẳn là xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở qua lại thành công trải qua. Cùng với vua bọ cạp nhân vật này danh tiếng, ta có thể lấy bao nhiêu thù lao? Đây mới là mặt thẻ quan tâm nhất vấn đề, hắn hiện tại mau biến thành kẻ nghèo hèn, ngươi cảm giác. Hệ lần hờ măng trực tiếp lắc đầu, kịch tổ còn chưa thành lập, đầu tư ngạch độ còn không có xác định, hiện tại nói này mới quá sớm. Nàng ngược lại thúc giục mặt thẻ, sơ tí phần khiến ta chuyển đặt ngươi, tốt nhất sớm điểm vi nhân vật làm chuẩn bị. Mặt thẻ không lại để thù lao phương diện sự tình, nói, ta khôi phục mỗi thứ 6 thứ kiện thân, trừ quyền kích huấn luyện, còn chuẩn bị học tập một điểm tự do vật lộn. Đối với phương diện này, hệ lần hờ mặn luôn luôn rất yên tâm, chỉ cần có trọng yếu nhân vật treo, mặt thẻ tính tích cực luôn luôn đều không là vấn đề. Ngươi hôm nay tìm ta lại đây liền vì việc này. Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mặn đem một thước hai phân văn kiện đẩy lại đây, đây là cấm kỵ tạ ruột bài vi ước sự kiện pháp viện phát qua đích xác nhận thư, ngươi ở mặt trên ký qua tự, ta đem văn kiện đưa đến pháp viện, vi ước sự kiện liền triệt để giải quyết. Mặt thẻ lật ra nhìn nhìn, lấy qua một chi bút, ở mặt trên ký xuống chính mình danh tự. Nếu không phải này phân văn kiện, hắn đều phải đem vi ước sự tình quên, thanh toán qua tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sau, cũng không lại chú ý qua phương diện này. Liên điểm ấy sự A. Mặt thẻ đem trong đó một phần văn kiện giao trả cho hệ lần hờ mặn, ngươi lúc tan tầm thuận đường đưa ta chỗ đó liền là. Thuận đường. Hệ lần hờ mặn nhíu nhíu lông mày, ta ở tại phía nam, nhà ngươi tại phương bắc, như thế nào tiện đường. Ta cũng không muốn đi người kia phòng ở. Mặt thẻ không để ý nói. Chẳng phải chính là chết qua người sao? Này có cái gì a? Hệ lần hờ mặn không tưởng lại ở vấn đề này dây dưa, túi đầu nhìn màn hình máy tính, mặt thẻ đứng lên hỏi, còn có việc sao? Không có việc gì mà nói ta đi trước. Đầu cũng không có nâng, hệ lần hờ mặn liền sung mặt thẻ khoát tay, mặt thẻ cầm văn kiện phó bản ly khai thiên sứ chủ tính công ty, lên xe sau riêng lại nhìn văn kiện liếc nhìn, vừa đi đến thế giới này khi tình hình không khỏi hiện lên ở trong đầu. Mơ hồ nhớ rõ khi đó đối Jessica dở dạ kẻ rất động tâm, xúc động đều có như vậy một giây suy xét quá khứ chụp tình yêu lãng mạn phim hành động, may mắn khi đó không đi, bằng không mặt sau nơi nào khả năng đuổi tới bờ dịt nỉ làm bạn gái. Lúc trước ký kết đình ngoại giải hòa hiệp nghị sau, hắn riêng tìm đến cấm kỵ tạ ruột bài này phim xem qua, nam chính không chỉ có cùng Jessica dở dạ kẻ có đối thủ hí, còn cùng nỉ kỳ Anderson ra tay tàn nhẫn, cuối cùng càng là trình diễn một trọi hai trò hay. Đáng tiếc ca. Đáng tiếc ca. Trong miệng lại nhảy nhắc, mặt thẻ phát động ô tô, một đường hướng bắc chạy tới, rất nhanh liền lên số 5 quốc lộ giữa các bang, đi đến đi thông ra giao lộ khi, lại không có chuyển biến, theo bản năng tiếp tục hướng bắc, mãi cho đến San Fernando Valley. Nay tòa sơn cốc tiểu thành, là toàn thế giới rất nhiều người hướng tới thánh địa, bất quá cùng Hollywood như vậy, San Fernando Valley cũng gặp phải kịch tổ nghiêm trọng dẫn ra ngoài tình huống, dựa theo California tương quan pháp luật quy định, yêu cầu quay chụp khi tất yếu sử dụng áo mưa. Lúc này ảnh hưởng rất nhiều hộ khách mua lựa chọn, mà tới gần bang Nevada, đặc biệt là Las Vegas, không có phương diện này cứng nhắc quy định, do đó hấp dẫn hàng loạt công ty thiết lập tại San Fernando Valley. Kịch tổ tiến đến quay phim. Mặt thẻ lái xe tại Sơn Cốc địa khu dạo qua một vòng, căn bản nhìn không ra cùng Los Angeles địa khu mặt khác vệ tinh thành thị có bao nhiêu phân biệt, cuối cùng đem xe dừng ở một mảnh trải rộng sở studio khu vực. Này mấy sở studio chính là sớm nhất một ít công ty lấy đến quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động. Hiện tại thường thường cũng sẽ có kịch tổ ở bên trong khởi công. Từ tới gần quốc lộ một gian sở tiêu đi ô bên cạnh trải qua thời điểm, hắn nhìn thấy sở tiêu đi ô thượng dán đại áp phích trên viết gỡ là đi ạ tỏ danh tự, không khỏi dừng lại xe nhìn nhìn, xác định đây là tình yêu lãng mạn động tác phiên bản phim hành động. Bất quá, hắn ánh mắt từ diễn viên một khung thượng đảo qua thời điểm, thế nhưng thấy được một quen thuộc danh tự Michael Sì Hạn. Tên này còn phi thường dựa vào phía trước, tựa hồ là một vị trọng yếu diễn viên. Không nghĩ tới ngay cả danh tự cũng không sửa. Mặt thẻ phát động ô tô rời đi, xem ra hỗn được cũng không tệ lắm. Hắn không có ở chỗ này chờ xem này Michael Sì Hạn có phải hay không cái kia Michael Sì Hạn, chung quy này đã là xa xôi quá khứ thức. Theo sau, mặt thẻ đi đến sở tiêu đi ô khu bên ngoài một nhà băng hình cửa hàng, chuyên môn tuyển mấy tấm tân gia đĩa phim. Hắn đối với này niên đại tình yêu lãng mạn phim hành động không phải đặc biệt quen thuộc, dựa theo trong trí nhớ ấn tượng, tuyển mấy tấm có chứa chim gõ kiến đánh dấu đĩa phim. Tính toán ngày sau đẳng bờ dịt nì trở lại Los Angeles, kéo nàng đến trong nhà cùng nhau thưởng thức dưới. Còn có thể vừa thưởng thức vừa học tập nha, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, kỹ thuật mới có thể có tiến bộ. Bất quá, bờ dịt nì quay chụp album mới MV, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Thanh toán chuẩn bị ra cửa hàng thời điểm, mặt thẻ phát hiện nơi này còn bán loại nhỏ giờ vờ máy quay phim, giá cũng không quý, hoàn toàn tại hắn có thể thừa nhận trong phạm vi. Gần nhất 2 năm liên tục tham dự nhiều bộ ảnh thị tác phẩm quay chụp, khiến hắn đối nhiếp ảnh cũng sinh ra một ít hứng thú, không khỏi mua một đài Sony tay cầm thức gia đình dùng giờ vờ máy quay phim, tính đợi có thời gian, chụp vài thứ đến luyện luyện tập. Hắn từng tại bờ Black Hat Đao kịch tổ hỏi qua nhiếp ảnh sư Saomi Itiak, lấy hắn thuyết pháp, muốn nhiếp ảnh kỹ thuật có nhất định tiêu chuẩn, liền muốn nhiều chụp nhiều luyện. Đợi ngày mai đi kiện thân hội sở thời điểm mặt thẻ mua xuống đến sau lập tức nghĩ tới sử dụng. Có thể cho nhân hỗ trợ quay chụp một đoạn ta cùng với nệ bộ dạ luyện tập tái video. Vô luận là quyền kích, vẫn là tự do vật lộn, hắn đều rất cảm thấy hứng thú, tính toán không có cái gì đặc thù tình huống mà nói, vẫn luyện đi xuống. Về trong nhà, mặt thẻ quay chụp một đoạn đình viện video, niên đại này giờ vờ máy quay phim kỹ thuật ngay cả từng smartphone máy ghi hình đều vô pháp so, thêm hắn kỹ thuật hữu hạn, quay chụp hình ảnh thực bình thường. Xem ra muốn nhiều ra luyện tập. Hắn tìm đến một loại nghiệp dư thả lỏng phương thức. Vô luận làm cái gì công tác, thời gian dài đều dễ dàng để người sinh ra vô vị cảm giác, thích hợp thả lỏng ắt không thể thiếu. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh liền tiến vào tháng 6 trung tuần xác ướp trở về tại Bắc Mỹ điện ảnh trên thị trường chiếu phim thứ 10 cuối tuần. Bắc Mỹ box office đạt tới 1.9650.000 đô la, này thành tích thoạt nhìn tựa hồ rất không sai, nhưng thứ 10 cuối tuần Bắc Mỹ box office vỏn vẹn báo thu 127.000 đô la, tựa như phía trước hướng đi như vậy, tiếp tục trên diện rộng trượt. Sắc ướp trở về danh tiếng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng phim box office xu thế, khiến cho dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lần nữa điều thấp mong muốn, gần nhất càng là cho rằng Bắc Mỹ box office cuối cùng có thể vượt qua 2 ước đô là chính là thắng lợi. Nay bộ phim tuy rằng đại bán, nhưng không đạt được dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp mong muốn đã là tất nhiên, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong cũng không có tiếp chế tác sắc ướp hệ liệt đệ tam bộ thanh âm. Căn cứ hệ lần hờ mặn được đến tin tức, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong có không ít người cho rằng, nam chính bờ gen đần phở dẹ ẩu đã fan điện ảnh dèm pha, liên lụy hậu kỳ bột office, thế cho nên cuối cùng Bắc Mỹ bột office liên điều thấp mong muốn sau 2 ước 2.000 vạn đổ lạ đều không thể đạt tới. May mà xác ướp trở về hải ngoại bột office cũng không tệ lắm, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tại đây hạng mục bên trên thực hiện lợi nhuận cũng không khó, phim thu nhập lại không chỉ là bột office, chỉ riêng ấn co vua bỏ cả vạ vạ tạ văn hóa sam. Chỉ tại Bắc Mỹ nhất liền bán ra mấy chục vạn kiện.